Chương 4, TS xuyên Việt 10 năm tương lai. Dưới, thanh đảo nhà, phòng của chính mình bên trong, đem rèm cửa sổ kéo lên, sau đó cởi quần áo chỉ còn dư lại một cái quần lót. Hệ ạ ghệ mì ra tổ hai tay che đầu, này chuyện như vậy lại cu nở dê sẽ phát sinh, là gì chờ cỡ nào mất mặt này vẫn là hắn à, còn có này phát triển không đúng vậy. Nói cẩn thận chính là nhân vật chính đây, chuyện lúng túng làm sao có thể bị vai nữ chính nhìn thấy, hơn nữa vai nữ chính phản ứng cũng cùng anh Lê Lê các nàng những này 18 cùng viết hài hòa tiểu thuyết 2, 3, 7 thơ vũ học tỷ hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn chính là thiếu nữ đơn thuần, cho nên nói này rõ ràng chính là suy góc ca. Kaka, ta đã trở về hỉ cả gì, nhìn thấy ạ ghệ mỉ dạy tổ gian phòng lại đen một mảnh, đeo bọc sách đi tới, sau đó cái chán lưu lại mồ hôi. Quả nhiên là cởi quần áo chỉ còn dư lại quần lót. Na nở dê đi ra ngoài, một lát sau cầm hoa quả lại đây, sau đó mở ra đèn điện, Kaka, ta tiêu thật quả táo. Ở quả táo mặt trên còn săn sóc xuyên vào cây tam. Ngạch hỉ cả gì thật ngoan. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thở ra một hơi, giận dữ và xấu hổ trong lòng quá khứ. Ăn xong rồi quả táo. Sau đó... Kaka có thể cùng ta nói rồi chứ, gặp phải phiền toái gì người có tâm sự thời điểm luôn như vậy bộ dáng này, cuối cùng cũng coi như là bình thường một chút. Na nở dê nói như vậy, nhưng lời nói ra hoàn toàn chính là không bình thường á, như là ngày hôm qua như vậy chủ động làm bài tập bị nhận định thành không bình thường, mà hiện tại cởi quần áo chỉ còn giữ lại quần lót nhưng là bị phán định bình thường. Thế giới này còn có thể hay không thể không như thế làm, kỳ thực là sổ làm việc nhìn muội muội như là cái tiểu đại nhân như thế. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là muốn cho nàng trước tiên đánh phòng hở. Sổ làm việc à, ngươi còn nhớ à, đó là chúng ta lần thứ nhất đối thoại, tuy rằng sổ làm việc rơi ra đến làm ta sợ hết hồn, vào lúc ấy ta căn bản không biết làm sao bây giờ, vì lẽ đó chỉ muốn chạy trốn. Như là ở đối thoại như thế, có người đáp lại. Hơn nữa còn là đáng yêu nữ sinh âm thanh. Chờ chút, lúc này ứng thanh âm này, này không phải hỉ cả gì âm thanh á, chẳng lẽ nói. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vừa mở mắt liền nhìn thấy ngồi ở hắn đối diện gã sải bạn học, nàng hôm nay ăn mặc cu nở dê là áo ngủ, hơn nữa cùng hắn ngồi ở đối diện, trước mặt chính mình còn phao được rồi một ly cà phê. Chính liều linh khí. Đây là mộng á, lại nằm mộng ban ngày à, đúng rồi. Mới vừa từ trong tủ âm tường diện nhảy ra đến điện thoại di động liền, thế nào cảm thấy rất hoài niệm chứ, tiếp theo na nở dê nhưng là đưa ra một cái không biết là động vật gì con rối. Cái này cũng là cùng ngươi lần thứ nhất nói chuyện một ngày kia mua nha điện thoại di động này liền này ạ ghệ mì dê tổ chưa từng thấy, đúng là nhớ tới buổi tối theo đuôi không, đuổi theo na nở dê thời điểm nhìn thấy na nở dê nắm điện thoại di động thời điểm mang theo, không phải này một loại, mà là màu đen mèo con bản vẽ. Ba ba, nước tắm đã để tốt. Nhưng mà vào lúc này một cái hồng nhạt tiểu học nữ sinh nhưng là từ trong phòng tắm đi ra, sau đó quay về hắn nói rằng. Lại là tiểu Juno. Nhưng khi ạ ghệ mì dạy tổ vừa muốn nói gì tới, lại nhìn tới rồi lại là muội muội khuôn mặt. Muội muội tay xuất hiện ở trước mặt, ở trước mắt của hắn vung vẩy đến mấy lần. Mẹ, ca ca lại đờ ra. Mau dẫn hắn đến xem bệnh á ạ ghệ mì dạy tổ quyết định lần thứ hai thu hồi khích lệ quá muội muội hỉ cả gì. Có điều kỳ quái à, nay nằm mộng ban ngày còn đúng là khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn có thể nhớ tới rất rõ ràng trong mộng nội dung, có thể nhớ kỹ trong mộng cùng gã sải bạn học mỗi một cú đối thoại, hơn nữa cu nở dê có thể nhìn thấy tiểu dù nộ. Thậm chí là liền gã sải bạn học chính mình lấy ra vòng tay hắn đều nhớ rất rõ ràng. Nếu như là mộng, hẳn là sẽ không như thế rõ ràng đi. Có điều bởi ngày hôm qua đuổi theo gã sải bạn học nguyên nhân, hắn không có đi thay đổi hình tượng, ngày hôm nay lại là một mặt phờ phạc đến trường. Gã sải bạn học ở một bên cùng trước một bàn nữ sinh đang tán gẫu, trên mặt có thể nhìn thấy nụ cười, tựa hồ là rất vui vẻ dáng vẻ nhưng lập tức, na nở dê nhưng là sau này xoay một cái, sau đó một cái tay chỉ đặt ở môi một bên, hướng về hắn cười cợt, đây là ở chỉ sự tình ngày hôm qua. Chỉ ngày hôm qua na nở dê làm công sự tình hỗ trợ bảo mật. Biểu hiện rất chăm chú à, hơn nữa còn nhìn chằm chằm gã sải bạn học thanh đảo. Ngươi nên không phải bị sốt chứ, một giọng nói nam truyền tới. Sau đó cái chán đều muốn tiếp lại đây. Đó là ân, cái chán đối với cái chán đo nhiệt độ phương thức. Thế nhưng hắn mới không được ạ ghệ mì dạy tổ trong nháy mắt đem ịt mặt kéo ra. Ngươi đang làm gì chuyện ngu xuẩn á, nhưng là bị cự tuyệt ịt như là hoa nước như thế. Người ta rất lo lắng thanh đảo mà hắn nói như vậy, còn dùng chính là hoa nước vẻ mặt hoa nước ngữ khí. Đừng tới đây đối với này, đối với loại này ra hỏa ạ ghệ mì dây tổ cưỡng chế chống đỡ, này giống như là làm chuyện gây rôn nở dê như cảm giác là sẽ ra chuyện gì đem ịt đánh đuổi sau hắn nhưng là chú ý tới gã sai lấy ra một cái điện thoại di động liền, xem, đây là ta ngày hôm qua mua, đáng yêu đi na nở dê nói như vậy, nhưng này vòng tay nhưng là khiến người ta nhìn quen mắt, bởi vì cái kia không nói ra được tên động vật hình dạng. Không phải là ngày hôm qua nằm mộng ban ngày bên trong gã sải bạn học. Lấy ra mà rõ ràng hẳn là nằm mơ như thế đồ vật tại sao lại chân thực xuất hiện, chẳng lẽ nói giấc mộng kia là báo trước mộng ạ ghệ mì dây tổ trầm mặc không? Tám đi, là một người trinh thám, đã từng làm qua trinh thám người, hắn không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên, nằm mộng ban ngày bên trong hắn mơ tới gã sải bạn học đã thành thê tử của hắn, hơn nữa tiểu dù nổ cũng đã sinh ra. Gian phòng bố trí còn không giống nhau, liền ngay cả lịch treo tường trên đều không giống nhau. Chờ chút, lịch treo tường trên biểu hiện thời gian là 2021 năm mà hiện ở đây nhưng là năm 2011. Nói cách khác đó là 10 năm sau khi tương lai hơn nữa tiểu dù nổ xem ra QNZ là 8, chi nở tuổi. Quả nhiên, vậy hẳn là chính là tương lai mộng. Hắn liền nói thân là nhân vật chính làm sao có khả năng không hề có một chút ưu thế. Hơn nữa tương lai A xuyên Việt cái gì, này không phải là dù nổ thuộc tính à cho nên nói, đây mới là dù nổ thế giới đang ở cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 5, yêu thích như vậy gạ sẽ thực sự là quá tốt rồi. Tiến lên. Câu 68. Hiện tại phát lần trước bài thi. Gọi vào tên người chính mình đi ra lĩnh. Tiện thể nhắc lên, bài thi phân phát trình tự có một người quy tắc, còn là cái gì quy tắc liền do các vị đẩy ra gõ đi. Trung niên sắp hói đầu nam lão sư một mặt hung ác chạm ở trên bục giảng nói rằng, mà ở bên tay trái của hắn còn có một trình địa bài thi. Đầu tiên là gạ sẽ cái thứ nhất bị kêu lên tên chính là gạ sẽ A.I.U, mà gạ sẽ A.I.U lại thường thường là lớp học người thứ nhất. Vì lẽ đó thành tích này phân phát trình tự kỳ thực chính là từ cao xuống thấp đi. Quả kẹ là cái có màu đen tóc ngắn thiếu niên, xem ra tướng mạo bình thường trung thượng, nhưng mà thành 14 tích rất tô tờ. Ở hắn đi tới lĩnh bài thi thời điểm thì có mê gái tại hạ một bên kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên, nữ sinh vẫn là yêu thích thành tích tốt nam sinh. Mà gà xài A.I.U. sẽ là nữ nhi của hắn mâu thân của Juno. Dù cho chính là dù nổ hắn cũng sẽ cùng A.I.U. kết hôn, vì lẽ đó dù cho này một cái gã sẽ QNZ là có mê gái thuộc tính hắn QNZ đến đuổi theo tay. Vì lẽ đó, Thanh Đảo liên tục 5 lần vào danh sách đếm ngược 3 vị trí đầu, chúc mừng người A lão sư đem bài thi phân phát cho ạ ghệ mì giải tổ. Lớp đếm ngược người thứ 3, hơn nữa còn là liên tục 5 lần, nếu như gã sẽ chỉ là phổ thông cảm thấy thành tích tốt nam sinh càng khỏe mạnh nữ sinh. Như vậy hiện tại đếm ngược ạ ghệ mì dạy tổ thứ tự tuyệt đối là không cách nào hấp dẫn sự chú ý của nàng. Sớm biết, liền đề sớm một chút đi thôi miên lão sư cho hắn điểm cao, chỉ là hiện tại thành tích đều hung bạo lộ ra, cứu lại cũng không dùng. Hơn nữa, vẫn luôn là lót đáy thành tích, nếu như lập tức tăng lên tới cao nhất, tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi lần sau cuộc thi vững vàng tăng lên. Hơn nữa, còn có tóc cu nở dê không nhiễm. Một người sắc mặt như quả rất đẹp, nhưng mà nếu như gặp gỡ không thích hợp bản thân kiểu tóc như vậy chính là cái tai nạn, hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ chính là như vậy. Vì lẽ đó hắn mới gặp nghĩ đổi một cái hình tượng. Mà đối phó phổ thông nữ sinh, không thể nghi ngờ chính là nhẹ nhàng khoan khoái hình anh chàng đẹp trai thu lại hoặc hình tượng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã chuẩn bị kỹ càng, buổi tối tan học thời điểm cố ý đổi màu tóc đến gần gã sải. Vì lẽ đó vào lúc này nên vốn là không muốn nghe lão sư bình luận bài thi mà nằm ở trên bàn này ạ ghệ mì dạy tổ chợt phát hiện chu vi cảnh tượng lần thứ 2 biến hóa, hắn nằm ở trên giường, mà tấm này giường gian phòng này, ngờ ngợ có ký ức, không, hẳn là ký ức sâu sắc. Bởi vì, nay cờ mờ nờ không phải là hắn cùng gạ xài bạn học gian phòng à mà con gái của hắn gạ xài dù nổ cu nở dê ở tại trong căn phòng này tiểu dù nổ lại một lần xuyên Việt đến 10 năm sau khi như vậy hắn hiện tại phải làm chính là ạ ghệ mì dây tổ lập tức từ trên giường nhảy xuống, khỏe mắt nhìn thấy bị mở ra ngăn tủ, đó là điệp chỉnh tề các loại hình quần lót, hồng nhạt, màu đen, màu trắng, còn có gen một tia một bên văn. Không hổ là lão bà hắn, loại hình cũng thật là nhiều. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính đang tìm tòi gạ xài bạn học của lót. Hả ngươi đang làm gì thế đây? Nhưng mà rồi cùng trong phòng chỉ một môn chi cách dục một thiết bị đẩy ra, nhiệt khí lan tràn đi ra, sợi tóc toàn thấp, trên người liền bọc lại một cái màu trắng đông khăn mặt. Khăn mặt kỳ thực cũng không rộng, chỉ có thể bao vây lại âu phái dưới duyên 1/2, cùng với mỉ hệ nở cửa nở dê bao vây lại đại một chân phía trong. Nên lộ không nên lộ đồ vật đều lộ ra. Hơn nữa, hiện tại chính đang tìm tòi thê tử quần lót cái gì chuyện như vậy cần một cái đàng hoàng chỉnh trọng lý do che giấu quá khứ. Vì lẽ đó, nếu xác định gạ xài là thê tử của hắn, vì lẽ đó hắn làm cái gì đều là không có quan hệ. Chán ghét nhìn này ạ ghệ mì dây tổ nhào tới, gạ xài bạn học khăn tắm trong nháy mắt liền rơi mất, na nở dê kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng toàn bộ bị nam nhân chế trụ. Sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ ôm đầu của chính mình. Vâng, là như vậy à, Juno còn không tan học ga hắn chính là con gái mới đến thế giới này, nhưng vẫn luôn ở cùng đối phương mẫu thân đại nhân làm cùng nhau lại là làm sao cái sự việc. Muốn làm cu nở dê phải là trở lại 10 năm trước đi đem dù nổ cho làm ra đến đi có điều, gạ xài bạn học thân thể quả nhiên là rất tuyệt, khiến người ta có loại lưu luyến không muốn động cảm giác. Tiểu dù nổ còn chưa có trở lại, hắn cũng không biết lần này xuyên Việt thời gian kéo dài bao lâu, vì lẽ đó so với đi tìm tiểu dù nổ có thể sẽ xuyên Việt đến một nửa liền lại bị kéo về đến 10 năm trước, hắn còn không bằng từ gạ xài nơi này thám thính đến tin tức hữu dụng. 317 gạ xài không, ai ngươi yêu thích đẹp trai nam sinh à này cùng hắn có muốn hay không chuyển biến hiện tại hình tượng có quan hệ. Anh chàng đẹp trai a ai như là suy tư một chút, là xem sủ chĩa quân người như vậy à gạ xài trong mì hệ nở dê sủ chĩa, hệ à gệ mì dê tô ở trong đầu tìm tòi đã lâu mới nhớ tới đến, là lớp học một cái ánh mặt trời đẹp trai nam sinh, so với hắn thu lại hình tượng phải kém mấy phần, nhưng cũng đã xem như là một cái anh chàng đẹp trai. Ta vẫn là yêu thích chân thật một điểm nam sinh, anh chàng đẹp trai, mặc dù sẽ vui hay vui mắt, chỉ là luôn cảm thấy hắn gặp hoa một tâm. Nói cách khác, sau đó, ngược lại là thanh đảo như vậy, xem ra thoải mái, ẩn dấu hình anh chàng đẹp trai mới có thể làm cho người an tâm. Nói cách khác, gạ sẽ yêu thích chính là trạng thái của hắn bây giờ rõ ràng là xoái, nhưng cũng không thể phát sáng, không đi chê hoa ghẹo nguyệt này một khoản. Anh chàng đẹp trai hoa một tâm. Đại diện cho không thể toàn tâm toàn ý đối với nàng. Mà Na Nở Dê yêu cầu chính là tình yêu chân thành, là chế độ một vợ một chồng. Lão bà ngươi không nên như vậy, ta đã choáng váng. Hệ ạ ghệ mỹ dây tổ còn chưa từng có từng thử đối với người nào là tuyệt đối chuyên nhất cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện con mẹm bờ 7118. Chương 6, thích như vậy gạ sẽ thực sự là quá tốt rồi. Dưới. Câu. Cho nên nói, so với đẹp trai con trai, muốn yêu thích, vẫn là sẽ thích thanh đảo như vậy, thâm tàng bất lộ. Vừa nói, rõ ràng nên chính là phải đem ướt lại ướt tóc thổi khô gạ xài bạn học đúng là hai tay giơ cằm nhìn hắn. Không thể nghi ngờ, đây là thê tử ở khen ngợi lời nói của hắn. Chỉ là. Gạ xài bạn học, kỳ thực ngươi phía trước yêu cầu chuyên nhất đối với hắn mà nói đã là một vạn điểm tấn công chí mạng thương tổn có điều, nhắc tới yêu thích, đống nhiên ký lên, lão sư nói ngươi cuộc thi liên tục 5 lần vào danh sách đếm ngược 3 vị trí đầu thời điểm đống nhiên ở trên lớp biểu lộ khiến người ta lần đầu đưa ngươi cho rằng là không như thế khác phái. Cho rằng là không giống nhau khác phái nói cách khác trước đây cũng làm thập sao dạng khác phái a nhưng vào lúc này ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có đi nhổ nước bọt cơ hội. Bởi vì, khi đó không phải là ngày hôm nay mà chính là phát bài thi tháng ngày liên tục 5 lần vào danh sách đếm ngược 3 vị trí đầu chọc lao sư không phải mới vừa nói qua mà chỉ là, đi học biểu lộ trời ạ lô a, hắn tuy rằng ra mặt đủ dày, nhưng la một điểm cũng không có chuẩn bị. Ngươi sẽ không phải là đã quay đầu lại gạ xài bạn học đối diện tấm gương trải lên tóc của chính mình, nhưng trong gương để lộ ra âm trầm khí tức, quên chứ trong giây lát này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đống nhiên rõ ràng tại sao gạ xã hội bạn học là dù nổ mẫu lên. Bởi vì một sát na kia dường như muốn đem người trực tiếp xuyên thủng đâm thủng sau đó đâm cho 17-18 khắp cả hát hóa khí thế là cha truyền con nối. Đương nhiên không biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã phản bác, nhưng cảnh tượng trước mắt nhưng là lập tức thay đổi. Một tấm phóng to ngốc đầu, mang hắc khung kính mắt lão sư mặt xuất hiện ở trước mặt. Chào buổi sáng A, Thanh Đảo. Lão sư hoàn toàn chính là mặt tối sầm lại xuất hiện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng là có thương tích hại, vừa đối mặt vẫn là tuổi trẻ thê tử, nhưng mà trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt chính là chán ghét đồng tính. Xuyên Việt đến tương lai cùng trở lại hiện đại liền điểm này không được, quá đột nhiên, hoàn toàn không biết làm sao liền trực tiếp trở về. Xin lỗi làm phiền ngươi giấc ngủ, nhưng có thể xin ngươi tham dự bổn đường khóa à? Lão sư tìm từ khá lịch sự, nhưng ngữ khí có thể không phải như vậy. Đối phó học sinh bình thường, lão sư vào lúc này làm sao QNZ phải là tức giận để người học sinh này lên trả lời vấn đề, sau đó đối phương không đáp lại được khỏe mạnh chế nhạo một hồi, chỉ là quay về liên tục 5 lần vào danh sách đếm ngược 3 vị trí đầu học sinh, để hắn trả lời vấn đề đã không cần. Vì lẽ đó lão sư nhìn về phía học sinh xuất sắc, gà xài, đón lấy đến xin ngươi tiếp theo đọc tiếp. Lão sư còn đang bình luận bài thi, là quốc ngữ bài thi. Mà hiện tại chính nói đến nhắc lên từ ngữ phân tích. Vâng. Học sinh xuất sắc gạ sải đã đứng lên, ban cưu nhập sơn đề, sư điển thủy dĩ kiển. Nhật Bản rất nhiều văn hóa cùng hoa hạ tương tự, mà QNZ theo đuổi áp một vận, câu này kỳ thực chính là trần trụi thơ ca. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ngồi ở chỗ ngồi nghĩ muốn lúc nào đứng lên đến bỗng nhiên hướng về gạ sẽ thông báo tới, vừa hắn đi chính là tương lai, nói cách khác nơi đó là nhân quả quả. Nhất định là hiện đang phát sinh cho nên mới phải sản sinh như vậy quả. Chỉ là đột nhiên đứng lên đến, tuyệt đối sẽ bị cho rằng là bệnh thần kinh. Tuy rằng hắn không thèm để ý tầm mắt của người khác, nhưng sẽ để ý gã xài bạn học tầm mắt, dù sao. Dù sao vừa mới vừa trong tương lai ngủ na nở dê tới. Hơn nữa, xem tương lai na nở dê kể ra vẻ mặt, na nở dê cu nở dê không phải rất đáng ghét lớp học của hắn thông báo, nói cách khác. Sẽ làm na nở dê sáng mắt lên, sẽ không cảm thấy căm ghét. Bốn cầu hoa tươi vì lẽ đó. Nhất định phải tìm cái thời cơ tốt ban cưu nhập sơn đề, thu điển thủy dĩ kiển. Thơ là cựu thơ, mà đổi thành tiếng Nhật niệm lên sẽ có chút lạ quái. Này không, hắn đã nghe ra gạ xài bạn học niệm sai rồi. Na nở dê đem quốc ruộng quốc niệm sai rồi. Gạ xài bạn học. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ không là ngồi xem tương lai thê tử bởi vì trả lời sai lầm mà bị cười nhạo, vì lẽ đó lập tức nhỏ giọng đối với nàng nói nhỏ, là quốc dô ý chỉ là, lại như là tiếng Hán bên trong gian tình có thể phiên dịch thành gian tình, nội dung vở kịch, đi vào, dơ lên như thế, mà quốc âm đọc cũng sẽ bị xem là cái khác tự. Nói thí dụ như ta yêu thích ngươi. Âm đọc đều là sủ ký đổ vào lúc này phải xem người ở chỗ này thân sĩ trình độ. Nếu như không hướng về kỳ quái phương hướng nghĩ, như vậy rụt âm đọc chính là nếu như mà không phải vú một câu. Chỉ tiếc, ở đây đều là học sinh, đều là trẻ tuổi nóng tính hormone tăng vọt đám người. Ẹt hoa nha nha quá tuấn tú, lại ở trong lớp thông báo tại chỗ nói yêu thích lớp học đã loạn cả lên, mà gạ xài bạn học vào lúc này mặt cu nở dê đỏ lên, ngươi nói sủ ký đồ gạ xài bạn học rất được hoàn nền, hầu như là mỗi 3 ngày sẽ bị cáo bạch một lần. Nhưng mà như là như bây giờ trước mặt mọi người ở trong lớp nhưng vẫn là lần thứ nhất. Liên na nở dê cũng không biết nên xử lý như thế nào. Này các ngươi yên tĩnh một điểm sau đó. Tức giận lao sư xử lý. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là bị mù quáng không được hoan nghênh nam ịt cho lôi đi cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện con mẹm bờ 7118. Chương 7, giờ ít FFF đoàn. Câu. Giờ ít đoàn là cái gì? Ít là cái này đoàn thành viên. Tại hạ khóa sau khi tan học trực tiếp đem ạ ghệ mì dạy tổ kéo đến bọn họ vị trí đoàn thể. Vậy thì là giờ ít đoàn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ở thế giới này có hai cái bạn bè. Một cái là không được hoan nghênh đầu nổi út ít. Một cái khác nhưng là tự xưng là vì là kẻ cơ bắp cu nở dê không được hoan nghênh tiểu tùng. Nhưng chân chính đi tới nơi này, hắn mới biết, nguyên lai không được hoan nghênh còn chưa chỉ là như thế hai cái. Hệ ạ ghệ mì dây tố đi tới không nhiều truyền thông phòng chiếu phim, sau đó phát hiện bên trong đã ngồi thật mấy người, mỗi người trên người vây quanh một cái bàn cân, để đầu lộ ra. Mà tướng mạo nói như thế nào đây, đều là không được hoan nghênh loại hình. Đang bục giảng nơi đó đứng một cái mang 31, ba kính mắt tóc ngắn nam sinh, xem ra rất là dáng dấp nghiêm túc, ngày hôm nay triệu tập đại gia đến bộ thất vì cái khác, mà là do cho chúng ta giờ ít đoàn hình chữ nhật phương trận hai quân bị khách mời hiện xung cho nhục nhã hắn khàn cả giọng, danh hiệu của hắn là Điện Sứa. Mà cái gọi là hình chữ nhật phương trận hai nhưng là một cái tóc ngắn nam sinh, tương tự mang kính mắt, chỉ là liền và những người khác xem ra đều giống nhau, đều là giả nuôi loại hình. Nhưng QNZ có một người là tuổi trẻ, đó là danh hiệu vì là thân thể cánh cửa phụ dị xuyên lâu ti, hình thể phong mãn tròn trịa đáng yêu, xem ra đúng là rất trẻ trung. Đến cùng phát sinh cái gì mà Chips 2 phụ dị xuyên đặt câu hỏi. Kỳ thực mà Chips 2 chịu nhục trải qua là bộ dáng này. Hắn ở khi đi học phát hiện mình cao su không gặp, sau đó hướng về bản kể cận nữ sinh mượn. Chỉ là đối phương nhưng là một mặt ghét bỏ đem cao su ne mở qua đến, đồng thời nói rồi không cần đưa ta chuyện như vậy. Cái gì gọi là không cần trả lại là muốn đưa tín vật đính ước à, chỉ là hoàn toàn liền không phải như vậy, mà là chỉ mạ chips 2 dùng qua cao su lại cũng không cách nào dùng à, đây chính là xích một quả nhục nhã a, quá phận quá đáng, quá phận quá đáng à, ghệ mì dây tổ che cái chán. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nơi này là FFF đoàn hội tụ địa, đều là hay ghen tị không được hoan nghênh người tụ tập địa. Ở trong lớp mất đi dung thân vị trí các nam sinh, bất chi bất giác xây dựng lên đến tổ chức bí mật, duy trì đối với nhân sinh được lợi hiện sung môn ước ao ghen tị, đây chính là giờ ít đoàn. Nơi như thế này không thích hợp hắn, cho dù là cực kỳ cả lần đại lao sư thời đại QNZ là sẽ không gia nhập như vậy xa đoàn. Mà ít đem hắn mang tới nguyên do cũng là bởi vì hắn ở trong lớp đối với gã xài biểu lộ đi. Lại nói cái kia đúng là biểu lộ à, chỉ là vạch ra na nở dê niệm chữ sai mà thôi. Mãi đến tận hiện tại, đừng nói là gã xài, cho dù là hắn đều có chút choáng váng. Sau đó, bị ít mang tới nơi này, chính là muốn tới phê đấu hắn đi. Phê phán hắn cái này hiện sung. Mà làm vô hạ FFF đoàn. Sức chiến đấu của bọn họ QNZ rất thê thảm, như là mạ chips 2 triệu lớn như vậy đủ. Bọn họ trả thù phản ứng chính là như vậy. Chú ngươi cuộc thi toàn môn học giảm xuống 5 phần. Chú ngươi cùng giao du bạn trai bởi vì chuyện nhỏ cãi vã biến thành lúng túng tình hình. Bởi vì kinh nguyệt đến muộn mà kinh hoàng. Cửa hàng tạp hóa bên trong chỉ có ngươi yêu thích điểm tâm ngọt bán sạch. Bởi vì đồng thời muốn nhảy mũi cùng ho khan để ngươi tình thế khó xử. Hệ hạ ghệ mì dây tổ thực sự là không biết nói cái gì tốt, luôn cảm thấy trước đây đại lao sư là cô độc người thắng, nhưng đám người kia, nói như thế nào đây, nhìn đều cảm thấy thật cả lận. Mà vào lúc này đại gia QNZ chú ý tới hắn đến. Ít lập tức liền phải đem hắn hướng về gạ xài bạn học thông báo sự tình nói ra à, sau đó gặp loại này không đến nơi đến trốn phê đấu à, này một vị là thanh đảo, ngày hôm nay hắn hướng về gạ xài thông báo. Gạ sai không phải trong trường học được hoan nghênh nhất nữ sinh à ân à, cho nên nói ta mới mang theo hắn tới được thanh đảo ịt như quen thuộc khoát lê này ạ ghệ mì dạy tổ trên bả vai, gia nhập chúng ta đi, trải qua thử thách, ngươi lại to gan như vậy hướng về gạ sai thông báo, phần này mơ háo đã phù hợp chúng ta giờ ít đoàn đối với hiện sung ước ao ghen tị, vì lẽ đó, ngươi muốn lấy cái ra sao danh hiệu đây ịt tiếp tục nói, tiện thể nhắc lên, danh hiệu của ta là bên trong quần chi động, sở trường. Là ăn trộm đập tôn kính người là Điền Đa Y, hắn nói Điền Đa Y là một cái ăn trộm đập cao thủ tôn trọng ăn trộm đập, ham muốn ăn trộm đập, thần tượng ăn trộm đập, có thể thấy được ịt là B sẽ không được hoan nghênh. Hệ hạ ghệ mì dây tổ suýt chút nữa ngã xuống đất, cảm tình bọn họ không phải đến phê đấu hắn mà là cảm thấy hắn mơ háo mà kéo hắn tiến vào giờ ít đoàn đội tới. Người như vậy, hắn làm sao có khả năng gặp tán đồng mà. Hắn dù sao cũng là nhân vật chính. Đương nhiên là nhân xâm dâm nhà sẽ chỉ làm bọn họ đấu kỵ đối tượng, vì lẽ đó là không cách nào trở thành bằng hưu. Bằng hưu A Thanh Đảo Quân, đến lúc đó đi, không đi mau tới kịp à, nhưng mà rõ ràng chỉ có không được hoan nghênh nam sinh đoàn thể bên trong nhưng truyền ra thê tử đáng yêu âm thanh. Dương mắt liền nhìn thấy bốc hơi nóng cà phê. Mà ở bàn đối diện ngồi chính là gạ xài ai? Là ai? Lại lập tức lại xuyên qua rồi tới. Đi mò muốn đi nơi nào ạ ghệ mì dây tổ chỉ lo nhìn thê tử của chính mình an, sau đó chờ con gái của hắn xuất hiện, những thứ đồ khác nhưng là không có chút nào sẽ để ý, đương nhiên là nhà ga trước chín loa điếm cùng tiểu tùng quân bọn họ gặp mặt không phải à, ngươi không phải nói bằng hữu của ngươi không nhiều, mà như là ít tiểu tùng bọn họ nhưng là phải làm cả đời bằng hữu không phải à, hắn bằng một bạn bè là không nhiều, cho dù là đến hiện tại bị hắn thừa nhận cũng chỉ có các tỉnh, sói đất, còn có không được hoan nghênh tải ghế gỗ mà thôi. Mà như là Tiểu Tùng bọn họ, hắn lại còn nói hắn muốn cùng bọn họ làm một cả đời bằng hữu mà hắn chọn bạn tiêu chuẩn luôn luôn là đối phương sẽ không ảnh hưởng đến hắn tán gái. Ân, nói cách khác tuyệt đối không cách nào hấp dẫn đến bên cạnh hắn cô gái. Nói cách khác, Tiểu Tùng cùng ít bọn họ sẽ không phải là cho dù là ở 10 năm sau QNZ vẫn như cũ là khổ bức điều tia sinh hoạt, vì lẽ đó hắn mới sẽ cùng bọn họ làm bằng hữu đi nguyên do chính là, bọn họ cả đời đều sẽ không có bạn gái. Biết được cái này chân tướng, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là không biết nên dùng vẻ mặt gì tốt. Chỉ là vì sao, hắn muốn cười cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http chuyencom mẻm bờ 7118 Chương 8 Tương lai của chúng ta tuyến Tiến lên Câu Lần này xuyên Việt đến 10 năm sau khi tương lai, nhà hắn tiểu dù nổ vẫn là còn chưa có trở lại, mà ạ ghệ mì dây tố lại một lần nữa phát hiện hoàn cảnh trở lại hiện tại thời gian điểm. Tiến sĩ xuyên Việt lại kết thúc. Nhưng hắn có thể không có quên chính mình chính là cái gì mà trở về. Vì để cho con gái của hắn dù nổ bình thường sinh ra. Hắn là một cái thường thường theo cái khác dù nổ xuyên Việt thời không người, vì lẽ đó biết nếu như tùy tiện cử động, có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Mà hiện tại tiểu dù nổ vị trí 10 năm sau khi chính là tương lai của hắn. Nói cách khác, hiện tại kết quả đã định, hắn hiện tại cần phải làm là đem nhân cho gieo xuống. Nói thí dụ như, tiểu Juno là thời gian nào sinh ra, mà hắn 14 phải suy tính thời gian này đi đùng một đùng hiện tại gạ xài ai. Những này có thể đều là việc cần kỹ thuật. Chỉ là, hắn còn có dối trá thần khí, đó chính là hắn trăm vạn có nãi. Tuy rằng một người trong đó Juno là con gái, nhưng mà cái khác Juno có thể cùng hắn đều không có liên hệ máu mủ, có thể trở thành là hắn trợ lực. Juno, xin nhờ. Sử dụng chân lý chi thư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem một con đại dù nổ cho kêu gọi ra. Tiện thể nhấc lên, hiện tại hắn đã về đến nhà, chuẩn bị mang theo dù nổ đến trong phòng của hắn đi. Lạch cạch nhưng mà cửa lớn bị tan học sinh tiểu học cho đẩy ra. Mội mội vừa vặn nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ cùng với dù nổ. Nha nhưng mà con lấy màu đỏ túi sách nhỏ vừa về nhà mội mội đang nhìn đến dù nổ trong nháy mắt. Hắc! Đối với ạ ghệ mì dây tổ mội mội, Juno thái độ nhưng là rất tốt đẹp. Nhưng mà muội muội nhưng có vẻ hơi câu nệ. Thì cả gì đầu tiên là thoát giày, sau đó hướng về Juno nỗ lực cười cận, tiện đà đang xác định Juno không có tiếp tục chú ý na nở dê thời điểm, lập tức lấy cực nhanh tốc độ cực nhanh vọt tới nhà bếp. Mẹ, mụ mụ, không tốt, ca ca hắn bắt cóc một cái cô gái xinh đẹp trở về, chúng ta cản nhanh báo cảnh sát đi. Tự thú lời nói có thể giảm bất tội hắn cái đi đồng dạng muốn đổi giày đi tới lối vào ạ ghệ mì dây tổ suýt chút nữa ngã chồng vó. Này ngược lại là như thế nào muội muội à, liền như vậy xác thực định hắn là không được hoan nên người à mang theo cô gái về nhà nhất định không thể có lý do chính đáng mà là bắt cóc ca lừa bán loại hình si hắn mới gặp việc làm à ta là đêm không, thanh đảo quân bạn gái. Juno giới thiệu chính mình, mang theo mỉm cười, khuôn mặt tinh xảo, nụ cười vui tươi. Là vô địch nữ cao trung không, kỳ thực Juno vẫn là học sinh trung học tới. Juno cho thấy na nở dê là chủ động tự nguyện lại đây, mà cũng không phải là bị dụ dỗ thậm chí là bắt cóc tới được. Hết thể đều là hỉ cả gì các nàng lý giải sai lầm. Do Juno tỉ tỉ, người ngồi, đem hoa quả đi ra tức thành mảnh hình, hỉ cả gì ở đãi khách phương diện này nhưng là rất có lễ phép. Để ạ ghệ mỉ dây tổ nhớ tới đến. Tựa hồ trước đây thân thích trong nhà hoặc là khách mời đến nhà, đều là hỉ cả gì phụ trách đi chiêu đãi. Cô em gái này kỳ thực đã là cái tiểu đại nhân. Nhưng mới đóng cửa lại, nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ từ ngoài hành lang đi và ho, hỉ cả gì rốt cục không nhịn được. Kaka, ta thực sự là quá cảm di chuyển, có loại cảm giác kỳ quái. Muội muội nhưng là lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Là không nỡ Kaka. Mà cảm thấy vẫn luôn là thuộc về ca ca của nàng cũng bị người cho cướp đi à cái gọi là tình huynh muội chính là bộ dáng này đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đều phải biến đổi đến mức đa sầu đa cảm lên. Nhưng mà hì cả gì nhưng là một bên chảy nước mắt vừa hướng hắn nói rằng, ca ca giấu ở giường chiếu dưới đáy, ngụy trang sách giáo khoa bên trong sổ làm việc đều là ngực to cùng tóc đen cô gái loại hình, mà này một cái dù nổ tỉ tỉ nhưng là phổ thông nhỏ bé cùng hồng nhạt, ca ca ngươi sẽ không phải đối với nàng bội tình bạc nghĩa đi làm như vậy, thực sự là quá phận quá đáng. Hắn cái đi bội tình bạc nghĩa cái quỷ A, còn có vợ tàng như vậy bí mật na nở dê làm sao biết, hơn nữa còn biết đều là đen dài thẳng loại hình. Na nở dê quả nhiên là nhìn lén đi. Hỉ cả gì A, hỉ cả gì, ngươi vẫn còn con nít à, làm sao có thể tùy tiện lật xem loại kia thư ạ. Ghệ mì dệt tổ quyết định đem chính mình đối với mội mội có mang như vậy một phần hồn nhiên cảm tình cho tìm trở về. Đáng tiếc bây giờ còn có sự, không phải vậy ạ ghệ mì dệt tổ phải nghiêm túc giáo dục một hồi cái này liền học sinh trung học đều không đúng học sinh tiểu học mội mội. Phải nói cho na nở dê học sinh tiểu học liền muốn phù hợp học sinh tiểu học hồ đồ. Như là công 300 khẩu thư như vậy chữ na nở dê nói ra mông lung hơn mang theo nghi hoặc, hoặc là một mặt hồn nhiên dò hỏi hắn, ô nì chèn, tại sao quyển sách này trên tỷ tỷ cùng ca ca đều không mặc quần áo như vậy đơn thuần lời nói, mà không phải một bộ hiểu rõ ràng rớp. A Nguyệt cô em gái này cũng thật là đáng yêu. Juno nhưng là mang theo mỉm cười. Lại còn nói cái gì A Nguyệt muốn giam cầm ta cái gì, kỳ thực ta liền rất muốn giam cầm A Nguyệt tới. Đương nhiên, A Nguyệt muốn chơi giam cầm đêm, ta cũng sẽ bô y tiếp ngươi chơi. Vì lẽ đó, có muốn hay không đồng thời đến chơi game đây giam cầm game rủ nấu ngươi cu nở dê đừng nói đáng sợ. Xin ngươi cu nở dê đơn thuần một ít. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lau một hồi mồ hôi trên trán. Chúng ta đến làm chính sự đi. Ân. Lần này ạ ghệ mì dê tổ nắm chặt rồi rủ nổ tay. Rủ nổ nắm giữ xuyên việt thời không sức mạnh, nhưng cũng không phải muốn làm sao xuyên việt liền làm sao xuyên việt. Như là lúc trước na nở dê tìm kiếm hắn tìm tìm đã lâu thậm chí là phát động trăm vạn chỉ na nở dê đi tìm. Mà lần này, xem ra chỉ là phải xuyên qua đến 10 năm sau khi có tiểu dù nổ thế giới mà thôi. Nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://com/member7118 Chương 9 Tương lai của chúng ta tuyến. Bên trong. Cầu. Ngày mai là thứ bảy không cần đi trường học, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ liền để dù nổ cả ngày đều bô y tiếp hắn, cho dù là hắn cũng không biết phát động tiến sĩ đến 10 năm sau xác thực điều kiện, tự nhiên cũng chỉ có để phương diện này chuyên gia đến tìm kiếm. Tay nắm tay, dù cho là ngủ cu nở dê cùng nhau. Lấy dù nổ cảnh giác. Chỉ cần hắn phát động tiến sĩ sau khi chuyển kiếp như vậy na nở dê liền có thể cảm giác được. Cảm giác được. Cảm giác được. Hoa đừng lấy ra bức tranh này. Ôn hòa mà đáng yêu nữ giới âm thanh, dù cho là 10 năm sau khi, gạ xài bạn học nhưng cũng không có thay đổi bao nhiêu. Có biến hóa mới là lạ a đây là 10 năm sau khi gạ xài bạn học không cảm giác chút nào lần thứ 2 xuyên qua rồi. 10 năm sau. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là khoảng trường. Trái phải nhìn, nhưng không nhìn thấy gã sải dù nổ, liền liền tay của chính mình cu nở dê không có nả mở trà tờ na nở dê. Dù nổ na nở dê không ở nơi này. Xem ra để dù nổ đến tìm kiếm tương lai đường dây này phương thức cu nở dê là không được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa muốn cúi đầu tới, nhưng nâng lên mắt đến, nhưng là chú ý tới ở xưởng mở cửa phía bên kia phảng phất có người ở nhìn nơi này. Thật lòng thấy thì thấy không tới người. Nhưng cũng có thể cảm giác được bị người nhìn kỹ. Đúng rồi dù nổ cùng hắn đồng thời xuyên Việt tới đây, chỉ là không tiện thấy gã sải bạn học, vì lẽ đó chưa tư nở dê xuất hiện hẳn là trốn ở hành lang nơi đó. Biết rồi điểm này, hệ ạ ghệ mì dê tổ tâm tình đúng là tốt hơn rất nhiều, hắn vì để cho tiểu dù nổ sinh ra mà đến, vì lẽ đó có rất nhiều chuyện muốn hỏi hiện tại gã sải bạn học, chỉ là mỗi lần xuyên Việt thời gian như vậy ngắn hơn nữa không có dấu hiệu nào. Làm cho hắn đê u không ca cờ hờ na ho khỏe mạnh dò hỏi, càng không cần phải nói là cùng tiểu Juno ở chung. Vì lẽ đó, nếu như có thể xác định này điều thế giới tuyến, bất cứ lúc nào lại đây liền không thành vấn đề. Ân. Gạ sai nhìn này ạ ghệ mì dê tổ cầm bức ảnh không nói lời nào, trái lại nhìn về phía môn phương hướng, không khỏi cu nở dê nhìn sang, nơi đó có cái gì ạ ạ lại ạ ghệ mì dê tổ lập tức đưa nàng lâu lại đây, chúng ta xem bức ảnh. Bức ảnh nói sang chuyện khác cái gì, chuyện như vậy ạ ghệ mì dê tổ am hiểu nhất, chỉ là làm tập trung sự chú ý ở tấm hình thời điểm, hắn vẫn là không khỏi kinh ngạc lên. Nguyên do chính là ảnh chụp. Trong hình là gạ sải bạn học độc chiếu, sau lưng là hồ bơi, mà trên mặt của nàng rõ ràng là mang theo nụ cười, nhưng mà có vẻ như vậy miễn cưỡng. Phảng phất có cái gì làm cho nàng buồn phiền mà thống khổ sự tình như thế. Cái này là này đã không tính là nói sang chuyện khác, mà là một người trượng phu nhìn thấy thê tử gặp lộ ra vẻ mặt như thế đều sẽ không có điều hỏi. Đều nói rồi, không muốn xuất ra tấm kia đồ. Gạ sai nằm ở trong ngực của hắn, đây là cao trung người mới thời chiến hậu bức ảnh nha. Thời cấp 3 người mới chiến, hệ hạ ghệ mì dây tổ nhớ tới ai mỗi ngày đều ở huấn luyện, nên chính là vì tham gia cuộc thi đấu này đi. Như vậy phát sinh cái gì tham gia thi đấu, sau đó còn lộ ra vẻ mặt như thế, hệ hạ ghệ mì dây tổ không phải là ngu ngốc, cho nên mới sẽ không đi trực tiếp hỏi na nở dê có phải là thu được thắng lợi loại này náo tàn vấn đề. Có thể lộ ra như vậy vẻ mặt, chính là xảy ra vấn đề gì đi. Hơn nữa, NNZ cho dù là đến hiện tại, QNZ vẫn còn có chút khó có thể tiêu tan dáng vẻ. Cái kia cuối cùng vẫn thua rơi mất, hơn nữa còn là khuất nhục tên cuối cùng. Ở mới vừa lúc mới bắt đầu trạng thái nhưng là tương đương không sai nha, tựa hồ ta bơi nhanh nhất đây. Nhưng ở còn có 50 mét thời điểm, vai đột nhiên lưu đến. Bị thương như vậy hiện tại đâu ạ ghệ mì giấy tổ liền vội vàng đem ai cho phủ lên. Đồng thời đã nghĩ lấy ra chân lý chi thư đem mục sư, không, đem tế chữa trị băng vải cho gọi ra đến. Đây thực sự là quan tâm sẽ bị loạn. Hiện tại sớm là không sao ai lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức nhưng là trở nên hơi phức tạp. Nguyên nhân ta là biết đến, chỉ vì siêu gánh nặng huấn luyện, chỉ là không nghĩ tới sẽ là ở thi đấu bên trong bạo lộ ra. Dần dần, ta ý thức được tốc độ của chính mình chậm lại thế nhưng thê tử hai cái tay giao hòa đặt ở song một chân trong lúc đó đi xuống cầm lấy. Cái kia, quả nhiên vẫn còn có chút không cam lòng, từ trong đáy lòng rất không cam tâm. Vì lẽ đó, cũng là bởi vì như thế không cam lòng, lý cho nên mới phải ở chụp ảnh thời điểm lộ ra vẻ mặt như thế a thùng thùng nhưng mà từ môn nơi đó nhưng truyền đến tiếng gõ cửa. Một cái màu phấn hồng thân ảnh nho nhỏ bước vào. Cặp đuôi ngựa, màu phấn hồng bím tóc. Trắng nón mà tinh xảo khuôn mặt, đây là thu nhỏ lại bản Juno, là con gái của hắn gạ sải Juno. Thế nhưng, tuy rằng quấy rầy các ngươi rất thật không tiện, nhưng kính xin âm thanh nhỏ hơn một chút, ta ngày mai còn phải cuộc thi, ngày hôm nay đến đúng hạn ngủ. Lại một lần nữa, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy con gái của chính mình, gạ sải Juno. Chỉ là thế nào cảm giác, bất kể là đối phương nhìn mình, vẫn là ngữ khí của nàng. Đều có loại cái này dù nổ có chút lạnh cảm giác đây. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 10, tương lai của chúng ta tuyến. Dưới, cầu. Tiểu dù nổ có chút quá lạnh nhạt. Như vậy con gái của hắn tiểu dù nổ hẳn là như thế nào đây giống như là không một hạt bụi giấy trắng rôn nở dê như. Hơn nữa, đối với hắn hảo cảm làm sao cu nở dê phải là 100% đi, mà tuyệt đối sẽ không như là hiện tại bộ dáng này, bản gương mặt, lạnh nhạt đến cực điểm. Thậm chí là nhìn về phía hắn nơi này, cu nở dê chỉ là xuất phát từ hài lòng ra giáo đối với phụ thân lễ phép. Chỉ là một chút, liền để ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy ngăn cách nga nở và nở năm. Hắn QNZ không phải chưa từng thấy tiểu Juno, mấy lần trước tiểu Juno đã nói giúp hắn thả nước tắm cùng với ra ngoài đến trường sự tình hắn đều biết, cũng đã gặp tiểu Juno, nhưng không có thâm nhập tiếp xúc, cho nên mới không có lo lắng con gái của chính mình cùng mình không tốt vấn đề này. Nhưng hiện tại, này chuyện này là một người phụ thân đại nhân 267 khó khăn nhất chính là con gái bất hòa ngươi được rồi làm sao bây giờ gấp cầu nhanh online mắt thấy tiểu dù nổ như là hoàn thành rồi lễ phép nhiệm vụ John LZ như hướng đi hành lang nơi đó. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã hướng về ai nụ nụ miệng, không bằng, đêm nay ta cùng tiểu dù nổ ngủ chung đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sung phong nhận việc, không, tự tiến cử giường chiếu. Không phải nói mà. Ở ba ba trong lồng ngực gặp càng thêm an tâm, hơn nữa ba ba trước đây thành tích nhưng là rất tốt đẹp. Cớ ngược lại không tệ. Hơn nữa hắn tướng ngủ cu nở dê rất tốt thở, vì lẽ đó sẽ không đi chen tiểu dù nổ cái gì. Đúng là một cái không sai đề nghị. Thế nhưng, thanh đảo, thành tích của ngươi rất tốt sao thê tử ai lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hạ ghệ mì dê tổ cu nở dê lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lẽ nào hắn không có dựa theo kế hoạch như vậy một chút tăng lên thành tích à vì lẽ đó bị như vậy ghét bỏ ta không muốn ba ba cùng ngủ. Tiểu Juno chuyển qua chính mình nho nhỏ thân thể, bị tay của ba ba chạm đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ khiến người ta không chịu được. Nói cách khác, hoàn toàn không muốn bị chạm đi, dù cho là dắt tay cũng không được cả ạ ghệ mì giải tổ lập tức nhớ tới giờ ít đoàn bên trong mạ chịp hai hướng về nữ sinh mượn một cái cao su sát sau đó trực tiếp bị ghét bỏ sự tình. Vào lúc ấy kỳ thực nội tâm của hắn không hề gợn sóng thậm chí là muốn cười. Nhưng mà hiện tại, cười không đi ra. Lại như là bị tấn công chí mạng như thế, hệ ạ ghệ mì giải tổ chỉ gặp qua dính con gái của hắn. Nhưng mà hiện tại này một vị nhất làm cho hắn quan tâm con gái đối với hắn độ thiện cảm lại đến giá trị âm này, này chuyện này tim đập lập tức ra tốc lên, liền ngay cả mặt đều muốn hồng lên, cũng không phải hưng phấn mà là bị kích thích đến. Đã như vậy, Juno, hệ ạ ghệ mì giải tổ bày ra phụ thân trạng thái, ngươi ngày mai cuộc thi, như vậy này một tờ UN ở cuối tuần chính là nghỉ đi, ta nghĩ nghĩ, chúng ta phụ nữ đã rất lâu không có ra ngoài chơi chơi. Cho nên nói cùng đi ra ngoài chơi đi. Nếu như là đối với hoạt bát con gái nhất định là nói như vậy, chỉ là hắn này con tiểu Juno lật đổ hắn ba quan. Ngươi cảm giác được cô quảng đúng không? Thực sự là hết cách rồi, cũng bao lớn người, vẫn như thế dính người. Na nở dê tựa hồ là suy tính một chút nói tiếp, có thể đi ra ngoài, có điều đi địa phương muốn ta đến đính. Còn có, biệt ly ta quá gần. Nhà hắn con gái không chỉ có là đối xử tốt với hắn cảm độ giá trị âm, hơn nữa còn có điểm trưởng thành sớm. Trong nháy mắt, bị bài xích người cặn bã quân lại sinh ra, ngươi như thế không thích ta như vậy ta liền liều mạng kề cận ngươi, để ngươi khó chịu nhưng lại không thể làm gì vẻ mặt cuồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuồn vợ khác tại đây, http. Chuyện con mẹm bờ 7118. Chương 11, nỗ lực người cùng chói mắt. Tiến lên. Cầu. Juno quả nhiên là rất yêu thích ngươi a nhưng mà gạ xài bạn học đúng là không hề áp lực nhìn tất cả những thứ này, thậm chí là còn nói ra này loại hoàn toàn ngược lại lời nói đến. Na nở dê mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp hoàn toàn không giống như là đang nói mát. Chỉ là, có thể sử dụng như vậy thái độ lãnh đạm đến xem. Làm sao có khả năng sẽ là yêu thích vẻ mặt thê tử của hắn thực sự là quá thiên nhiên. Có điều như vậy ạ ghệ mì giải tổ mới có tâm tình thanh tĩnh lại đánh giá cái này phòng ngủ. Hắn ở trên vách tường nhìn thấy rất nhiều treo lơ lư nở dê lên bức ảnh, mà mỗi một chương đều có cùng một người, đó chính là hắn thê tử, ai. Mà đồng dạng mỗi một chương đều là na nở dê cùng một loại nào đó hoặc là phổ thông hoặc là quý trọng động vật cùng nhau chụp ảnh chung. Tôi tới gần hắn này một tấm nhưng là na nở dê làm một chỉ tiểu hải sư băng bó bức ảnh. Ai, ngươi làm thú y cùng những động vật chụp ảnh chung lại không phải tuần thú sư vì lẽ đó như vậy chỉ khả năng là thú y hiểu rõ đi. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy có bức ảnh là na nở dê cho tiểu chim ngói hoặc là đà điểu băng bó đồ. Nếu như chỉ là một bức tranh cũng coi như, nhưng nhiều như vậy tranh vẽ thấy thế nào cũng không thể là giả tạo. Vì lẽ đó, chỉ có thể nói na nở dê là thú y rẻ hơn nữa, ở một số trong hình na nở dê còn ăn mặc áo bờ lật đây như là tính lao sư như vậy lao sư có lúc cu nở dê thích mặc bạch áo khoác, rất khó phân biệt ra được na nở dê là lao sư vẫn là bác sĩ, hắn giả y rẻ đại sinh cô lại không nói, nhưng ít ra nhãn lực vẫn có. Hơn nữa, thê tử đã từng không cam lòng hắn cũng sẽ thay đổi. Có điều chính là bơi đội người mới chiến à ai thật là lợi hại à. Càng làm ghi chép rút ngắn 2 giây. Cảm tạ ngươi dáng vẻ, ngày hôm nay trạng thái tựa hồ không sai đây. Bò lên cây cành nhìn từ hồ bơi bên trong bò ra ngoài gạ xài bạn học, cùng đến đây nhìn lén ít đem bởi vì khoảng cách xa xôi mà không nghe được gạ xài bạn học đối thoại của bọn họ tự mình tự phiên dịch ra đến. Kỳ thực chỉ là bỗng dưng dị nghĩ ra được. Ai cùng đồng bạn của nàng chân chính đối thoại là, thật đúng, chăm chú quá đầu đây, ai không có loại chuyện đó nha mà. Đối với ai tới nói không nỗ lực không được chứ, dù sao cũng là từ ta chỗ này cướp đi bơi tự do đại biểu vị trí mà sau đó gạ xài bạn học vẻ mặt liền trở nên hơi kỳ quái. Nhưng ít nhưng là trực tiếp đại bạo phát lên, thanh đảo ngươi bộ dáng này ta căn bản là không nhìn thấy hồ bơi á bọn họ chuẩn bị leo lên cây đến xem ai các nàng huấn luyện bơi lội, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ liền đạp tờ ơ ít trên bả vai, để ít căn bản không bỏ lên nổi càng không cần phải nói đến xem. Thực sự là quá phận quá đáng này không phải phí lời mà, hiện tại gạ xài là lao bà ta, vì lẽ đó làm sao có thể, dù cho là mặc cực kỳ bảo thủ lao tắm, nhưng thân là trượng phu vẫn là từ chối các ngươi những người này loạn tưởng. Ngươi đây mới là loạn tưởng đi không được hoan nghênh bạn bè ít trực tiếp phủ nhận, nhưng lại có vẻ cực kỳ đồng tình. Được rồi, liền không quấy rầy ngươi nằm mộng ban ngày, ngược lại ta cuối cùng cu nở dê là hòa hội á cờ bờ đằng nguyên kết hôn người. Hắn đây mới thực sự là ảo tưởng. Rõ ràng tương lai là độc thân tới, liền vẹ cũng không muốn hắn. Có điều, gạ xài bạn học thì thôi, dù sao nam nhân vẫn là càng khát vọng ngực to em gái ịt đã tràn ngập đầu trí. Ta đã hỏi thăm được, tới gần trường học bơi bộ có cho rằng nắm giữ dưa hầu áo ngực vô cùng lớn e giờ năm thứ hai tuyển thủ tựa hồ na nở dê cũng sẽ ở người mới chiến bên trong ra trận. Lao hủ tuyệt đối sẽ đưa nàng bức ảnh ghi chép xuống. Kỳ thực chính là chụp trộm làm như thế không tiền đồ sự tình, hơn nữa dưa hầu áo ngực cái gì, cái kia đã là ập đẹp gì sau đó đi thật sự có lớn như vậy ạ ghệ mì dễ tổ đúng là cu nở dê có chút hứng thú. Không đúng, không đúng. Hiện tại là gạ xài bạn học càng quan trọng. Từ vừa nhìn lén, không, nghe trộm, không, nghe được đối thoại đến xem, gạ xài bạn học ở sau đó người mới chiến bên trong bị thương nguyên do là quá mức liều mạng huấn luyện, mà như thế nỗ lực huấn luyện, là na nở dê đem bơi bộ bên trong chăm sóc na nở dê tiền bối tiêu chuẩn đỉnh đi rồi. Vì lẽ đó, nếu như mình không nỗ lực làm tốt nhất nói, gặp xin lỗi bị na nở dê cướp đi tiêu chuẩn học tỷ. Cũng là bởi vì liều mạng nỗ lực, cho nên mới phải siêu gánh nặng. Sau đó biến thành như vậy tương lai. Nếu như na nở dê kiên trì như vậy luyện tập xuống, vậy thì sẽ ở thi đấu bên trong vạn thương vai. Nhân vì là nguyên nhân này từ người thứ nhất mà rơi xuống khuất nhục tên cuối cùng, mà này sẽ trở thành ngươi sâu sắc tiếc nuối. Nếu như chỉ là người bình thường săn sóc, như vậy có thể sẽ khuyên nàng bỏ đi quá độ gánh nặng huấn luyện ý nghĩ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ hy vọng nhưng là na nở dê có thể đạt thành tâm nguyện của nàng. Na nở dê là bởi rơi vào tên cuối cùng mà không cam lòng. Như vậy liền để na nở dê thu được người thứ nhất, không để cho nàng gặp vận thương mà na nở dê cái kia phân nên vì cướp đi tiền bối tiêu chuẩn vì lẽ đó muốn càng thêm nỗ lực tâm tình, hắn là sẽ không ngăn cản. Bốn cầu hoa tươi năm gạ xài bạn học ở ai đã đem đồ lót đổi thành mùa hè ngắn tay đồng phục học sinh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vội vã từ hành lang chạy đi đâu đi ra. Nơi này đã là đi về phòng học hành lang, vì lẽ đó đi ra cu nở dê sẽ không bị phát hiện hắn ở theo đuôi đối phương. Thanh đảo quân hạ ạ ghệ mì dạy tổ cùng gạ xài bạn học trong tương lai giao lưu đúng là thâm nhập rất nhiều, nhưng mà thời trung học hai người đúng là không có quá to lớn giao tiếp, ngoại trừ ạ ghệ mì dạy tổ sổ làm việc bị đối phương phát hiện, sau đó phát hiện gạ xài bạn học ở trong cao cấp nhà hàng làm công. Cùng với ở trên lớp trên vạch ra đối phương niệm sai rồi âm đọc mà bị cho rằng là thông báo cái gì. Này nhớ lại đến cái quái gì vậy không phải là rất sâu gặp nhau mà vì lẽ đó gạ xài bạn học nhìn hắn mới sẽ như vậy lúng túng đi. Kỳ thực, ta vẫn đang chăm chú ngươi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ ngăn cản đường đi của nàng. Cái này dáng vẻ a nhưng mà ai vẻ mặt nhưng là có chút không tự nhiên lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chợt nhớ tới đến hắn còn có đi học biểu lộ sự kiện kia còn không lấp hố, tới sau tan học cu nở dê không có đi tìm ai, vì lẽ đó phòng trường bị na nở dê xem là cu nở dê không phải ở biểu lộ mà là vạch ra na nở dê âm đọc sai lầm. Vì lẽ đó ngày thứ hai hai người trạng thái cùng trước đây không có khác biệt gì. Thế nhưng, hắn vừa nói như thế, chẳng phải là lại đang thông báo ai. Ta chân chính hướng về ngươi thông báo thời điểm là lúc nào đương nhiên là lớp 11 học kỳ đi tu học lữ hành thời điểm. Như vậy lần thứ nhất hát đây cái này nha là lễ Noel thời điểm. Cho nên nói, nếu tương lai kết quả là cái kia dáng vẻ, như vậy hiện tại liền không nên xuất hiện biểu lộ thứ này. Không phải vậy tương lai e sợ sẽ phát sinh thay đổi đi nếu như thay đổi đến hắn tiểu dù nổ đều muốn biến mất điểm này hắn cũng không nên vì lẽ đó. Hiện tại không phải thông báo. Không phải thông báo. Kỳ thực là ta vẫn đang chăm chú ngươi huấn luyện, ngươi không cảm thấy ngươi đã ở siêu gánh nặng huấn luyện à cái này nha thế nhưng ta không nỗ lực không được a gạ xài bạn học không nghĩ sai lệch, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn hầu như có thể 100% khẳng định, hắn giả sử vào lúc này thông báo, như vậy hắn gạ xài bạn học tuyệt đối sẽ lập tức cho hắn kẹp tóc bị tương lai thê tử phát người tốt thẻ, cái này cần nhiều nháo tâm. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 12, nỗ lực người cùng chói mắt. Bên trong, cầu. Thế nhưng ta không nỗ lực không được ga quay về ạ ghệ mì dây tổ đã không hướng về cảm tình mà hướng về na nở dê bơi một chuyện trên đàm luận. Gạ xài bạn học nhưng là lộ ra mỉm cười vẻ mặt đến, này không phải giả ra đến miễn cưỡng, mà là xác xác thực thực kiên trì nụ cười. Na nở dê còn đang cố gắng, na nở dê biết điểm này, na nở dê biết mình đã siêu gánh nặng. Thế nhưng, na nở dê lấy đi dương tử tiêu chuẩn, cho nên nàng nếu như không liền dương tử phân huấn luyện chung, như vậy là xin lỗi dương tử, mà nội tâm của nàng cu nở dê sẽ không cảm thấy cao hứng. Dù cho siêu gánh nặng huấn luyện ba tam thất gặp bị thương, dù cho thật sự gặp bị thương, dù cho là ở thi đấu bên trong. Gạ xài bạn học vẫn là mang theo mỉm cười, cho dù là bộ dáng này, như vậy ta cu nở dê muốn trở thành một tin tưởng ngày mai không ngừng nỗ lực cô gái. Nói cách khác, na nở dê đây là sẽ không bị bất luận người nào khuyên bảo, muốn đem tiềm lực của chính mình hoàn toàn kích thích ra đến, sau đó thu được thật thứ tự. Na nở dê kỳ thực là một cái săn sóc nữ hài. Na nở dê là một cái đẹp đẽ mà đáng yêu nữ hài, nhưng cùng lúc cu nở dê vẫn là một cái kiên cường mà nỗ lực nữ hài. Nếu ngươi như thế chọn, như vậy ta cu nở dê chỉ có thể làm như vậy rồi. Không phải không thừa nhận, hệ ạ ghệ mì dây tổ vào đúng lúc này là thật sự bị cái này mỉm cười tương lai thê tử kiên cường nụ cười đánh động. Bị na nở dê kiên cường. Hắn cu nở dê có kiên trì thời điểm, cho nên mới có thể đạt đến vị trí hiện tại. Mà na nở dê cu nở dê ở kiên trì, không phải người một nhà không tiến vào một nhà môn. Vì lẽ đó hắn làm cái quyết định. Hạ nhưng mà gạ xài bạn học nhưng nghĩ mãi mà không ra. Na nở dê chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Nani thanh đảo ngươi liền muốn lui ra bóng chuyển xã mà ịt cùng tiểu tùng trận mắt ngoác mồm nhìn đã đệ trình lùi bộ xin thư ạ ghệ mì giải tổ. Lẽ nào chỉ là bởi vì tiến vào 2 năm chỉ có thể tẩy bóng chuyền cùng tẩy khăn mặt chơi đùa ngươi liền lui bước mà một bên trên đầu chỉ có ngăn ngắn 3cm tóc tiểu tùng cu nở dê là một mặt khó có thể tin. Các ngươi nói tới cái này lẽ nào chỉ là bởi vì liền cho thấy này phá xã đoàn thật sự đến lui ra được chứ lại là tẩy bóng chuyền lại là tẩy khăn mặt còn chỉ có thể bị ghẻ lạnh, để ai ai ngô cờ a hơn nữa, thanh đảo, ngươi thật là khiến người ta quá thất vọng rồi. Lẽ nào ngươi đã quên bóng chuyền mị lực cả ịt vừa nói hắn thân thể đều trơn lên mập mạp hắn vốn là cái hơi mập mạp đêm, mà giờ khắc này ngực trước nhưng là tròn căng tròn nhô lên đến rồi. Dường như hai viên dưa hấu to nho hầu phái. Chẳng lẽ nói đây mới là ịt thân cờ hờ ân nở thực sự xem ra là cái hán tử kỳ thực chân thân là em gái mới là lạ nhanh lên một chút đối với bóng chuyền nói xin lỗi. Ngươi như thế làm đúng là quá phận quá đáng ạ ghệ mì dạy tô đều có chút không muốn nhổ nước vào hắn. Quả thực là ngan nở năm khó gặp người mới sẽ đem bóng chuyền giấu ở ngực trang âu phái. Đến cùng là có bao nhiêu khát khao a có điều nhắc tới lui ra, kỳ thực ta cu nở dê muốn lui ra xa đoàn. Nhưng mà bị huấn luyện viên một phen răn dạy sau khi, ít cu nở dê đưa ra lùi bộ xin thư, bọn họ vừa bắt đầu chính là cho rằng bóng chuyền bộ là cô gái xã đoàn sau đó mới tiến vào, chỉ là tiến vào mới cái quái gì vậy phát hiện đều là con trai. Là nam bài A làm sao vào lúc ấy ít người vì lẽ đó làm sao đều không thể lùi xã, mà bọn họ cũng quen rồi vì lẽ đó vẫn luôn không có lùi. Bây giờ ạ ghệ mì dạy tổ lùi đúng là để ít bọn họ nhìn thấy hy vọng. Ta muốn lùi xã vì không kéo chân sau, vì lẽ đó ta chỉ có thể lùi xã nơi này tùy vào đa tâm chua. Nhưng mà tình huống chân thực nhưng là... Kha kha, ta đã thấy... Bơi bộ người mới chiến một ngày kia vừa vặn là trường học của chúng ta bóng chuyền bộ cùng trường học khác thi đấu thời gian, mà chúng ta nếu như vẫn là bộ viên, như vậy liền không thể đi đập dưa hấu cháo chén lâm giáo nữ sinh đồ lót tròn nên nói bọn họ nói không phải cùng một chuyện. Hắn rõ ràng nghĩ chính là như vậy chính kinh sự tình tới. Có điều cu nở dê cũng là bởi vì như vậy không biết tiến thủ, vì lẽ đó ít bọn họ mới sẽ ở 10 năm sau khi đều vẫn còn độc thân đi. Cho nên nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ liếc mắt nhìn ịt bạn học một người cười trộm cao hứng vẻ mặt, tên ngu ngốc này phỏng trừng còn không biết hắn cả đời hạnh phúc đều bị mất. Đương nhiên làm bằng hữu, hệ ạ ghệ mì dây tổ là sẽ không đi nhắc nhở hắn. Sau đó, chính là vì ai? Bơi bộ bên trong. Nhưng cùng thường ngày không giống, chỉ có nữ giới bộ viên các nàng nơi này đến rồi cái thực tập huấn luyện viên. Hơn nữa còn là nam sinh. Để chứng minh chính mình. tuổi trẻ huấn luyện viên xuống nước triển phát hiện mình sở kỳ hiệu. Hoắc kéo tứ chi ở trong hồ bơi không ngừng đẩy ra nước, phảng phất gặp gỡ không phải nước lực cản mà là dòng nước thúc đẩy. Chỉ có ngư mới có thể du như vậy vui sướng. Da thịt trắng non cùng trong suốt nguồn nước hỗn hợp lại cùng nhau, có khác vẻ đẹp. Cực khổ rồi. Chờ từ trong ao tới thời điểm, hết thảy vốn là muốn nghi vấn bộ viên đều không thể nghi vấn. Chỉ có chân chính bơi qua vịnh nhân tài biết có thể như là trước mặt thiếu niên như vậy bơi lội là cỡ nào gian nan. Chí ít, các nàng rất khó làm được. Chính là như vậy, đây là ta cháu trai Thanh Đảo các loại, tiểu tử này tương lai chí nguyện chính là làm bơi huấn luyện viên, vì lẽ đó hiện tại trước tiên lại đây học tập một chút. Bơi bộ huấn luyện viên có chỉ có nữ huấn luyện viên, là rất rộng rãi người, mà ạ ghệ mỉ dệt tổ lần này nhưng là giả mạo nam huấn luyện viên cháu trai, lại như là lễ lụt ở trong giả mạo bà ủa đốn tướng quân cháu trai như thế. Cớ là đến làm thực tập huấn luyện viên ân, cộng thêm có thể chỉ đạo một hồi các nữ sinh. Không thể không nhổ nước bọt một hồi, mặc dù là chỉ có nữ sinh xã đoàn, nhưng mà còn chân chính như là lao bà hắn gả xài bạn học như thế đáng yêu một. Tám nhưng một cái đều không có. Muốn xem nhan chị lời nói quả nhiên chỉ có thể nhìn toàn giáo cho điểm cao nhất tương lai của hắn lao bà gả xài bạn học tốt. Đống nhiên xông vào một cái nam sinh bất kể là cái nào một nữ tính xã đoàn đều sẽ từ chối, chỉ là hắn không khéo, chính am hiểu bơi. Nhờ có cùng các nữ hải tử ở dục trong phòng chơi đùa kinh nghiệm có đủ nhiều. Chí ít vào đúng lúc này ạ ghệ mì dây tổ ở trong lòng là dự định lấy sau kế tục kéo dài dục thất tờ lay chuyện này. Thanh đảo, không nghĩ tới ngươi bơi cu nở dê như thế lợi hại. Ai nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ lên bờ đến, vào lúc này mới thật no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Chỉ là gạ xài bạn học không có chút nào hoài nghi hắn là nói nàng là hảo nhân vẫn là thiên nhiên đây bởi vì na nở dê hoàn toàn không nghĩ tới hắn chính là na nở dê mà đến á cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 13, nỗ lực người cùng chói mắt. Dưới. Cầu. Gạ xài bạn học. Tay hơi hơi nhấc cao một chút, sau đó vung cánh tay phương hướng cu nở dê hơi hơi xúc nhỏ hơn một chút. Đúng, phần eo muốn như là như bây giờ dùng sức. Cùng tiến vào trong ao, đỡ lấy nữ giới bộ viên vòng eo, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đảng hoàng trịnh trọng hoàn thành kiến tập huấn luyện viên chức trách, truyền thụ cùng chỉ điểm bộ viên, nhìn các nàng có những địa phương nào làm không đủ tiêu chuẩn. Được tuy nói hắn là thực tập huấn luyện viên, nhưng mà là có bài có bản. Mà vẻ mặt nghiêm túc cũng làm cho người rất khó từ chối. Nữ giới bộ thành viên hầu như mỗi một cái đều bị hắn chỉ đạo quá, sau đó thu hoạch rất nhiều. Gạ xài bạn học cũng giống như vậy. Có điều lại hai ngày nữa liền bắt đầu thi đấu, vì lẽ đó hiện tại lại dựa theo tân kỹ xảo huấn luyện đã không kịp, còn không bằng dựa theo nguyên lai để luyện tập. Có chút không muốn đem tuổi trẻ tương lai thê tử cùng màu lam đậm dính sắt vào 14 đồ lót vòng eo thả ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm ra chăm chú huấn luyện viên dáng dấp nói rằng, nếu biết lập tức liền muốn thi đấu, nhưng mà hiện tại nhưng còn cố ý cùng na nở dê nói như vậy, đây là muốn làm Mao A đương nhiên chính là cùng hắn tương lai thê tử nhiều hơn chút tiếp xúc. Bởi biết tương lai cụ thể thông báo cùng hắn ngày, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ hiện tại là sẽ không đối với gã xài bạn học làm cái gì chuyện quá đáng, chỉ là tao nhã người, nếu như không ồ. Như vậy cũng chỉ sẽ cùng nữ thần từng bước một phát triển đi. Lại như là như bây giờ, một chút phát triển. Làm cho nàng biết, lại làm cho nàng không xác nhận, làm cho nàng mơ mơ màng màng, nhưng chỉ có thể tiếp thu. Như là phim thần tượng bên trong nam hai yên lặng bảo vệ nữ thần còn không cho nữ thần biết chuyện như vậy hắn mới tuyệt đối sẽ không đi làm chỉ là. Nhân quả nhân quả, nếu biết tương lai gạ xài bạn học cuối cùng là không cam lòng kết quả. Như vậy mặc kệ hiện tại cố gắng thế nào kết quả cuối cùng đều là bị xác định được. Vì lẽ đó, nỗ lực vô dụng. Không cách nào thay đổi. Không thể thay đổi cu nở dê đến thay đổi nếu để thê tử của hắn như vậy không cam lòng như vậy cái này không cam lòng quá khứ liền để hắn đến thay đổi đi mà hắn hiện tại. Nhưng là hướng về chân lý đang khiêu chiến ân, mà hiện tại. Nha rõ ràng chính là lần thứ hai bị chỉ đạo. Nhưng mà gạ xài bạn học nhưng là cảm giác được kiến tập huấn luyện viên hai tay bảy đặt vị trí có chút không đúng, nói như thế nào đây, tựa hồ là hơi hơi hướng về vào một. Luôn cảm thấy, không cẩn thận sẽ bị đụng tới Âu phái. Gạ xài bạn học, tuy rằng kỹ xảo không thể lập tức thay đổi, nhưng ngươi nơi này nhưng là đến thu lại một hồi làm sao? Hệ ạ ghệ mì dê tổ vẻ mặt nhưng là rất chính kinh. Đang hoàng trịnh trọng chỉ đạo na nờ dê. Hơn nữa, cực khổ rồi. Chờ gạ sai bạn học đã siêu gánh nặng huấn luyện sau từ trong ao tới, hắn trả lại na nờ dê truyền đạt làm ra khăn lông màu trắng. Xem ra không giống như là người xấu dáng vẻ. Vì lẽ đó, trước bể bơi cử động, nhất định là đối phương không cẩn thận tới. Gạ sai bạn học rất yêu thích bơi ả thay xong quần áo sau khi xã đoàn hoạt động cũng đã kết thúc. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tuy nói cùng gạ sai bạn học nhà là phương hướng ngược, chỉ là ở nữ sinh trước mặt, cho dù là phương hướng ngược như vậy cu nở dê là phương hướng chính xác. Càng không cần phải nói là cùng tương lai thê tử một chỗ thời gian. Từ vừa mới bắt đầu biết cùng lớp có cái gọi là thanh đảo bạn học mà biến thành hiện tại thanh đảo quân, này đã là chất bay vọt. Ân, rất yêu thích, loại kia có thể mang thân thể hoàn toàn ngâm nhuận ở bên trong nước, sau đó cái gì đều không cần mơ ngộng cảm giác thực sự là quá tuyệt. Đây là một cái truyền thống yêu thích nước yêu thích bơi bơi bộ viên tiếng lòng. À đúng rồi. Nhưng mà liền đang nhìn đến có cùng trường học sinh đi hướng phương hướng này thời điểm, gạ sai nhưng là nhỏ giọng, thanh đảo bạn học, ngươi trước tiên đi về phía trước, sau đó ta lại cùng lên đến. Để hắn đi trước, sau đó ngươi lại cùng lên đến, là muốn chơi cái gì truy truy người game à? Chỉ là ạ ghệ mì giải tổ vẫn là dựa theo gạ sai bạn học lời giải thích hướng về trước một mình đi rồi một đoạn. Cùng trường cái kia hai cái tướng mạo bình thường vẫn đang nói chuyện cái gì bắt quái nữ sinh gặp thoáng qua. Mà gạ sai bạn học nhưng là cùng hắn duy trì ít nhất 10 meter khoảng cách, một lát sau na nở dê mới lập tức chạy tới. Thực sự là thật không tiện. Na nở dê nói xin lỗi. Hải ạ ghệ mì dê tổ còn không phát hiện na nở dê tại sao xin lỗi. Tuy rằng ở sau lưng nói đến người khác nói xấu không tốt lắm, thế nhưng na nở dê hai tay tạo thành chữ thập làm một cái xin tha vẻ mặt, ta có mấy lần từ chối nam sinh khác thông báo đều bị các nàng nhìn thấy, sau đó, ngày thứ hai rất nhiều người đều 200 biết rồi. Nói cách khác, này hai nữ sinh là mỹ hệ nở dê dô nở dê, lập tức liền đem na nở dê từ chối chuyện của người khác nói ra. Từ chối người khác thông báo chuyện như vậy rất khổ não, vì lẽ đó bất kể là ta, hay là đã thất bại đối phương, phỏng chừng đều không muốn để người ta biết. Cho nên nói na nở dê duy trì xin tha vẻ mặt, kính xin thanh đảo ngươi lượng giải, nếu như bị các nàng nhìn thấy chúng ta đi chung với nhau, như vậy ngày mai nhất định sẽ truyền ra kỳ quái nghe đồn. Kỳ quái nghe đồn. Một cái nam sinh cùng nữ sinh cùng nhau gặp truyền ra nghe đồn chính là hai người giao du đi. Nhưng mà, gạ sai bạn học thường thường làm cho người ta kẹp tóc, vì lẽ đó bị hiểu lầm thành hắn bị gạ sai bạn học kẹp tóc cu nở dê là rất có thể. Nói cách khác, vì không cho hắn bị hiểu lầm, vì lẽ đó luôn luôn không thích làm chuyện lén lén lút lút như vậy gạ sai, mới gặp chơi cẩn thận kế cố ý cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách đi. Thực sự là đứa trẻ tốt. Hắn chính là na nở dê mà đến thực sự là quá tốt rồi. Không, hẳn là tương lai na nở dê sẽ là hắn mâu thân của dù nổ thực sự là quá tốt rồi cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 14, từ chối không tiếp. Cầu, ta đã trở về. Đem giày cởi ra sau đó để ở một bên. Sau đó đem ca ca cởi ra loạn đá giày đặt tại hài giá trên, đây là con ngoan hỉ cả gì mỗi ngày trở về làm chuyện thứ nhất, nhưng ngày hôm nay lại phát hiện vốn nên một con đứng thẳng sau đó một con nghiêng ca ca giày một con đều không có. Là còn chưa có trở lại vẫn là nói sau đó dựng thẳng ngăn ngắn cặp đôi ngựa muội muội hỉ cả gì nhìn thấy ca ca giày cư nhiên đã đặt ở hài giá trên, nhưng mà mụ mụ đã thả lời hung ác, sẽ không sẽ giúp ca ca bạch giày tới. Vì lẽ đó không thể là mụ mụ hỗ trợ. Nói cách khác, là ca ca chính mình bãi tốt đẹp. Yêu thù ai ạ ghệ mì dê tổ nhìn thấy muội muội trở về vừa muốn cùng na nở dê chào hỏi, nhưng mà muội muội nhưng là lập tức chạy đến trong phòng bếp đi, ôm lấy mụ mụ eo, mẹ, mụ mụ, ca ca đầu góc bị đá, lại gặp chính mình bãi giày thích sạch sẽ ta ít như vậy đều sẽ bị cho rằng là không bình thường. Trước đây hắn ở muội muội trong mắt đến cùng là có bao nhiêu gây go a, sau đó liền nhìn thấy hì cả gì từ trong phòng bếp đi ra, ca ca, ngươi lại hiểu chuyện, đúng là khiến người ta quá cao hứng, quả nhiên là có. Bạn gái sau khi liền không giống nhau, trở nên như là cá nhân. Trở nên như là cá nhân là xảy ra chuyện gì, lẽ nào trước đây là động vật cho ta? Hệ ạ ghệ mì dây tố lập tức hướng về em gái của chính mình thân ra tay. Hả hỉ cả gì không rõ vì sao. Nhưng ạ ghệ mì dây tố nhưng là hai cái tay đều giữ nàng lại màu đỏ túi sách nhỏ túi, lập tức nhắc tới, nhấc lên sau đó đem túi sách cho nắm đi. Gỡ xuống na nở dê túi sách, là muốn làm gì lập tức không bình thường, muốn dạy na nở dê làm bài tập à ca ca ở có bạn gái sau khi không chỉ có là trơn nên như là cá nhân hơn nữa còn như là cái ca ca. Nhưng hỉ cạ gì ở dây tiếp theo nhưng là đột nhiên phải lớn hơn gọi dậy đến. Hoắc kéo bởi vì ạ ghệ mì dây tổ lập tức nắm lấy na nở dê eo đưa nàng cho hoành ôm lên. Hỉ cạ gì ngươi là chạy trở về đi, trên người đều là hãn, cùng ca ca cùng đi tắm rửa đi. Yên tâm được rồi, Oni chèn nhất định đưa ngươi tẩy béo trắng. Tắm rửa nơi nào có thể mập tha hỉ cả gì nhổ nước bọn, sau đó nhưng là kịch liệt dây rùa lên, không muốn, ta không muốn, ta đã hẹn cẩn thận cùng mụ mụ cùng nhau tắm tới. Được rồi, đã hẹn cẩn thận, nhưng nói cách khác, nhưng nếu không có hẹn hò, hỉ cả gì sẽ cùng hắn cùng nhau tắm nghĩ như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là đồng ý buông tha muội muội, không, đem muội muội cho thả xuống. Nói thật, thì cả gì nho nhỏ hoàn toàn không có phát dục thân thể, đối với hắn còn đúng là không có quá to lớn sức hấp dẫn, thật sự nữ hài, hẳn là sắp sửa tỏa ra nhưng mà chưa tỏa ra còn là một nụ hoa thời điểm đẹp nhất. Chỉ là, thì cả gì bất hòa hắn đồng thời hoa nước, nhưng ngày mai sẽ là gạ xài bạn học muốn hoa nước. Phao trong bồn tắm, cảm thụ ấm áp dòng nước, phảng phất một ngày bởi quá độ bơi mà có chút chua thân thể đều chiếm được nhũn dần như thế. Nhưng gạ xài bạn học, na nở dê thân thể cường độ nhưng không có cách nào so với hắn, cho nên nói, na nở dê nhất định sẽ càng thêm gian nan. Gạ xài bạn học. Ấm ấm nhưng mà mới đi vào trong phòng tắm không bao lâu, nhưng truyền đến thanh âm của muội muội. Sau đó còn có tiếng chuông rẹ mở tệ ấy, rẹ mở tệ ấy ca ca, ngươi đặt ở phòng tắm bên ngoài rổ bên trong điện thoại di động vang lên không ngừng, tiếng chuông à triệu quá khó nghe, mụ mụ đều không chịu được. Ngậy. Xác thực. Ít bọn họ cho đùa dai cố ý giả thiết hắn chuông điện thoại di động là A cùng V người đàn ông nào đó người tiếng kêu tiếng chuông, xác thực là không em hay. Mụ mụ nghe được không thể nghi ngờ sẽ làm hắn đổi đi, nếu để cho vẫn là học sinh tiểu học hỉ cả gì nghe được nhiều lắm không tốt. Ít nhìn thấy điện báo biểu hiện là ít, sau đó ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp ngỏm rồi lựa chọn tắt máy. Chờ tắm rửa tẩy thoải mái sau khi lại cho hắn về quá khứ cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 15, nỗ lực người cùng chói mắt. Xong. Cầu. Thanh đảo ngươi nhất định sẽ hối hận dưa hấu cháo một chén nhất định sẽ thuộc về ta giới hạn với ăn trộm một đập. Từ khi tối hôm qua từ chối ịt điện thoại, sau đó rất trễ lại về quá khứ sau khi. Ít liền nói ra lời ấy, đương nhiên lấy bạn bè thân phận ít không phải dễ dàng người tức giận, hắn chỉ là hoán giận này ạ ghệ mì dây tổ bất hòa hắn cùng đi ăn trộm đập hắn muốn đập cái kia có dưa hấu cháo chén nữ sinh bức ảnh. Rõ ràng là muốn ở hội trường tiến hành thi đấu, nếu như quả dưa hấu đó cháo một chén có lên sân khấu như vậy ở thính phòng chụp ảnh là tốt rồi mà. Nhưng ít nhưng là muốn cướp trước tiên đập. Vì lẽ đó pha y đến cắm điểm. Hy vọng ạ ghệ mì dây tổ có thể cùng hắn đồng thời suốt đêm liền đi cắm điểm thần mã. Một bên là đi ăn trộm đập một cái không biết cụ thể tướng mạo vóc người dưa hấu cháo một chén nữ sinh, một mặt khác nhưng là vì là thê tử của chính mình hộ giá hộ tống, là người đàn ông đều biết nên làm sao tuyển. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ rất lưu manh từ chối ít, ít mới sẽ nói hắn sẽ hối hận thần mã. Hối hận à nếu như hắn không thể giúp gạ xài bạn học. Sau đó làm cho nàng tương lai lộ ra như vậy không cam lòng vẻ mặt như vậy mới biết hối hận đi. Chỉ là, nhân quả, nếu kết quả là gạ xài bạn học thi đấu thất bại, 240 như vậy hắn bây giờ bất luận làm cái gì đều là vô dụng đi. Vô dụng chứ nữ tử 100m bơi tự do thi đấu vòng loại bắt đầu hiện tại xin mời đệ nhất tiểu tổ đội viên lên sân khấu. Ở đại hội bên trong, phát thanh bá rất lớn thanh, người mới chiến đấu loại đã bắt đầu rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở chỗ cao nhìn, hướng về gạ xài bạn học sau đó muốn ớ lại quá đạo nơi đó chạy tới. Sáng sớm thời điểm hắn ngủ chỉ một chu tờ, may mà hiện đang không có bỏ qua. nhưng ít điện thoại nhưng là lần thứ hai đánh tới. Thanh đảo thật sự không đến có người nói dưa hấu cháo một chén ngày hôm nay bởi vì cảm mạo, vì lẽ đó không có đi tham gia thi đấu, vì lẽ đó muốn xem NaNZ, cũng chỉ có thể ở mai phục điểm nơi này nhìn đây. Y tâm thanh hơi hơi có chút gấp gáp, hiển nhiên là mai phục hồi lâu cảm giác được dưa hấu cháo một chén muốn xuất hiện, vì lẽ đó hưng phấn lên. Vào lúc này Y đúng là có chút kiên nhẫn gọi điện thoại lại đây, hắn là muốn đi ăn trộm vỗ tới xem thứ tốt. Nhưng mà còn lại nhiều lần cho ạ ghệ mì dạy tổ cơ hội cùng đi xem, này đã đạt đến bạn gây tốt trình độ. Chỉ là, hắn không được, ta còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ ở người mới chiến đấu đảm nhiệm vừa qua tính giải thích. Giải thích như thế có tiền đồ nghề nghiệp chẳng lẽ có thể trước mặt mọi người nói ra đối với nữ giới bộ viên các loại soi mói bình phẩm thực sự là quá tuyệt mới không phải như ngươi nghĩ hắn nhưng là rất thuần khiết. Hệ ạ ghệ mì dây tô ngỏm rồi ít điện thoại, nhân vì là vào lúc này gạ xài bạn học đã vào nước. Tham gia đấu loại. Thứ 7 tiểu tổ kết quả tức giận, người thứ nhất đệ 6 đạo, gạ xài bạn học, 58:03. Phát thanh ba rất lớn thanh, nhưng mà lần này lại làm cho người cảm thấy không có chút nào chói tai, quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi. Gạ xài nhìn tương lai thê tử từ bể bơi bên trong ướt nhẹp đi tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã kéo qua một bên đội viên muốn đưa cho gã xài khăn mặt, đưa cho hắn. Mượn hoa hiến Phật thân mã, chuyện như vậy hắn thích nhất. Cảm tạ ai tiếp nhận làm ra khăn mặt, nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là có chút lo lắng nói rằng, tình thế của hiện tại là rất tô thở, chỉ là. Hắn thở dài một hơi, có thế ngươi còn không phát hiện, có thế chỉ cần lại kịch liệt vận động đậy, như vậy gánh nặng sẽ xuất hiện. Ngay cả như vậy. Như vậy ta QNZ muốn trở thành một tin tưởng chính mình không ngừng nỗ lực người. Nói cách khác, cho dù là thật sự ở thi đấu bên trong xuất hiện cái gì, như vậy NaNZ QNZ sẽ không chịu thua. Tương lai thê tử là một cái không cam lòng chịu thua bại bởi NaNZ người của mình. Như vậy cố lên đi ai ạ ghệ mì dây tổ liếc mắt nhìn sáng sớm liền bị hắn đặt ở bể bơi bên trong dây lưng, tiện đà mới đi phát thanh đài nơi đó. Mà người mới chiến trận chung kết đã bắt đầu rồi. Là tổng cộng 7 tiểu tổ bên trong 7 người đứng đầu mới có trận chung kết tư cách, ai thành tích là người thứ 3, nhưng lòng của nàng bây giờ thái rất tô tờ, tràn ngập bốc đồng. NaNZ có thể được. Như vậy tin tưởng. Chuẩn bị, bắt đầu phát lệnh viên phát lệnh, nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở chỗ cao nhưng là nghĩ tương lai thê tử đã nói, trận chung kết trước giữa đoạn, ta còn duy trì dẫn trước vị trí, nếu như vai không có bị thương, à... Đúng là thật không cam lòng ai trước giữa đoạn là dẫn trước. Chính là như vậy. Thật nhanh nữ sinh kia thật nhanh là ở giường cao trung nữ sinh trước giữa đoạn, ai dẫn trước. Nhưng ở cuối cùng trận chung kết còn có 50 mét thời điểm, vai cảm thấy đau nhức, liền như vậy dần dần chậm lại. Kết quả rơi xuống khuất nhục tên cuối cùng. Tầm mắt đi xuống, hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể nhìn thấy ở đạo thứ 3 gã xài bạn học sông lên trước, NaNZ du rất nhanh, ra sức mà nỗ lực. Sau đó lui trở về, đã là nửa phần sau, dựa theo gã xài bạn học, ai sẽ chậm lại? Chậm lại không, không có đã đến cuối cùng 50m QNZ không có chậm lại. Sớm giường cao trung duy trì dẫn trước, ở giường cao trung thực sự là nhất chi độc tú A phát thanh bên trong phát sinh hưng phấn phát sóng. Gã xài bạn học NaNZ lướt qua tương lai, cũng không phải ở 50m thời điểm liền không xong rồi, mà là vượt qua tương lai, người là rất khó sửa đổi tương lai. Hoặc là nói hầu như không thể, nhưng nàng làm được. Dựa vào chính mình thay đổi tương lai NaNZ bơi tư thế trơn nên kỳ quái, cũng không phải xem thường ngày như vậy, người ở bị thương thời điểm đều là gặp theo bản năng làm ra bảo vệ mình cử động. Lại như là hiện tại, bờ vai của nàng không có ở động, vai rất đau, phảng phất nước đều trơn nên trùng lên, không cách nào hoạt động. Cố lên, đo nở lạnh lẽo dòng nước xiết, cắn chặt hàm răng hướng lên trên du. Phát thanh bên trong truyền đến ôn hòa giọng nam, phảng phất thay đổi một cái giải thích sướng ngôn viên như thế, con cá chịu đựng âm u dòng nước xiết, nỗ lực phấn đấu. Bị thương đến sắp bóc ra vảy bước ra chói mắt ánh huỳnh quang, vì sao không nước chảy bèo trôi thản nhiên tự đắc đây cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 16, sẽ không thay đổi tương lai. Cầu. Ít, người ca mê ra đây tiểu tùng cùng ít đồng thời ngồi ở thính phòng nơi đó, Tiểu Tùng mắt nhìn thẳng dò hỏi. Hiện tại đang tiến hành thi đấu, nhưng Tiểu Tùng vẫn là chú ý tới ịt đã âm trầm xuống mặt. Dưa hấu cháo một chén cái gì hắn hoàn toàn quỳ trên mặt đất, dưa hấu cháo một chén bởi vì cảm mạo vì lẽ đó căn bản là không ra trận, hơn nữa còn cờ mở nờ muốn cùng huấn luyện viên có một chân tuy rằng dung mạo không đẹp đẽ, thế nhưng có dưa hấu a người này không cứu. Đã sớm nói rồi, thiếu làm cái nào vô dụng sự tình rõ ràng chính hắn là không biết dưa hấu áo ngực tin tức sở dĩ như vậy hạnh thai nhạc họa. Có điều, hiện tại chúng ta chí ít còn có gã sải bạn học tại sảng cao trung tuổi cao chi hoa ẻ Tiểu Tùng đống nhiên câm miệng, bởi vì hắn nghe được âm thanh. Phát thanh âm thanh. Cố lên, ngươi bởi vì liều mạng. Những người hèn hạ kém tài người mới sẽ cười nhạo ngươi ca, cố lên đo nở lạnh lẽo dòng nước xiết, cắn chặt nha quan. Hướng lên trên du đây là mát lạnh nam sinh âm thanh, ôn hòa mà giàu có tư tính. Còn rất phiến tình, không ngừng lan truyền năng lượng tích cực. A a, thành quân dương cá nhỏ hiện ra ánh huỳnh quang, lướt qua hải lý quốc cảnh. Lướt qua hải lý quốc cảnh. Không ngừng nỗ lực đây là đang vì vận động viên môn cố lên đây thế nhưng. Âm thanh này Tiểu Tùng kinh ngạc dừng lại. Ân ịt cu nở dê ngẩng đầu lên. Sau đó hai người mắt to đối với mắt to, cộng đồng hét lớn. Là thanh đảo âm thanh là thanh đảo ở phát thanh A đương nhiên là ạ ghệ mì giới tổ âm thanh. Hắn đã thấy gã sải bạn học biểu hiện, na nở dê cũng không có như là na nở dê tương lai như vậy ở khoảng cách 50m thời điểm thường xuyên, mà là khoảng cách khoảng 40m thời điểm mới thất thường, nhưng bất kể nói thế nào, nàng đều là chiến thắng bản thân nàng. Liều mạng dãy rua, thoát khỏi nhận mệnh cái này gông xiềng, ta sẽ cùng ngươi cùng thay đổi. Bị ngươi cổ vũ. Người đều là có thể cầm lấy quyết đoán đến. Mà gạ sai bạn học cũng giống như vậy. Cảm kích nghe ạ ghệ mì dây tổ cổ vũ, na nở dê nhưng là liều ra toàn lực của nàng. Tại sàng cao trung cố lên hiện tại phát biểu bơi tự do kết quả của cuộc so tài. Người thứ ba, ạ giả sĩ cao, người thứ hai sử dụng dây, người thứ nhất, tại sàng cao trung, bất kể là gạ sải bạn học vẫn là ạ ghệ mì giật tổ thậm chí là ít đều thuộc về tại sảng cao trung học sinh. Đánh bại tương lai, gạ sải bạn học chiến thắng chính mình thay đổi thua trận vận mệnh. Giơ máy chụp hình, lần này, đang bơi lội bên cạnh ao, có thể bắt lấy không còn là tương lai tâm kia thống khổ cũng hoặc là thất bại vẻ mặt, mà là ung dung mỉm cười chiến thắng vận mệnh vẻ mặt. Cực kỳ chói mắt cực kỳ vui tươi. Dường như màu trắng bạc rụng xuống vảy cá giống như vậy. Màu trắng bạc băng vải ở trong ao sáng lên lấp lóa, mà ạ ghệ mì giật tổ vào lúc này mới xuống đưa nó cho thu tới. Gạ sải bạn học na nở dê sẽ không biết, ở khoảng cách điếm củ ồ y chỉ còn dư lại 40m thời điểm, bờ vai của nàng kỳ thực quá độ gánh nặng đã sản sinh, chỉ là na nở dê nhưng còn có thể kiên trì bơi xuống, hơn nữa còn vẫn duy trì người thứ nhất ưu thế, chính là này điều băng vải công lao. Băng vải, từ mặt chữ trên liền thuộc về chữa bệnh khí giới. Mà này còn chưa là phổ thông băng vải, mà là hắn từ tội ác vương miện bên trong mang ra đến nắm giữ chữa trị sức mạnh băng vải. Ở gạ sải bạn học vai xuất hiện vặn thương trong nháy mắt đó, vắng lặng ở bên trong nước băng vải là được động lên, chủ động bao vây lấy bờ vai của nàng, chữa trị. Nhưng chuyện như vậy người bình thường là sẽ không tin tưởng, hơn nữa có không ngừng quần cuộn bọt nước làm che giấu, người bình thường là không nhìn thấy, cho dù là nhìn thấy cu nở dê chỉ sẽ cảm thấy. Ẹt nha, gạ sải bạn học đang bị băng vải cuốn lấy tình huống, còn có thể so sánh những người khác dù còn nhanh hơn, thực sự là quá lợi hại như vậy. Vì lẽ đó, cho dù là gạ sải bạn học cũng không biết, na nở dê trong nháy mắt bị thương sau đó liền chữa trị. Hay là, mãi đến tận hiện tại nàng đều chỉ là cho rằng là trong nháy mắt bất ngờ, mà sẽ không đi tra cứu đi. Trả giá sẽ co báo lại, làm liền muốn tán thành. Nhưng đó chỉ là người bình thường. Hắn chính là tương lai của hắn thê tử mà làm cái này an bài, cũng không cầu na nở dê muốn đối với hắn làm sao, bởi vì na nở dê là tương lai của hắn thê tử. Chỉ cần điểm này đã đủ rồi. Vì là người nhà như nở dê việc la mờ, như vậy còn như là vì là người ngoài làm như vậy phải về báo à chỉ là yêu đương chi thần nhưng là sẽ thường thường bồi ở bên người. Thanh đảo con này ạ ghệ mì dây tổ phát hiện bờ vai của chính mình bị nhẹ nhàng vỗ một cái. Xuất hiện chính là mỉm cười còn chưa đổi y phục của chính mình gạ sải ai. Cảm tạ ngươi cổ vũ gạ sải bạn học mỉm cười ngọt ngào, phát thanh bên trong, khiến người ta rất cảm động. Ở khoảng cách cuối cùng 40m thời điểm, ta suýt chút nữa không tiếp tục kiên trì được. QNZ cảm giác vai bởi vì gánh nặng mà không cách nào di chuyển, nhưng, nhờ có ngươi cổ vũ, vì lẽ đó ta tài năng kiên trì. Cho nên nói, tương đương cảm tạ bốn cầu hoa tươi bốn vừa nói khuôn mặt tươi cười lại là ánh mặt trời lại là khẩn thiết, cũng làm cho người suýt chút nữa thì nói ra nếu như thế cảm tạ hắn như vậy cùng hắn đi hẹn hò ba lời như vậy. Làm sao chưa bao giờ đến thê tử nơi đó chiếm được tin tức là, ở thông báo trước cũng không đơn độc hẹn hò. Nếu như hiện tại thật sự đi hẹn hò, còn không biết gặp tạo thành ra sao thay đổi tương lai. Tương lai đã xác định gạ xài bạn học là lao bà hắn, gạ xài Juno là con gái của hắn, nhưng mà hắn đại đồng thời xuyên qua Juno lại nói, tương lai cũng không ổn định, cùng thường ngày nhân quả quan hệ có chút không giống, cho dù là kết quả là cái kia dáng vẻ, nhưng hiện đang phát sinh QNZ là có thể xuất hiện không giống nhau. Nói thí dụ như, gạ xài tiểu Juno sẽ không sinh ra. Mục đích của hắn chính là để tiểu dù nổ sinh ra, nếu như dù nổ biến không còn vì lẽ đó đó mới là hố cha cho nên nói, nhất định phải duy trì tạm thời quan hệ ổn định, nói thí dụ như bây giờ cùng gạ xài bạn học hẹn hò thần mã chính là không được phép. Như vậy vấn đề liền đến. Tương lai gạ xài bạn học nhưng là thua trận thi đấu, nhưng mà hiện tại gạ xài bạn học nhưng thắng thi đấu, như vậy phải làm sao đây làm sao mới có thể phù hợp tương lai đây gạ xài bạn học. Để ta chụp tấm hình mảnh đi, ân, liền đập nếu như ngươi thua hết thi đấu vẻ mặt bức ảnh được rồi là trò đùa dai à mà. Có thể à được rồi. Sau đó tuy rằng hoàn toàn không hiểu ạ ghệ mì dây tổ phải làm gì, nhưng gà sai vẫn là đứng ở bể bơi một bên, lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Giống nhau 10 năm sau khi ạ ghệ mì dây tổ chứng kiến cái kia một tấm. Tương lai 10 năm hắn đã xuyên việt quá, những người khác đều xác nhận ai kỳ thực là được người thứ nhất. Chỉ có ai chính mình cảm thấy na nở dê cầm tên cuối cùng. Nói cách khác, ai ký ức bị bóp méo, mà có thể bóp méo na nở dê người, cũng chỉ có hắn. Vì lẽ đó thôi miên ai thay đổi trí nhớ của nàng, sau đó dùng tấm này không cam lòng bức ảnh đặt ở ai bên trong album, tương lai thì sẽ không thay đổi. Sẽ không thay đổi sau đó, xuyên Việt tương lai 10 năm, TS phát động về đến nhà, khởi quân lót lỏa ngồi ở tạ tạ mì trên. Đang bị hỉ cả gì rít gào bên trong, hệ ạ ghệ mì dây tô lại một lần nữa đi tới 10 năm sau khi. Đỡ ết, người yêu thích cà phê sữa bò à các thiếu niên, các ngươi làm sao có thể cảm thấy dù nổ như là đồng chính là đây, hoàn toàn chính là ân, có vẻ như còn thật sự có chút như thế. Có điều tiểu dù nổ nguyên hình xuất từ hoa bách hợp phiền, ấu tuần nhiễm là game phế làm sao bây giờ bên trong học mội cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 17, người yêu thích cà phê sữa bò ạ. Câu 13. Lại một lần nữa, ở hắn chỉ là cầm quần áo đều cởi mà chuẩn bị làm người sinh suy nghĩ thời điểm, sau đó tiến sĩ trực tiếp phát động. Nay cũng nguyên lai thiết tưởng tốt hắn chuẩn bị kỹ càng. Sau đó để đã tìm tơ y 10 năm sau con đường gạ xài dù nổ mang theo hắn đi thời gian như vậy điểm. Sau đó đi gặp ai cùng với cùng tiểu dù nổ cùng đi công viên chơi đùa tới kế hoạch hoàn toàn không phù hợp ta trực tiếp nha y qua đi gặp đại ai mà là trực tiếp cùng tiểu dù nổ cùng nhau. Trước tiên đi công viên đi dạo đi. Nói chuyện chính là tiểu dù nổ, na nở dê đem chính mình hồng nhạt tóc chắt thành cặp đuôi ngựa, nhưng mà cũng không phải loại kia cao cao như là anh Lê Lê Ngạo Kiều đuôi ngựa. Mà là trực tiếp có thể 280 lấy khoác trên vai trước nho nhỏ cặp đuôi ngựa, xem ra sẽ nhiều hơn một chút nhu nhược. Nhưng câu hỏi thứ này cũng không có bất kỳ nhu nhược ngữ khí, hoàn toàn chính là cường thịnh tới. Đã là vào thu khí trời, vì lẽ đó tiểu dù nổ ăn mặc chính là hai cái, nội bộ là màu trắng kịt, nhưng mà bên ngoài nhưng khoác màu xanh lam không khóa kéo áo gió. Nếu như chỉ là chỉ dựa vào ngữ khí của nàng đúng là gặp sản sinh lạnh nhạt đối với hắn người không có hứng thú hiểu lầm đến. Mùa này công viên rất nhiều cha mẹ gặp mang theo tiểu hài tử đi ra chơi, vì lẽ đó ngược lại cũng sẽ không cảm thấy khác loại. Nhưng nếu là phụ nữ, nữ hài còn nhỏ như vậy, chỉ có muội muội hỉ cả gì tuổi nếu như không khiên dắt tay cái gì, nhất định sẽ bị cho rằng phụ nữ quan hệ không tốt đẹp. Vì lẽ đó, tiểu Juno... Không phải vậy chúng ta QNZ dắt tay đi. Vừa nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền chứng minh nói vĩnh kém xa động tác nhanh cái này chân lý. Nhưng ngón tay của hắn nhưng là ở chạm được tiểu dù nổ mù bàn tay trong nháy mắt, nhưng con gái liền như vậy hướng về chết một bên trốn một chút trực tiếp né tránh hắn. Dường như trong truyền thuyết vừa chạm liền tách ra căm ghét. Tiểu Juno quả thật là chán ghét hắn đến cực hạn này ạ ghệ mì dây tô đầu góc trong nháy mắt là trống không. Hắn quả thực là không thể tin tưởng, con gái của chính mình gặp đối xử với chính mình như thế. Nếu như là con gái của hắn như là tiểu chớp mắt cũng coi như, nhưng đây chính là tiểu Juno Ana NG không phải vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Càng la làm ra xuyên việt đến tương lai nhật ký thế giới sau đó đem những cái khác dù nổ đều biến thành hắn người trắng cử. Nhưng mà như vậy con gái na nở dê như vậy không thích hắn được, dù nổ nói không cần là không cần. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vào lúc này chỉ muốn tìm một chỗ ngô cờ một hồi. Hắn xem như là lĩnh ngộ tan nát cõi lòng cảm giác. Lạch cạch nhưng mà trong lòng bàn tay đi cảm giác được mềm mại đồ vật, sau đó nhiệt độ dung hợp lại đây. Là thiếu nữ, không, là ấu nữ tay, Juno nắm chặt rồi hắn tay. Ta từ chối ngươi khiên ta tay, nhưng cũng không có nghĩa là, ta không thể khiên ngươi, phụ thân đại nhân nhưng mà Juno vẫn lạnh nhạt vẻ mặt nhưng là tại đây cái trong nháy mắt tuyết tan ra. Cảm tình, na nở dê muốn không chê muốn a chỉ là hắn nắm na nở dê cùng nàng nà mở trà tờ hắn có khác nhau à thu được kết luận đều là hắn cùng na nở dê dắt tay tới. Nhưng mà tiểu dù nổ vào lúc này nhưng cùng cái khác tiểu hài tử như thế. Xem, là chó con na nở dê đem trong công viên màu nâu chó con trực tiếp ôm lấy đến, trên mặt cu nở dê có vẻ mặt cao hứng, vẫn là tiểu hài tử A đúng là tiểu hài tử A ta đẩy đứng ở phía sau, để phụ thân đại nhân ngồi ở rõ ràng hẳn là tiểu hài tử mới chịu chơi bàn đu dây trên, sau đó bản thân nàng nhưng đứng ở phía sau đẩy còn đẩy đặc biệt cao cái gì. Nếu như không phải ạ ghệ mì dạy tổ chính mình cảm thấy hắn không sợ xuất, như vậy hắn còn đúng là từ chối. Bị cái khác vô tội tiểu hài tử vây xem thời điểm, trong lòng hắn cùng trên mặt vẻ mặt đều là từ chối. Nhưng không cách nào từ chối con gái sung sướng khuôn mặt ra này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy na nở dê cười lên. Cùng nhị ra bên trong thế giới gặp phải rất không giống nhau, rất không giống nhau. Cái kia một đứa con gái hoàn toàn chính là hướng nội loại hình. Cùng này một con hoàn toàn không giống nhau. Đều nói người lớn rồi lá gan cũng là trơ nên nhỏ, đồng thời tính cách đều sẽ hướng nội. Mà tiểu dù nổ có thế liền thuộc về loại này hình người đi. Ăn ngon cắn từng miếng nhỏ phụ thân đưa tới kẹo đường, còn dựa vào như vậy gần, có thể ngửi được trên người nàng ấu nữ mùi sữa, quả nhiên na nở dê còn chỉ là hài tử A vẫn là hài tử A non quá. Ngồi ở công viên trên ghế dài, tiểu dù nổ đúng là lập tức đứng lên đến, phụ thân đại nhân. Cho ta tiền lẻ, ta đi mua đồ uống, trong công viên có đi ra buôn bán tiểu thương phiến đương nhiên cù nở dê có tự động buôn bán cơ. Từ na nở dê cực kỳ trôi chạy đầu tiền cùng không chọn được yêu thích nước trái cây sau đó trực tiếp dùng chân đá mạnh mẽ đá ra mình muốn sữa bò. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền biết, nữ nhi này kỳ thực tuyệt đối là rất giống hắn loại người như vậy. Cho ngươi một lát sau, na nở dê sẽ trở lại, na nở dê đã đem bản thân nàng muốn thuần sữa bò cho mở ra. Sau đó mới đưa màu đen quán trăng cà phê đưa cho hắn. Ai nói cho na nở dê đại nhân liền muốn uống cà phê rõ ràng hồng như càng tốt hơn vị. Ngày hôm qua cùng mụ mụ chơi game chơi đến nửa đêm, uống điểm cà phê đi. Nghe nói như thế ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa phun ra ngoài, chỉ là như vậy liền túng mới không phải hắn tính cách, không có chuyện gì, quen thuộc. Một bên là khiển trách cha mẹ làm loạn làm đến quá muộn ảnh hưởng na nở dê ngủ. Mà một cái khác nhưng là không để ý chút nào. Đúng là cực kỳ đáng sợ gia tộc. Thấy phụ thân đại nhân không có như là na nở dê nghĩ tới như vậy đáp lời, tiểu dù nổ vẻ mặt không có chuyện âm ú hoặc là khó chịu, mà là nháy mắt một cái lộ ra chuyện cười rô nở dê như ngữ khí. Phụ thân đại nhân, thích uống cà phê sữa bò à ta nhớ rằng mụ mụ nói ngươi không quá yêu thích thuần túy cà phê tới. Này ngược lại là, cà phê có khổ cà phê lời giải thích. Tuy rằng thêm đường, nhưng hắn vẫn là yêu thích chen lẫn sữa bò cái kia cô kỳ quái mùi vị. Nếu yêu thích cà phê 2, năm sữa bò như vậy liền đem này cà phê ném đi đổi một bình cái gì. Tuy rằng ạ ghệ mì dây tổ không phải loại kia rất tiết kiệm người, nhưng cu nở dê không phải cần phải để con gái chạy nữa một lần tự động buôn bán cơ nơi đó. Ta đi mua đi hắn vừa mới muốn từ trên ghế ngồi dậy đến. Nhưng dù nột nhưng là tại đây cái trong nháy mắt để cho đứng thân thể dựa vào hướng về phía hắn nơi này, từ hắn chuyển hướng xong một chân nơi này dùng đầu gối của chính mình chống đỡ tiến vào. Mặt hoàn toàn dính vào. Sữa bò đi va ho trong miệng hắn có cà phê, mà dù nổ mang đến sữa bò, thu về đến chính là cà phê sữa bò. Với bắt đầu hoặc là chỉ là thuần túy hỗn hợp cà phê sữa bò, nhưng trao đổi, cũng đã trơn lên mùi vị. Uống ngon à? Con gái ngẩng đầu lên, trên mặt của nàng chính là cái ác ma nụ cười. Sau đó, tiểu Juno đã hoàn toàn ngồi tới cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member/7118. Chương 18, ta tiểu ác ma. Cầu 23. Tiểu Juno đã ngồi tới. Mai ạ ghệ mì dệt tổ cà phê trong tay đã rơi ở trên mặt đất, mà tiểu Juno trong tay bình trang thuần như lại nhưng là bị na nở dê trực tiếp ném. Đúng, cảm thấy vướng bận cho nên trực tiếp ném xuống. Na nở dê muốn một cái tay đỡ lấy ạ ghệ mì giải tô đầu, cái tay còn lại nâng lên cằm của hắn, vì lẽ đó lấy thêm như bình sữa lời nói liền có vẻ rất vướng bận. Vướng bận vướng bận huấn luyện viên. Này kịch bản không đúng vậy, na nở dê không phải hẳn là đối với hắn lạnh lùng dáng dấp à, không nên là mang theo hấu nữ phản bội à, mà hiện tại lại là chuyện ra sao ạ? Ghệ mì dệt tổ hai tay sau này chống chính mình thân thể, một mặt hắn muốn biết mình nữ nhi này muốn làm gì, ở một phương diện khác muốn mở ra một cái cưỡng hôn em gái của mình, chuyện này thực sự có phải là hắn hay không tác phong? Hắn bị điện 14 từ bên thai đến cái cổ, vẫn là loại kia rất sắp tình điện pháp. Như vậy tiểu Juno lại như là phạm vào ma chú như thế. Cùng trước biến hóa thực sự là quá lớn chẳng lẽ nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chợt nhớ tới đến, đại Juno đã nói na nở dê là bị tiểu Juno dành cho ký ức sau đó mới sống tiếp. Như vậy có khả năng hay không là đi tới thế giới này đại Juno đưa nàng đối với hắn mê luyến ký ức trực tiếp chuyển cho tiểu Juno cơ chứ, vì lẽ đó tiểu Juno mới biết như thế khắc thường. Na nở dê là na nở dê tiểu Juno, nhưng đối với hắn cũng không phải là như vậy tình cảm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể tiếp thu có rất nhiều Juno, nhưng hắn nhưng không thể nào tiếp thu được. Con gái của chính mình khu nở dê là bị tiêu diệt nội tâm, cái khác Juno là không có sống tiếp niềm tin, vì lẽ đó bị chút thua chung với ý nghĩ của hắn mà sống, nhưng tiểu Juno thì lại không cần như vậy. Nếu như có thể... Hắn đúng là hy vọng mình có thể đi đánh động na nở dê mà không phải đưa nàng biến thành người của mình ngẫu. Lại như là hắn thu được ghi ạt có thể tùy ý khống chế người khác vì con bọn họ nguyên lai ý thức, nhưng mà hắn nhưng không có đối với mình quý trọng người sử dụng ghi ạt, cũng là bởi vì hắn không nghĩ đến giả tạo tình cảm. Dù cho là hiện tại tình cảm, một hơi đẩy ra na nở dê bị bỗng nhiên đẩy ra, trái lại bị ép tại hạ một bên tiểu dù nổ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy là tốt rồi. Tốt như vậy cái bóng a ạ ghệ mì dệt tổ cái chán mơ hồ có mồ hôi chảy xuống. Hắn rõ ràng là nhẫn nhịn như vậy không nỡ lòng bỏ cuối cùng vẫn là lựa chọn phải về chính mình cái kia lạnh nhạt không ngớt con gái tới. Nhưng tiểu dù nổ biểu hiện vẫn như cũ là có ma trình. Ba, không, phụ thân đại nhân, chẳng lẽ nói ngươi yêu thích ở phía trên không thích bị con gái công na nở dê tại sao có thể cười nói ra những lời này a không. Hắn là nếu như bị con gái công như vậy gặp rất cao hứng, cũng sẽ rất cao hứng chính mình đi dạ tập con gái. Chỉ là nếu như là áp đặt ký ức thích con gái của hắn công, như vậy nội tâm của hắn là chống cự. Nhưng dù nộ nhưng là ung dung lại quá đáng cười lên, như vậy trên người ta vị này phụ thân đại nhân, căn cứ ta trước điều tra. Một phút nữa liền sẽ có người đến rồi nha, vì lẽ đó ngươi dự định làm cái gì đều muốn dành thời gian đây căn cứ trước điều tra. Tin tức này đo hơi lớn á nhưng cũng cùng cái khác dù nổ môn cử động rất tương tự, vì lẽ đó quả nhiên là cái khác dù nổ đưa các nàng ký ức thoáng cho tiểu dù nổ đi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ thở dài một hơi, có loại đáng tiếc lại có loại ảo não. Nhưng hay là muốn đem tiểu dù nổ cho kéo đến. Nhanh lên một chút đứng lên đi. Ba hiện tại có thể không có hứng thú. Ngoan, ta tới kéo ngươi. Hắn hướng về tiểu Juno bàn tay ra tay. Không được nhưng mà sắp tiếp xúc một lớn một nhỏ tay nhưng vào lúc này tránh né ra, tiểu Juno trực tiếp đánh gục trong ngực của hắn. Không được không chỉ có là đem thân thể đều chôn đến hắn trong ngực, càng la nghiến răng nghiến lợi nói chuyện. Mở ra miệng môi, lộ ra hàm răng một chút cắn hắn, ta không muốn không nghĩ, cu nở dê không muốn còn như vậy cùng ba vẫn duy trì một khoảng cách. Đại Anna không được. Rõ ràng chỉ là ngón tay đụng vào, cũng sẽ để thân thể người cảm thấy hưng phấn run, ta không cách nào khống chế. Ba ba là của ta, cả người đều là của ta, ai cũng không thể đoạt đi, cho dù là mụ mụ cu nở dê không được vì lẽ đó không muốn sẽ cùng mụ mụ làm ý đệ ta cái đại tào hắn đại dù nổ môn có thể đều chưa hề nghĩ tới muốn độc chiếm hắn ngạch, tương lai nhật ký bên trong suýt chút nữa đều tự giết lẫn nhau giết chết, vì lẽ đó độc chiếm dục vọng cu nở dê là có, nhưng như là tiểu dù nổ như vậy chỉ cần một mình hắn thần mã. Tựa hồ là hơi quá rồi a, hắn còn có na nở dê mẫu thân đại nhân gã xài bạn học đây, nếu như không có gã xài bạn học như vậy tiểu dù nổ na nở dê nhưng là không cách nào sinh ra đầy tiểu dù nổ âm thanh hơi lớn, mà chu vi cu nở dê có người nhìn sang. Nếu như là bạo quân như vậy vào lúc này liền đem người vây xem đều giết chết đi. Chỉ là hắn hiện tại là cái phụ thân. Tiểu dù nổ vừa nhìn chính là cuồng loạn, trạng huống như vậy nhưng là rất tồi tệ. Nếu như không chú ý khả năng liền sẽ biến thành đại dù nổ các nàng như vậy cầm lửa ibu a lẫn nhau chém người. Được được được, đều là ngươi, đừng nịch, chúng ta về nhà đi. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem tiểu dù nổ cho ôm lấy đến, ngựa khí cu nở dê thả ôn hòa, lại như là ở rụ rỗ, cu nở dê là ở rụ rỗ na nở dê. Nhưng tiểu dù nổ ngẩng đầu lên, lộ ra ác ma phát điên vẻ mặt. Như vậy trở lại muốn cùng tắm rửa lúc tắm sau đó ngủ chung cảm thấy tiểu ác ma yêu cầu 330 cũng thật là thấp. Được được được. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là ở động viên na nở dê. Ơn, như vậy mới có thể, nhưng ta không núp ních, chơi mệt rồi, ta muốn ba ba con ta mới có thể lên. Ta muốn ba ba hôn nhẹ mới có thể lên phát tiết một phen sau khi tiểu du nổ mới tiêu ngừng lại. Được được được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn đúng là muốn ngồi trồm hô mở xuống, quay lưng na nở dê. Háo hoán nhưng mà tiểu dù nổ cũng không phải bò lên trên hắn phần lưng, mà là trực tiếp song một chân gác ở trên cổ của hắn. Na nở dê đây là muốn xem rất nhiều người bạn nhỏ như vậy cưới cha của chính mình đây. Được được được, để ngươi kỵ. Nhưng tiểu dù nổ vừa mới vừa ngồi vững vàng nhưng là đột nhiên hai cái tay mò xuống. Cho rằng na nở dê lại muốn lên cái gì yêu thiêu thần. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ vội vã ngẩng đầu, nhưng gò má nhưng là bị con gái cho cố định lại. Sau đó na nở dê phần lưng luôn đi, hồng nhạt sợi tóc rơi vào trên gương mặt của hắn, dường như muốn đem hắn hoàn toàn che lại. Lại một lần nữa, đụng vào nhau. Lần này cũng không có cái gì cà phê cùng nhu nãi. Chỉ có thuộc về hấu nữ chuyên nhuận. Rời ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này mới cảm giác mình suy đoán có phải là sai lầm. Tiểu dù nổ khả năng không phải thu được đại dù nổ môn đối với hắn mê luyến ký ức, bởi vì, đại dù nổ các nàng chỉ có thể theo dõi hắn, mới sẽ không giống là như bây giờ làm nũng lại làm ra làm người tim đập nhanh hơn cử động cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 19, người là ba ba ta. Như vậy ta. Cầu ba ba. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục đem dưới dù nổ mang rời khỏi gặp bị vây xem công viên. Ba ba, ngày mai chúng ta đi xem phim được rồi. Nhưng trên đường trở về, tiểu dù nổ nhưng là trơn nên hoạt bát hơn nhiều. Điện ảnh cái kia nhiều lắm kẻ nhà ta, hơn nữa gần nhất điện ảnh cho điểm QNZ không cao. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn đang phiền não tiểu dù nổ bị đại dù nổ tẩy não chuyện này. Không dễ nhìn có quan hệ gì. Nhưng mà tiểu dù nổ nhưng là không cao hứng nâng gò má của chính mình, ngược lại mục đích cu nở dê không phải xem. Đến xem điện 337 ảnh, đi xem phim, mục đích không phải đi xem như vậy ngươi muốn làm cái gì ạ ghệ mì dây tô mạc chuyển qua đến. Hắn thật sự cảm thấy này một đứa con gái có chút không tốt chống đỡ a hơn nữa, đúng là bị đại dù nổ cho ảnh hưởng à tiểu dù nổ, ngươi ở chỗ này một hồi ha. Hệ ạ ghệ mì dây tô đem con gái nhỏ ném tới quán cà phê bên trong. Cho nàng điểm đầu ngọn, mà chính mình nhưng là ở một mặt khác đem đại dù nổ kêu gọi ra, hắn còn muốn hỏi na nở dê đến cùng có hay không đem trí nhớ của nàng cho tiểu dù nổ, sau đó để tiểu dù nổ biến thành hiện tại bộ dáng này. Hoặc rồi nhưng mà phụ cận nhưng truyền đến tiểu dù nổ âm thanh, rất hiển nhiên na nở dê không phải loại kia gọi nàng khỏe mạnh ơ lại na nở dê sẽ khỏe mạnh ơ lại người, mà là sẽ cảm thấy đối phương có phải là đi ra ngoài tìm ăn trộm tâm miêu người. Mà đại dù nổ cu nở dê trong nháy mắt này trốn đứng dậy thể đến. Nhưng tiểu dù nổ đã đi tới. Khoe miệng mang theo khiến người ta không ổn nụ cười. Ba ba che che giấu giấu cái gì à, cái kia không phải là đại dù nổ à tiếp nhận rồi trí nhớ của ta con rối hình người mà thôi. Lời này nói cũng thật là quá đáng. Đem đại dù nổ nói thành là con rối hình người cái gì? Nhưng cũng cùng chân lý chi thư vừa bắt đầu nói tiểu thân phận của dù nổ đối đầu tiểu dù nổ là con gái của hắn, vì lẽ đó hắn có xuyên việt đến tương lai năng lực, mà tiểu dù nổ hay là cu nở dê có. Na nở dê chính là vào lúc đó nhìn thấy bên cạnh hắn đại dù nổ, sau đó mượn do rất nhiều nãi năng lực xuyên việt đến tương lai nhật ký, tiếp theo đưa nàng đối với hắn không muốn xa rời chuyển cho hắn dù nổ, sau đó từng cái cùng chung. Tiếp theo liền biến thành hắn hiện tại trăm vạn dù nổ trạng. Thái. Thế nhưng, nếu như tiểu dù nổ biết điểm này, như vậy nói cách khác. Ất nha may a, cun ở dê chính là mình nữ nhi này kỳ thực là thiên nhiên phụ khống đại dù nổ môn đối với hắn không muốn xa rời kỳ thực khởi nguồn chính là na nở dê a vì nhân quả có thể thuận lợi câu kết, cho nên nói, tiểu dù nổ ạ ghệ mì dệt tổ đã ôm lấy con gái của chính mình. Kính xin ngươi nhất định phải khỏe mạnh giúp ba ba. Ta không muốn thành công bức bách rất nhiều nãi trước tiên đến chờ ở một bên sau khi, tiểu dù nộ nhưng là không nghe theo lắc đầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê rõ ràng, na nở dê là cái thiên nhiên phụ khống, cu nở dê hiểu không ít, nhưng cu nở dê còn có tiểu hài tử thiên tính. Cho nên nói, như vậy dù nộ, ngươi phải làm sao mới có thể đi cứu vớt ba ba đây cùng nói cẩn thận như thế. Ngủ chung cảm thấy tiểu dù nổ không chút suy nghĩ trực tiếp nói. Na nở dê trước từ chối quá ạ ghệ mì dê tổ không muốn đồng thời ngủ, đó là na nở dê sợ chính mình không nhịn được, mà không cho hắn chủ động dắt tay cu nở dê là sợ bản thân nàng nắm giữ không được. Càng không cần phải nói, na nở dê gian phòng hẹ ạ ghệ mì dê tổ phát hiện mình thất lạc quần lót lại đều ở trên giường của nàng. Chuyện này thực sự là thật đáng sợ. Nhưng phải cho rằng là không phát hiện chuyện này. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ quyết định đem tiểu Juno mang tơ y trong phòng của mình đi. Juno, tuy rằng ý nghĩ của ngươi để ba ba rất cao hứng, nhưng ngươi cảm thấy phụ nữ trong lúc đó có thể ngủ cùng nhau à hắn cùng tiểu Juno đồng thời nằm ở giường lên. Vấn đề này hỏi thật hay, tiểu Juno có chút do dự dáng vẻ. Lam nói thẳng, ngươi là người ta yêu, mà ngươi lại là cha của ta đại nhân. Vì lẽ đó ta ngủ ngươi có cái gì không thể có cái gì không thể có thể ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa bị lôi cái trong cháy ngoài mềm. Thôi, chính mình nữ nhi này hoàn toàn không cần giáo dục, na nở dê chính là một cái tối ép người. Lấy tự mình làm trung tâm mức độ so với hắn mạnh hơn nhưng hắn còn phải thí nghiệm một hồi con gái của chính mình đến cùng là hiểu bao nhiêu cồn vợ ở. Ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancom.mem/7118 Chương 20, sẽ không ngủ người nhưng sẽ bị ngủ. Câu. Ngươi biết nói sao ngủ à cái này ngủ tự tuyệt đối với là có thâm ý khác. Không biết. Nhưng mà con gái lắc lắc đầu, nhưng là nói tiếp. Nhưng này sao ta còn không biết làm sao bị ngủ a sẽ không ngủ nhưng sẽ bị ngủ phốc cho dù là ạ ghệ mì dạy tổ vào lúc này cu nở dê là suýt chút nữa một hơi không lên được. Có điều nếu na nở dê muốn ngủ, như vậy liền tùy vào na nở dê đi ngủ được rồi. Có điều, tuy rằng ở nhà của chính mình bên trong, nhưng vẫn là cẩn trọng một chút tốt. Đóng cửa hay chưa nếu như mụ mụ đi va ho có thể làm sao bây giờ ạ ghệ mì dạy tổ cô ý nói như vậy. Mà dù nổ lông mày nhất thời cao lên đến. Nói cách khác, tiểu dù nổ vẫn là gặp sợ hai gã sải bạn học, đừng xem na nở dê nói như vậy bình tĩnh lại là muốn ngủ ba ba thần mã, kỳ thực na nở dê vẫn là biết luân lý thứ này là tồn tại. Tựa hồ là không tỏa, ta đi tỏa tỏa. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không đùa na nở dê, vừa định đứng dậy, nhưng tiểu dù nổ nhưng là hai cái tay trực tiếp ôm lấy hắn, không cần. Không khóa môn cảm giác càng thêm kích thích hơn nữa, mụ mụ cu nở dê không sẽ phát hiện. Na nở dê hầu như là từng chữ nói rằng. Thế nhưng ngươi xác định gã sẽ cùng không học được phát hiện dưới lầu nơi này liền truyền đến gã sải bạn học âm thanh. Tiểu Juno, ta muốn đi ra ngoài, trong tủ lạnh có sữa bò, phải nhớ đến uống nha hầu như là theo bản năng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ liền bước lên chăn đem chính mình cùng tiểu Juno bao bọc lại. Bởi vì hắn nghe được gã sải bạn học tựa hồ là muốn lên lâu tới. Mà tiểu dù nộ nhưng là trong nháy mắt này hồi hộp, thẳng thắn để mụ mụ tới được rồi, làm cho nàng thừa nhận giữa chúng ta cảm tình. Thừa nhận Na Nờ Dê cùng hắn trong lúc đó cảm tình, như vậy gạ sải bạn học cũng sẽ xấu đi. Gạ sải bạn học thấy thế nào đều là cái người bình thường, đây chỉ là tiểu Juno mới không cần quan tâm nhiều. Mẹ, ta ở cùng ba ba ngủ, vì lẽ đó không rảnh không uống sữa tươi, như thế trắng ra nói ra cùng hắn ngủ chung thật sự thật mà thật sự được chứ. Tiểu Juno bốn cầu hoa tươi ba nhưng như thế hoan thoát ngữ khí, hơn nữa con gái vầng sáng, gạ sải bạn học tiếng bước chân ngừng lại. Nếu ba ba ở chỗ của người ta, Liên yên tâm, cho nên nói, đều lớn như vậy, không muốn quá kể cận ba ba, hắn cu nở dê là có công tác muốn làm. Có công tác muốn làm. Có công tác muốn làm. Có công tác ở làm chính là ở làm chuyện như vậy à, nếu kể cận, nhiều như vậy dính một ít được rồi. Bị tiểu Juno bỏ đi quần áo trong, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng mình tiểu Juno ôm ở cùng nhau. Vì lẽ đó, trở xuống chính là không thể miêu tả đồ vật. Dường như bị cứu vớt lên. Thân thể mồ hôi đầm địa. Chỉ còn dư lại một cái quần lót. Mẹ, mụ mụ, ca ca lại thoát chỉ còn dư lại một cái quần lót. Nhất định là bị bạn gái quăng, đây là muội muội hỉ cả gì âm thanh. Tiến sĩ phát động sau khi trở lại thế giới này. Mà muội muội hỉ cả gì? Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn na nở dê, đã bị nữ nhi ruột thịt của mình tiểu dù nổ quét mới ba quan. Hiện tại ạ ghệ mì dây tổ đối với hỉ cả gì suy đoán đã không cảm thấy kinh ngạc cồn vợ ở. Ả xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 21, gạ sẽ sau khi là dưới vợ ạ. Cầu. Thế gian chuyện vui sướng, không gì bằng thầm mến thời gian, ta yêu thích người mà người trùng hợp cu nở dê yêu thích ta. Xuất từ mối tình đầu chuyện nhỏ này, đặt ở ạ ghệ mì dây tổ trên người có chút không hòa hợp, hắn là tuyệt đối không cách nào phù hợp thuần yêu phiên vai nam chính hình tượng, nhưng mà biết tiểu dù nổ kỳ thực là yêu thích hắn, chỉ là chuyện này cũng đủ để cho một cái phụ thân đại nhân có thể sung sướng hồi lâu. Thậm chí là đang nhìn đến muội muội thời điểm, còn có thể đưa nàng đột nhiên ôm lấy đến sau đó hôn nàng một hồi gò má tới. Nhưng muội muội có thể không cảm kích. Mẹ, mụ mụ. Ca ca biến thái lại hôn ta giấy rùa, sau đó hỉ cả gì nhưng là lập tức rít gào lên. So với tiểu Juno, tương tự có liên hệ máu mủ muội muội hỉ cả gì 203 nhưng là cái người bình thường á, vì lẽ đó đống nhiên bị biến thái ca ca thân cái gì chuyện như vậy nhưng là rất khủng bố. Đến cùng là không có trực hệ liên hệ máu mủ. Có điều ca ca tâm tình tốt, vì lẽ đó tha thứ người một bên vuốt hoàn toàn ngây người muội muội đầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền như vậy để mội mội một bộ không quen biết vẻ mặt dưới rời nhà. Kỳ thực là đi trường học. Từ khi lần trước TS phát động tới nay đã qua 2 ngày, cuối tuần kết thúc, sau đó chính là vạn ác không có chút nào muốn đi thứ hai, chỉ là tương lai gạ sải bạn học nói hắn thành tích tuy rằng không tốt lắm, nhưng mà luôn có thể duy trì không trốn học ghi chép, khiến người ta cảm thấy là cái chân thật người nếu như vậy, vì không thay đổi tương lai. Vì lẽ đó hắn cũng chính là chỉ có đàng hoàng đi học được rồi. Đường bộ đã rất rõ ràng, tiếp tục sinh hoạt hàng ngày, đợi được tạm nghỉ học lữ hành sau đó hướng về gạ sải bạn học thông báo. Tiếp theo ở lễ Noel đùng đùng sinh ra tiểu Juno, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Rất hoàn mỹ. Ba tháp, đồng nhiên có người vọt tới, trực tiếp đem hắn cho ôm lấy. Mở ra hai tay, chăm chú ôm ấp. Đặt lình hoan nên trở về trong nháy mắt đó. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ nhìn thấy đối phương là hơi cuộn khúc hồng nhạt còn có loa thể tạp dề. Đúng, là loa thể tạp dề mơ hồ có thể nhìn thấy tạp dề dưới đáy sóng lớn mãnh liệt hắn cái đi đây là cái gì cái tình huống hắn tự nhận là vẫn chưa đi ở trên đường đều có nửa thân trần nữ gặp dựa vào tới được mức độ. Hơn nữa, cô nữ sinh này còn như là nhận thức dáng dấp của hắn. Không phải vậy cũng sẽ không giống là như vậy vật rơi tạp dề sau đó còn như vậy hẹp dán vào hắn. Bên trong 100% chính là không có mặc đồ lót ra mà mở mắt nhìn bốn phía, hoàn cảnh cu nở dê thay đổi, không phải vừa đường phố, mà là ở nhà lối vào. Là hắn lúc nào đến nơi này, vẫn là nói TS lại phát động sau đó sẽ độ xuyên Việt đến 10 năm sau khi xin hỏi ngươi là vị nào tuy rằng bị nữ sinh ôm là rất thoải mái, hơn nữa còn là loa thể tạp dề rất thoải mái, hơn nữa còn là gạ sải bạn học không có đại cháo một chén đè ép là rất thoải mái cùng rất thoải mái. Nhưng nên hỏi vấn đề vẫn phải là hỏi. Nói thí dụ như hắn gạ sải bạn học đi nơi nào, vẫn là nói cô nữ sinh này là hắn tương lai hoa tâm đối tượng bởi gạ sải bạn học muốn cho hắn chuyên nhất, vì lẽ đó hắn lẽ nào ở bên ngoài một bên nuôi tiểu nhân lấy cốc cầu độ tìm rõ ràng chính là thanh âm dễ nghe, nhưng đối phương phát sinh âm tiết nhưng là hắn chưa từng nghe tới. Hắn ở cổ nạn bên trong thế giới QNZ là rơi xuống công phu học được tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga tới, nhưng hiện tại cái này ngực to em gái nói ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi thật sự quên ta mặt mà nữ sinh vẻ mặt QNZ do cao hứng chuyển tới LM, na NZ tựa hồ là xem hiểu ạ ghệ mì giật tổ không quen biết hắn, yêu đương bên trong người là mù quáng, đồng thời QNZ là nhạy cảm. Nhân vì là tâm tư của bọn họ thường thường chỉ thả ở trên người một người. Vì lẽ đó hiện tại tạp dề nữ giới đã phát hiện ảy ạ ghệ mì dây tổ không đúng. Sau đó càng la hai tay che mặt. A, cầu cứu, ta lão công lại quên ta mặt gọi vẫn là như vậy lớn tiếng. Ta đi ạ ghệ mì dây tổ bên trong như vậy kéo na nở dê. Cho dù là ngươi là ta ở bên ngoài một bên nuôi, nhưng thế nào cũng phải giảng đạo lý. Lão công danh xưng này vẫn là dùng một phần nhỏ một ít. Nếu để cho gã xài bạn học nghe được nhưng là không tốt. Để gã xài bạn học nghe được không được, mà để ý muốn sở hữu càng mạnh hơn tiểu dù nổ nghe được cũng sẽ gây go. Lẽ nào hắn tiểu tam liền như thế không hiểu chuyện như là y bạn học nơi đó là có thể nơi khỏe mạnh. Có điều lôi kéo trong lúc đó, hắn lần thứ hai xác thực định một hồi, cái này lối vào, cái quái gì vậy không phải là hắn cùng gạ xài bạn học ổ nhỏ lối vào à này tiểu tam nháo đến nguyên phối trong nhà sau đó còn gọi hắn lao công cái gì. Chuyện này quả thật là muốn yêu thú á nhưng tạp dề nữ giới nhưng là thật sự náo lên. Ngươi đến cùng là làm sao là ta nhà ta là lao bà ngươi sẽ xỉ lì à mà gạ xài cái gì. Nơi này là nhà của chúng ta a mới không phải ngươi nhà chân chính nhà nên ở những chỗ khác. Này hành lang, hoa này bình bày ra. Còn có chuyện này ạ ghệ mì dây tổ chạy tới cửa nơi đó, mặt trên nhưng là sẽ viết đến dòng họ tới mặt trên cũng có thể là viết đến hắn thanh đảo chờ ai gạ xài dù nổ tên tới. Trước tiên không nói tiểu dù nổ quan hệ đến tương lai của hắn, càng la bởi hắn cu nở dê yêu thích này con tiểu dù nổ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ hiện tại còn thật là có chút lo lắng chân đạp mấy cái thuyền mà làm cho sự tình phát sinh biến hóa tới. Cho nên trực tiếp vọt tới cửa. Muốn luyện chuyển nói cho di áo ngực mái tóc màu đỏ nữ giới, mặc dù nhiều tình là rất tô tờ, nhưng làm tình nhân kính xin thu lại một ít, như là trực tiếp đến nguyên phối nơi này nháo cái gì, đó là không thể làm. Không thể làm không thể làm ẹ hạ ghệ mì dây tổ trận to hai mắt nhìn biển số nhà thanh đảo chờ sẽ xì lì ạ hắn gạ sai đây hắn dù nổ đây biến mất không còn tâm hơi ba. Ba sau đó hắn chỉ xác định một chuyện. Nhà không đổi, 10 năm xuyên Việt không đổi. Nhưng cái quái gì vậy vợ của hắn thay đổi người a nhưng ạ ghệ mì giật tổ trước mắt đột nhiên một mảnh mê man, tiếp theo bụng nơi này bị xiết đánh một hồi. Sau đó ngực cảm giác được mềm mại xúc cảm, cùng vừa nãy gần như. Tóc đỏ nữ sinh lại là vừa sẽ xì lì ạ chẳng lẽ còn muốn lại va một lần nhưng nhìn chu vi đã biến thành đường phố hoàng cảnh. Hệ ạ ghệ mì giật tổ phát hiện, đây là cùng một người nhưng lại không phải cùng một người. Cốn vợ ơ, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 22, cái này dưới vợ có chút cao lạnh. Tiến lên. Cầu. Chỉ có thời không lữ người mới gặp quan tâm nhất hiện tại làm chuyện như vậy tương lai sẽ không thay đổi loại hình. Mà hiện tại ạ ghệ mì dây tổ nà mờ ơ chính là ngược lại trạng thái. Hắn biết rồi tương lai. Vì lẽ đó hiện tại mới gặp vì để cho như vậy tương lai sinh ra mà tuân thủ như vậy định luật. Nguyên do chính là đại dù nổ nói, hắn gả xài bạn học còn có tiểu dù nổ vị trí cái kia tương lai còn rất là yếu đuối, lại như là bị thổi bay đến tán tỉnh bình thường chỉ cần một không chú ý sẽ phá nát. Cho nên nói, hắn mới gặp ngoan ngoãn đến trường, QNZ không hướng về gả xài bạn học thông báo chính là vì để tương lai không bị phá hỏng. Nếu như nói được chân lý chi thư để cuộc đời của hắn phát sinh thay đổi, như vậy gặp phải Juno, chính là hắn hạnh phúc lớn nhất. Con gái bảo vệ hắn hạnh phúc, tự nhiên, hắn cũng sẽ bảo vệ hắn. Không chỉ là báo lại càng la hắn đồng ý như vậy. Bởi vì, hắn quả nhiên là yêu thích gạ xài Juno. Thế nhưng thay đổi. Bởi vì một người thay đổi 14, bởi sẽ xì lì ạ xuất hiện, hoặc là nói hắn làm cái gì mà làm cho tương lai phát sinh thay đổi. Tương lai của hắn, gạ xài bạn học không phải thê tử của hắn, tự nhiên tiểu dù nổ cu nở dê sẽ không xuất hiện sớm ở ngồi ở chỗ này trước, bị chạy đi sẽ xỉ lì a đụng vào sau khi, hắn liền thông qua chân lý chi thư còn có đại dù nổ lần thứ hai xuyên việt đến tương lai. Nhưng tương lai chính là có lỏa thể tạp dề có di áo ngực sẽ xỉ lì ạ tương lai mà vợ của hắn gạ xài bạn học trở thành leo núi nhà mà không phải thú y đi hắn cái đi. Cái này tương lai đến cùng là làm sao phát sinh thay đổi áp vì lẽ đó hắn mới gặp. Ngồi ở chỗ này, một cái tay trong cằm, hệ ạ ghệ mì dây tổ phát ra ngô cờ nhìn đã đứng ở lao sư bên cạnh màu đỏ hơi cong lên tóc ăn mặc tại sảng cao trung mùa hè đồng phục học sinh nữ sinh. Không thể nghi ngờ, đây là một vị rất đẹp nữ sinh, màu đỏ nhật tính tóc, quá mức trắng non không giống như là thuần túy người Nhật Bản da re, còn có cao gầy thân thể, đương nhiên còn có cái kia vĩ đại lòng dạ, khiến người ta đã gặp qua là không quên được, hoặc là nói rất muốn đến xem. Dưới vợ Cecilia, dưới vợ cùng gạ xài như vậy dòng họ đều là các nam nhân cực kỳ yêu thích dòng họ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới vợ phụ thân của bạn học là người Nhật Bản, mẫu thân là người Hà Lan, cho nên nàng là Nhật Hà hôn huyết. Vì lẽ đó da dê mới như vậy trắng như tuyết long lanh, vì lẽ đó vóc người cu nở dê so với bình thường nữ sinh muốn tới cao gầy. Vì lẽ đó kính mắt cũng là như thế mê người màu xanh thả mở cho nên nói na nở dê trong tương lai nói ra ngôn ngữ là tiếng Hà Lan, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ mới nghe không hiểu. Nếu như mang tới sinh viên tài cao bà vừa gì lời nói đúng là có thể nghe hiểu được. Mà xuống vợ tên Sệ Xì Lì ạ là bản thân nàng viết ở trên bảng đen, chữ viết rất là thanh tú, tuy rằng sinh sống ở Hà Lan, nhưng nàng Nhật Bản chữ Hán nhưng so với bình thường nữ sinh còn muốn đến đúng lúc xem. Thậm chí là vượt qua hắn gạ xài lao bà. Dưới vợ bạn học gần nhất mới đến Nhật Bản, còn không quen, vì lẽ đó đại gia muốn đối với nàng khá một chút nha lão sư nói như vậy cũng là mang ý nghĩa học sinh chuyển trường giới thiệu đến đây là kết thúc. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ở chạy xe không, hắn ở nhớ hắn đến cùng là làm sao mới sẽ làm tương lai phát sinh thay đổi. Tiểu du nổ sinh ra hắn cùng gạ xài bạn học kết hợp hắn cùng gạ xài bạn học kết hôn hắn không hoa tâm hắn không đi tìm sệ xì lì ạ, hoặc là nói gạt gạ xài bạn học hắn cùng sệ xì lì ạ quan hệ. Hẳn là bộ dáng này. Vì lẽ đó, hiện tại tuyệt đối không phải đi cùng sệ xì lì ạ tiếp xúc thời cơ. Nhưng các bạn học nhiệt tình có thể không chỉ là như vậy. Ta có vấn đề một cái sang sảng bình thường yêu thích đá bóng nam sinh lập tức giơ tay lên. Ác vấn đề gì lão sư đẩy một cái kính mắt kính giá. Cái kia lợt lạt tóc nam sinh trực tiếp đứng lên đến, xin hỏi thăm vợ bạn học độ ngực là cái gì áo ngực hắn cái đi dù cho là bởi hắn cùng sẽ xì lì ạ có một chân mà làm cho tương lai phát sinh thay đổi, cho nên khi cái muốn sinh ra tiểu dù nầu người đàn ông tốt, như vậy liền tạm thời không muốn đi tiếp xúc gạ xài bạn học bên ngoài nữ sinh tới, nhưng nghe nói như thế ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là trực tiếp muốn đứng lên đến. Tiểu tử này, có bản lĩnh đừng chạy, buổi tối tan học đừng chạy, hắn đi tìm mấy đại hán đi nói cho tiểu tử này cái gì gọi là áo ngực quan nào có người gặp hỏi vấn đề này, người thực sự là được rồi này vừa là cái trò đùa dai cu nở dê là cái lời quá đáng đề, nếu như là thẹn thùng nữ sinh é sợ vào lúc này đã cảm thấy bị bắt nạt đi. Một đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch không muốn quá vượt qua chính là lao sư cu nở dê tức rồi lên. Nhưng thi đấu vỉn xỉ á nhưng là vào lúc này một cái tay cắm vào nổi lên eo, na nở dê từ mới vừa vào đến liền không nói gì, hơn nữa cu nở dê không có chống nạnh, nhưng vào lúc này chống nạnh, ta là di áo ngực, vậy có như thế nào na nở dê là Nhật Hà con lai, nhưng bây giờ nói ra đến nhưng là hàng thật đúng giá tiếng Nhật chen lẫn tiếng Anh. Di áo ngực cũng nghe được, cùng ạ ghệ mi dệt tổ phán đoán là không có sai. Nhưng nàng có thể như thế bình tĩnh trực tiếp nói ra, đúng là cùng bình thường nữ sinh không giống. Có loại mãnh liệt mạnh mẽ. Nhưng này cũng chưa xong, nếu như chỉ nói là nếu như vậy là không cần chống nạnh, coi như nghe thấy được những này, QNZ cùng ngươi hoàn toàn không liên quan đi trẻ gì boy có thể phiên dịch thành anh đảo cờ Ube kỳ thực còn có một cái khác khiến người ta đau lòng phiên 160 dịch, vậy thì là xử nam người ta cái gì áo ngực. Cùng hắn đương nhiên là hoàn toàn không liên quan một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không có từ trong phòng học truyền ra liên tiếp hấp khí âm thanh. Bất kể là vừa trò đùa dai đùa giỡn câu hỏi nam sinh còn là cái khác ồn ào nam sinh đều nói không ra lời. Đây chính là thuần yêu thế giới, vì lẽ đó học sinh cấp 3 liền xử nam thần mã, nhưng là gần như 99%, gạ xài không, dưới vợ bạn học lời này thực sự là nói tàn nhẫn đến trong lòng đi tới. Hiểu ý một đòn. Hiệu quả nổi bật. Đến, đến rồi cái nhân vật ghê gớm bởi vì biết là chết trạch vì lẽ đó căn bản không có cách nào xen vào hiện xung môn đề tài bên trong ít không khỏi nói rằng. Cecilia biểu hiện cùng bình thường nữ sinh xác thực là không giống, là chân chính ghê gớm. Rồi cùng hắn tiểu Juno như thế. Lập đứng lên đến rồi mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là chống đỡ cái chán. Cái gì nhưng ít nhưng là giật nảy cả mình lên, thanh đảo huynh, ngươi quá tuổi trẻ, lại đại trời vừa sáng liền lên không, hay là cũng là bởi vì là sáng sớm cho nên mới phải lên lên cái gì lên, là bắt đầu dập dờn à cỡ nào bẩn thỉu à, vì lẽ đó ít ngươi mới không tìm được bạn gái đi, cho nên mới phải vẫn luôn không có bạn gái đi. Ngươi không có bạn gái. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 23, cái này xì một xù mà có chút cao lạnh. Dưới. Cầu. Ít là không có bạn gái, mà xác nhận là bởi ạ ghệ mì giới tổ di tình biệt luyến đối tượng nhưng đứng ở bảng đen nơi đó giải đáp. Kèn kẹt ca tinh tế mà ngón tay thon dài giúp đỡ màu trắng phấn viết ở trên bảng đen soạt soạt soạt viết lao sư muốn vấn đề đáp án. Đó là tiếng Anh. Excellence Cecilia mặc dù là Nhật Hà hôn huyết, nhưng từ nhỏ sinh trưởng ở Hà Lan, cho nên nói tuy rằng người Hà Lan tiếng mẹ đẻ là tiếng Hà Lan, có điều có người nói rất nhiều người QNZ rất am hiểu tiếng Anh. Mà Cecilia chính là am hiểu cái kia một loại người. Chỉ là Cecilia nhưng không giống như là học sinh phổ thông như vậy, mà là có chút bận tâm nhìn lão sư nên nhiều liên lạc một chút phát âm nha. Vừa lao sư hệ xeo lẻn nhưng là mang theo rất dày đặc tự mình âm. Nhưng câu nói như thế này cũng không thể ngay ở trước mặt trong lớp ngay ở trước mặt toàn bộ bạn học trước mặt nói ra a loại này sẽ làm lao sư lung túng. Cho nên nói chẳng lẽ sẽ xỉ lì ạ bạn học không am hiểu xem bầu không khí tan học thời điểm. Na nở dê liền chính mình ngồi ở chỗ ngồi của mình xem sách là một cái học sinh tốt răng rớp. Nhưng bởi vừa bắt đầu trẻ gì boy duyên cớ làm cho các nam sinh đã không dám đi cùng na nở dê đến gần, mà na nở dê ngồi ở chỗ này cu nở dê không sẽ chủ động cùng nữ sinh nói chuyện. Có một loại làm người khó có thể tiếp cận khí chàng ta hiểu không cảm thấy na nở dê có chút đáng sợ à chính là nói a như là như vậy ngôn luận làm cho na nở dê càng thêm khó có thể tiếp cận. Có điều, na nở dê có loại rất tự lập lại không hướng về bất kỳ ai quyến rũ cảm giác. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng ta có chút ngóng trông như vậy đây. QNZ có như vậy vương hướng về đánh giá, nhưng nói chuyện đối tượng là lại tự yêu mình tựa hồ là lại đang khoe khoang vóc người của chính mình mập mạp ẻ bù như vậy thì thôi. Ở bên ngoài, nhìn Cecilia ngồi ở chỗ ngồi của mình, không nói lời nào xem sách dáng vẻ, còn thật là có chút cao lạnh. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ thân thể nhưng còn có bị Cecilia ôm lấy cảm xúc. Như vậy nhiệt tình gặp an mặc vật rơi tạp dề Cecilia tuyệt đối không phải như vậy tính tình, chờ chút, nói cách khác, ở bên ngoài cao lạnh, mà ở nhà nhưng là nhiệt tình như lửa thậm chí là mang theo điểm mê gái đều, như vậy tương phản, kỳ thực nhưng là sẽ làm cho nam nhân rất hưng phấn á như là người cái kia nhiệt tình như lửa một mặt chỉ thuộc về ta một người thần mã. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dây tổ mới nói đứng lên đến rồi. Hắn rõ ràng tại sao có thể sẽ có hắn muốn cùng với Cecilia tương lai. Thế nhưng, đây là không thể đi nghỉ trưa. Ít, ta nghĩ ta khả năng là thích Cecilia. Vì lẽ đó Cecilia mới gặp trong tương lai trở thành thê tử của ta. A a a, chuyện như vậy á ngươi trước tiên đi theo ta. Nhưng mà rõ ràng bình thường đều là đang nói hiện xung muốn thiêu thiêu thiêu thần mã ít bạn học lần này nhưng là bình tĩnh phi thường. Cũng hoặc là nói hắn đã đối với đó trước ạ ghệ mì giải tổ nói hắn cùng ạ gà sủ mà bạn học kết hôn như thế bị cho rằng là mơ háo. Bất chi bất giác đã đến giờ ít đoàn đóng quân nhiều truyền thông truyền phát tin thất, mà những người khác điện sứa, mà chị hai, phụ dị quy đều ở chỉ thấy ít tiến vào phòng học, sau đó hô to, liên quan với yêu thích chuyện này. Ta yêu thích ra cờ bờ cao kiểu sau đó những người khác đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đa toàn bộ phản ứng lại, trực tiếp đem ít cho dơ quăng lên. Lại như là đại hội thể dục thể thao đạt được thắng lợi sau đó bị những đồng bạn hưng phấn vứt lên đến chúc mừng như vậy. Gào gào chúc mừng ngươi ịt quá tốt rồi ịt mặc kệ lúc nào các ngươi đều phải cẩn thận ở chung nha. Bất ngờ ịt ngươi rất được hoan nghênh mà, không muốn đem bạn gái làm khóc nha thật không nghĩ tới thông báo sau lại thành công. quá lợi hại, đây giờ ít đoàn chư vị còn nói ra như vậy khiến người ta hoàn toàn không tìm được manh mối sự tình đến. Sau đó ít bị chư vị để xuống, hắn đẩy kính mắt, chính là như vậy, Thanh Đảo, sau đó ngươi cũng tới thử một chút, chúng ta có thể làm chính là giống như bây giờ thông báo thành công lúc, cùng được hoan nghênh lúc luyện tập, còn nói yêu thích họa gạt xù mạ bạn học hoặc là muốn cùng sẽ xì lì ạ kết hôn thần mã, loại này mộng ban ngày đồ vật liền không nên nói nữa. Không nên nói nữa, cái quỷ đây là không có bạn gái không biết sự tình ạ. Ghệ mì giải tổ từ giờ ít đoàn rút đi đúng là đang suy nghĩ nên làm gì cứu vãn họa gạt xù mạ bạn học là vợ của hắn, mà họa gạt xù mạ dù nổ là con gái của hắn tương lai. Biến số chính là sẽ xì lì ạ, khả năng là phát sinh cái gì hắn cùng với sẽ xì lì ạ, cho nên mới phải làm cho họa gạt xù mạ bạn học chạy. Cho nên nói, đến cùng là sẽ cùng sẽ xì lì ạ phát sinh vấn đề gì đây. Thanh Đảo vào lúc này đúng là có nữ sinh gọi hắn lại, mà ở trong trường học sẽ như vậy đối thoại với hắn người, sẽ chỉ là họa gạt xù mạ bạn học đi. Có cái gì buồn phiền sự tình à, na nở dê như thế dò hỏi. Họa gạt xù mạ bạn học hầu như là mỗi ngày đều có thể thu được thư tình, sau đó đại khái là mỗi cách 3 ngày phải đi từ chối một cái thông báo. Nhưng chân chính cùng na nở dê đồng thời bình thường giao du nam sinh nhưng không có ai so với được với ạ ghệ mì giải tổ. Tuy rằng không có thông báo, nhưng họa gạt sủ mạ bạn học đã đem hắn cho rằng là bạn học cùng với bằng hữu. Mà họa gạt sủ mạ bạn học không hổ là thường thường cho nam sinh kẹp tóc người tốt, lập tức liền chú ý tới hắn đang phiền não cái gì. Chỉ là hắn buồn phiền cái quái gì vậy, chính là tương lai tại sao ngươi gặp không cùng với hắn đây. Tuy rằng từ trước mắt phân tích đến xem, phần lớn đều là vấn đề của hắn. Đều là bởi vì hắn hoa tâm á, bởi vì thích sẻ xì lì ạ, vì lẽ đó họa gạt sủ mạ bạn học không cùng với hắn. Tự nhiên tiểu dù nổ cu nở dê không thể sinh ra. Sát ta cảm thấy, coi như là có buồn phiền, vẫn là không nên nghĩ quá nhiều sẽ khá là tốt nha, bởi vì cho dù là nghĩ, cu nở dê sẽ chỉ làm chính mình trơn lên buồn phiền nhưng sẽ không bị giải quyết nha. Đây rốt cuộc là lời lẽ chí lý. Ân, cảm tạ ngươi. Bị ngôn ngữ, bị na nở dê ôn hòa cu nở dê thiện lương chữa trị. Quả nhiên là như vậy, sẽ xí lì ạ có sẽ xí lì ạ sức hấp dẫn, nhưng họa gạt sủ mạ bạn học vẫn như cũ sẽ biến thành vợ của hắn, điểm này là sẽ không sai. Cho nên nói, xin lỗi sẽ xí lì ạ. Tuy rằng rất yêu thích ngươi, nhưng ngươi vẫn là làm tiểu tam được rồi. Sau khi tan học, hệ ạ ghệ mì dây tô nói ra túi sách liền đi theo đôi sẽ xí lì ạ. Nhưng sẽ xì lì ạ nhưng không có trực tiếp về nhà, mà là đến một chỗ cầu nơi đó liền dừng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, rất là quan tâm. Chính là vào lúc này, dựa vào trực giác cảm giác được sẽ làm tương lai phát sinh biến hóa thời cơ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trước mặt phảng phất xuất hiện chỉ có tổ kẹ mẩn thời điểm mới phải xuất hiện tuyển hạng. Hoang dại sẽ xì lì ạ xuất hiện chiến đấu, chú văn, đào tẩu, đạo cụ bô nở cái tuyển hạng cu nở dê xuất hiện. Nên làm gì tuyển đây, vì họa gạt sủ mạ bạn học, vì lẽ đó cùng sẽ xì lì ạ quan hệ liền như vậy ở còn chưa bắt đầu liền kết thúc rơi mất đi. Tuy rằng đáng tiếc nhưng vì tiểu dù nổ cũng chỉ có thể như thế làm đi. Nhiều lắm là để sẽ xì lì ạ làm tiểu tam. Người đang theo dõi ta nhưng mà từ thanh âm từ phía sau truyền đến nói cho ạ ghệ mì giải tổ, hắn đã không có cái khác tuyển hạng. Sẽ xì lì ạ đã phát hiện có người đang theo dõi a cổn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 24, sao hỏa cùng cha y đờ ơ tờ. Cầu. Người na nở dê đã xuất hiện ở nơi này, lộ ra tức giận vẻ mặt, là đang theo dõi ta à? Bị theo dõi nữ sinh dùng như vậy ngữ khí rất bình thường. Mà vẫn là người nước ngoài sẽ xì lì ạ hung lên khí thế cu nở dê là gạch thẳng. Đối mặt một cái di áo ngực đại mỹ nữ ép hỏi, nhất định sẽ túng đi. Gặp túng túng mới là lạ, cái kia kỳ thực là có một ít lưu ý ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê tựa ở cầu trên lan can. Ta thấy ngươi vừa vẫn ở nhìn chằm chằm dòng sông. Tại sao phải chăm chỉ nhìn dòng sông đây, sẽ xì lì ạ trầm mặc một chút. Vẻ mặt cu nở dê từ hung cùng phẫn nộ trơn lên ung dung. Trở nên hơi khó có thể che giấu khổ sở, nhìn con sông này. Na nở dê một lần nữa tựa ở trên lan can, ta sẽ nhớ tới cố hương của ta. Na nở dê là Nhật Hà con lai, từ nhỏ ở Hà Lan lớn lên, đối với nàng mà nói Hà Lan mới là cố hương của nàng, rời khỏi quê nhà đi tới nơi này đồng thời còn muốn ở Nhật Bản ở lại, vì lẽ đó nhất định sẽ cảm giác được cô còn đi. Cố hương Amsterdam QNZ có kênh đảo, mà con sông này nhưng cùng biển rộng liên kết, vì lẽ đó cũng sẽ cùng Amsterdam kênh đảo liên kết, hải hội dẫn tới Hà Lan. Ở đây, 367 không có bằng hữu, không có quan hệ. Ở đây, ba ba mụ mụ không ở, không có quan hệ. Ở đây, đồ ăn không hợp khẩu vị, QNZ không có quan hệ. Vì lẽ đó không liên quan. Bởi vì con sông này có thể để cho ta cùng cố hương liên kết, vì lẽ đó không liên quan. Không liên quan, đây là dùng như thế bi thương vẻ mặt lộ ra không liên quan ạ ạ ghệ mì giải tổ cảm giác mình tính sai. Cecilia ở trong phòng học cao lạnh, kỳ thực chỉ là ở cậy mạnh, kỳ thực chân chính na nở dê là rất cô quạng. Mà hắn nhưng còn muốn những thứ đồ khác. Đúng là quá phận quá đáng. Si một sủ mà bạn học ạ ghệ mì giải tổ đông nhiên nói. Ngươi nói tới chỗ này đồ ăn rất không hợp khẩu vị của ngươi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một cửa tiệm là chuyên môn cung người nước ngoài ẩm thực dùng, trong đó tự nhiên QNZ bao quát Hà Lan ẩm thực. Mà chúng ta ạ ghệ mì dễ tổ dừng một chút, chúng ta có thể tới đó thử xem, đương nhiên, ta mời khách. Hắn mặc dù là chỉ có thể làm được để họa gạt xù mạ bạn học trở thành thê tử của hắn, nhưng QNZ không có nghĩa là hắn có thể liền như vậy từ bỏ xẻ xỉ vì ạt bạn học. Vì lẽ đó chỉ cần nắm thật độ không cho bọn họ chân chính biến thành tương lai kết hôn tương lai như vậy chính là có thể. Nói cách khác, chỉ cần nắm thật độ liền có thể làm được. QNZ phải làm được. Vì lẽ đó hắn mang theo Cecilia đi tới họa gạt sủ mà bạn học làm công cái kia một cửa tiệm. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, hệ ạ ghệ mì giải tổ mang tới một hồi đầu, trên đầu nhân vật chính vầng sáng tự phát bùng nổ ra hào quang. Nam chủ cùng nữ chủ luôn luôn là lẫn nhau hấp dẫn, này không, họa gạt su mạ bạn học đã đi tới. Xin hỏi yếu điểm gì đó ẻ thanh đảo rõ ràng chỉ là dựa theo thường ngày quy định như vậy dò hỏi khách mời điểm món ăn, nhưng họa gạt su mạ ai nhưng chú ý tới lần này khách mời lần thứ hai lại là ạ ghệ mì giải tổ bạn học. Hơn nữa, còn chưa chỉ là ạ ghệ mì giải tổ một người. Còn có màu đỏ hơi cuốn tóc. Tự xưng là di áo ngược xem ra không tốt lắm ở chung sẽ xì lì ạ bạn học. Xì một sủ mạ bạn học ạ gạt sủ mạ bạn học bởi cùng sẽ xì lì ạ không quen cho nên mới gọi đối phương dòng họ. Nhưng mặc kệ là cỡ nào chưa quen thuộc, tương lai chính thê vs xì chính thê nhưng là chân chân thực thực đường đường chính chính tại đây cái tây trong phòng ăn gặp gỡ. Mắt to đối với mắt to vì lẽ đó rời ạ, cũng là bởi vì cái này hiểu lầm mới gặp làm cho tương lai chân chính phát sinh thay đổi đi. Sao hỏa đây là muốn va cha y đờ ơn tờ a nhưng cha y đờ ơn tờ nhưng là muốn nhất định né tránh ra đến vị này chính là xì một xù mạ sẽ xì lì ạ, mà này một vị nhưng là họa gà xù mạ ai bạn học, đều là bạn học cùng lớp. Đều là nữ sinh, ta nhớ các ngươi nhất định có thể trở thành là bạn rất thân đi. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng, rõ ràng có thể sẽ biến thành trốn tu la nội dung vợ kịch ạ ghệ mì giải tổ mạnh mẽ đem biến thành để cho hai người biến thành bằng hữu tới. Họa gạt xù mạ bạn học, Cecilia mới vừa tới Nhật Bản, nhưng lại không có bằng hữu, vì lẽ đó ngươi có thể đi chí ít trước tiên cùng na nở dê thích hứng một chút đi. Cái này nếu như ta có thể họa gạt xù mạ bạn học không phải quá gặp từ chối người khác. Sau đó chính là Cecilia. Cecilia, ngươi đã nói nơi này không có ba ba mụ mụ, cái này không cách nào giải quyết, nhưng đồ ăn không lành miệng, nhà này chính là nhà hàng tiểu Tây. Ngay cả không có bằng hữu, kỳ thực ta cùng họa gạt sủ mà bạn học cũng có thể làm bằng hữu của ngươi. Cũng có thể làm bằng hữu của ngươi. Di áo ngực hơi sững sờ. Tiện đà. He, hoặc ra mẹ. Sệ sĩ lì ạ đầu tiên là dùng tiếng Hà Lan nói ra một câu, tiện đà nhẹ nhàng mỉm cười một hồi. Ok, làm bằng hữu đương nhiên có thể. Hệ ạ ghệ mì giải tổ bởi nghe không hiểu tiếng Hà Lan vì lẽ đó không biết có ý gì. Nhưng nên không phải cái gì không tốt lời nói mới đúng. Đây chính là hắn phương thức giải quyết, bởi hắn cùng sẽ xí lì ạ tiến thêm một bước cho nên mới phải làm cho thê tử của hắn từ họa gạt xù mạ bạn học biến thành sẽ xí lì ạ. Như vậy hiện tại đều là bằng hữu quan hệ, tự nhiên vẫn là họa gạt xù mạ bạn học phía bên kia càng hơn một bậc, vì lẽ đó tương lai của hắn vẫn là sẽ cùng họa gạt xù mạ bạn học cùng nhau. Cùng nhau. Sẽ xí lì ạ he, hoặc giả mẹ. phiên dịch lại đây chính là ta cảm thấy có chút tiếc nuối á ý tứ. Tương lai đưa sẽ xỉ lì ạ sau khi trở về, hệ ạ ghệ mì dây tô lại một lần nữa ở trên đường cái đi tới liền phát động TS ào ào ào hắn chính ở trong phòng ở lại, dù một trong phòng có người đang tắm, mơ hồ có thể nhìn thấy thon thả bóng người. Mà trước ngực cũng không lớn, nói cách khác, không phải sẽ xỉ lì ạ. Có thể ở trong phòng của hắn ở hắn gian phòng dục một trong phòng tắm rửa, chỉ khả năng là thê tử của hắn, mà lại không phải sẽ xì lì ạ như vậy cũng chỉ có thể là hỏa gạt sủ mạ bạn học đi hỏa gạt sủ mạ bạn học ba ba ta xuyên này một cái thế nào có thể hay không thú tính quá độ như vậy liền thú tính quá độ đi nhưng mà dục một thất môn bị kéo dài, đi ra nhưng là một cái ăn mặc hỏa gạt sủ mạ bạn học váy ngắn áo ngủ trước ngực vùng đất bằng phẳng ấu nữ tiểu thư. Là con gái của hắn hỏa gạt sủ mạ tiểu Juno Aon, bất kể nói thế nào, là đại hỏa gạt sủ mạ bạn học QNZ được, vẫn là tiểu nhân Juno QNZ được, nhưng tương lai đã khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Vì lẽ đó, mất mà lại được nam nhân lần thứ nhất không báo kỳ quái tình cảm ôm lấy chính mình cốt nhục cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 25, Tiểu Hỷ Cạ Di cùng Đại Hỷ Cạ Di. Câu Hệ ạ ghệ mì dây tổ ôm lấy chính mình cốt đủ. Đồng dạng là còn nhỏ thân thể, tương tự là bé gái, thế nhưng cảm giác không giống nhau a hắn mở mắt ra, nhưng muội muội Tiểu Hỷ Cạ Di cũng đã bị ôm lấy. Tiểu Hỷ Cạ Di cu nở dê là ngẩn ngơ, tiện đà kêu lớn lên, ba ba mụ mụ, cứu mạng a tiến sĩ xuyên Việt đã kết thúc. Vì lẽ đó mới gặp ôm lấy tiểu hỷ cả gì a tiểu hỷ cả gì người đang làm gì nhưng mà ở tiểu hỷ cả gì tức giận trước, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là học chính mình một cái nào đó lao bà phạm sai lầm không quan trọng lắm, trọng yếu chính là chọn người khác vấn đề sau đó lấy ra khí thế đến lừa gạt. Vì sao lại ở đây rõ ràng là ca ca tự mình nghĩ tập kích ta tiểu hỷ cả gì nhất thời tức rồi lên. Ta đi làm bài tập hừ vừa nói tức giận đi ra ngoài. Đến cùng còn là một tiểu hải tử. Nhưng nên thì sẽ không đi nói cho cha mẹ, thật đáng mừng. Buổi tối tắm rửa sạch sẽ, trên bả vai khoác một cái làm ra khăn mặt, hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới phòng khách thời điểm nhưng phát hiện em gái của chính mình chính ở một bên xem tivi một bên làm bài tập. Tiểu hỷ cạ gì là cái tivi khống. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đến gần mới phát hiện tiểu hỷ cạ gì là đang hoàn thành mỹ thuật bài tập. Chỉ là thật lòng nhìn một chút. Nhìn tiểu hỷ cả gì họa họa, vậy hẳn là muốn họa tự chân dung, na nở dê vẽ một cái cặp đuôi ngựa bé gái, liền giống như nàng. Nhưng cũng là không giống A, hoàn toàn không giống A phốc hắn nhịn không được cười lên. Tranh này chính là siêu cấp ấu chi A chờ đã tiểu hỷ cả gì lần thứ hai căm tức lên, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng ngồi ở tiểu hỷ cả gì bên người, nắm lấy tay của nàng. Mội mội nhưng là bị hắn thái độ làm cho có chút ngô cờ vẽ với thứ này tuy nói là dựa vào thiên phú, có điều người bình thường QNZ có thể họa ra dáng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hội họa thiên phú QNZ chỉ là bình thường thôi, nhưng hắn nhưng là có một cái họa 18X cùng người mạn gạ bạn gái, mưa dầm thấm đất cộng thêm tham dự chế tác, vì lẽ đó một ít hội họa phương pháp vẫn là gặp. Mà như là người bình thường, có lúc cũng chỉ muốn hơi hơi sửa lại một chút. Sau đó liền có thể trở nên đẹp đẽ rất nhiều. Chỉ là hắn mặc dù tốt tâm, nhưng muội muội nhưng là sợ hết hồn. Mẹ, mụ mụ, yêu thú ca ca lại muốn chỉ điểm ta vẽ với A tiểu hỷ cả gì đã bỏ lên muốn đi tìm mụ mụ cáo trạng. Cho nên nói na nở dê nói đây mới là yêu thú, nói hắn thật giống rất xấu dáng vẻ như thế. Có điều tiểu hỷ cả gì như thế chính kinh, sau đó đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì đây hắn đúng là còn thật sự có chút muốn biết. Có chút muốn biết. Ả ghệ mì dây tổ phát hiện hiện nay cảnh tượng đống nhiên thay đổi, vốn là nhìn theo mội mội kiệu nước đào tẩu bóng người, nhưng bây giờ nhìn đến nhưng là cua đồng đồ vật. Chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc váy ngắn nữ sinh chính nằm trên mặt đất, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Mà na nở dê màu tím quần lót trực tiếp hiện lộ ở trước mặt của hắn. Là ảo giác cả không, chỉ khả năng là vẫn luôn sẽ xuất hiện tiến sĩ lần thứ hai xuyên Việt đến tương lai đi chỉ là. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn mặt trước cái này hoàn toàn không quen biết nữ sinh. Cái kia mảnh DVD ở nơi nào na nở dê âm thanh có vẻ mơ hồ có chút quen thuộc nhưng lại tất cả đều là xa lạ. Tóc đã năng quá hơi cong lên, dung nhan tú lệ thậm chí là mang theo điểm gợi cảm, ăn mặc chính là lộ ra giữa kiên váy, mà trên tay mang vài cái vòng tay, trên cổ nhưng là mang theo hai chuỗi dây chùy hệ nở, môi anh hồng mà diễm lệ, hẳn là bôi lên son môi. Thế nhưng, hắn có nhận thức như thế diễm lệ nữ sinh à? Hơn nữa nơi này cái quái gì vậy, không phải lại là hắn cùng họa gạt xù mà bạn học gian phòng mà nói cách khác, cái quái gì vậy, vợ của hắn lại thay đổi người mà con gái của hắn tiểu dù nổ vừa không có sinh gian này cha khanh. Mà chính nằm trên mặt đất tìm cái gì diễm lệ nữ sinh cù nở dê đứng lên, hai tay của nàng đã nâng một mảnh DVD, như vậy mảnh này DVD liền cho ta mượn nhìn nha, ca ca. Ngữ khí ôn hòa mà tự nhiên, phảng phất quan hệ rất tô tờ dáng vẻ. Ân không đúng ạ, ghệ mì dây tổ vừa định ứng đi ra, lại phát hiện không đúng, ngươi là tiểu hỷ cả gì ở thế giới này cũng chỉ có tiểu hỷ cả gì mới gặp gọi ca ca hắn đi là quang, là lớn lên ánh sáng. Cho nên mới phải cảm thấy mới sẽ cảm thấy na nở dê âm thanh quen thuộc mà xa lạ tới là tiểu hỷ cả gì a, cái kia cong lấy màu đỏ túi sách nhỏ, đem tóc chắt thành hai túm trên tiểu năm thanh đảo quang hắn vừa nhổ nước bọt yêu thú mội mội tiểu hỷ cả gì ẻ, nhưng mà đại hỷ cả gì lại có vẻ kinh ngạc dáng vẻ, lẽ nào ta trang hóa có như vậy nùng à, cho tới ca ca không nhận ra cái gì? Cái gì? Hẳn là sẽ không, cùng ngày hôm qua là như thế trang. Tiểu hỷ cả gì nghiêng mặt nhìn một chút ạ ghệ mì giải tổ, DVD ta lấy đi. Vừa nói liền đem túi sách trên đất bao nâng lên, được rồi, ta cũng nên đi ra ngoài, mụ mụ liền ở bên ngoài. Ế, trước tiên chờ một chút, tiểu hỷ cả gì, ca ca có chuyện nói cho ngươi. Ế ạ ghệ mì giải tổ vội vã theo tới, nhưng muội muội nhưng là không quay đầu lại, xin lỗi nha, bạn gái của ta còn ở bên ngoài một bên chờ ta. Là như vậy à? Bởi vì bạn gái đang đợi ai, chờ chút bạn gái là cái gì quỷ, ai chẳng lẽ nói hắn chính kinh muội muội cuối cùng bởi vì không chịu được chính kinh mà trơn nên bội phản kinh đạo đi làm gây tiểu hỉ cả gì ạ ghệ mì giải tổ vội vã đuổi theo ra đi, nhưng cảnh tượng trước mắt nhưng là biến lên, nhìn thấy lại là nho nhỏ tiểu hỉ cả gì bóng lưng. Mẹ, mụ mụ, yêu thú ca ca lại muốn chỉ điểm ta vẽ với ATS xuyên Việt kết thúc, trở về cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 26, theo đuôi. Cầu. Hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ tương lai biến thành vợ tôi là họa gạt xù mạ, họa gạt xù mạ dù nổ là con gái của ta, em gái của ta tiểu hỷ cả gì là hoa bách hợp, cái này đáng thức. Đi nó đáng thức. Tiểu hỷ cả gì, như vậy gặp chăm sóc người tiểu hỷ cả gì lại biến thành hoa bách hợp thân, dung mạo xinh đẹp, có thể làm còn rất gặp chăm sóc người, vì lẽ đó bẻ cong những nữ sinh khác là rất bình thường. Rất bình thường mới là lạ ta ra ngoài. Bởi vì có chuyện trong lòng, vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ quyết định theo dõi tiểu hỷ cả gì đi xem tình huống cụ thể. Đang nói ra môn sau khi kỳ thực liền trốn ở cột điện sau nhìn lén lên. Mà qua 2 phút. Liên nhìn thấy chính mình cửa bị đẩy ra, tiểu hỷ cả gì cu nở dê xuất phát, thay đổi giày, trên lưng màu đỏ túi sách nhỏ. Còn mang theo màu vàng mũ, tiểu hỷ cả gì bây giờ nhìn lên rồi cùng phổ thông học sinh tiểu học không có khác biệt gì. Nhưng ngay ở loại này người đến người đi trên đường, theo dõi dô nở dê như di động, nếu như bị người quen biết phát hiện, chỉ sợ cũng 290 sẽ bị chụp lên theo dõi học sinh tiểu học biến thái như vậy bi danh. Đặc biệt ít bọn họ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không biết vì sao lại bỗng nhiên nhớ tới bọn họ. Nhưng mà ngay ở cái này trong nháy mắt, hắn vừa quay đầu một cái tay đã đưa ra ngoài, mới chuẩn bị ý thức đem đối phương phản chế phục ạ ghệ mì dây tổ nhưng nhận ra tấm này mang kính mắt mặt béo. Là ít. Không không không, không chỉ là ít, còn có tiểu tùng thậm chí là phụ dị quy cùng điện sứa, mà chips 2 đều ở giờ ít đoàn toàn viên không được hoan nghênh nam lại ở đây tập hợp các ngươi là ở triển khai cái gì hoạt động ngạch ạ ghệ mì dây tổ mới vừa mở miệng liền phát hiện mấy người này một mặt nghiêm túc, tiện đà hưng phấn vỗ tay lên, quá cảm động, ngươi cu nở dê rốt cục mê mẩn thân sĩ ham muốn vĩ được rồi, chúc mừng ngươi a, ta sẽ vì ngươi cố lên thanh đảo a, làm vĩ hành giới tín nhiệm, ngươi phẩm vị cũng thật là nguy hiểm đây. Lại vừa đến đã tuyển chọn ôn hòa đáng yêu học sinh tiểu học phía trước hai câu còn xem là khá nghe, nhưng câu nói sau cùng liền bộc lộ ra đối phương kỳ thực cu nở dê là cái lọ lì không biến thái thân phận. Mà chiếc 2, hệ ạ ghệ mì dê tô nhận ra cuối cùng người nói chuyện tên, đồng thời chuẩn bị ở trong âm thầm cho hắn dưới cái ghi ạt để hắn xa cách mình học sinh tiểu học muội muội. Hắn theo dõi tiểu hỷ cả gì kỳ thực là nghĩ thông suốt quá manh mối đến xác định tiểu hỷ cả gì có phải là hiện tại thì có hoa bách hợp xu thế, nếu như có như vậy tuyệt đối sẽ bỏ đi. Thế nhưng, trốn ở cột điện phía sau, sau lưng của hắn lại có vẻ dường như 1000 vê đút đốt đèn còn muốn lượng. Chỉ thấy ở phía sau đứng 5 người. Một cái là ăn mặc lấm tấm váy cùng giày cao gót ít, một cái là ăn mặc cựu thức nam sĩ áo tắm rán vào hoa dâm dâu mép tiểu tùng, một cái là ăn mặc học sinh trung học màu đen đồng phục học sinh điện sứa, mặt khác hai cái là mang màu vàng học sinh tiểu học mũ đeo bọc sách ngụy trang thành học sinh tiểu học phụ dị quy cùng mạ chịp. Hai hắn cái đi trước tiên không nhổ nước bọt những người này biến trang sẽ chỉ làm người có vẻ càng thêm dễ thấy, chính là tuổi của bọn họ hoàn toàn liền trang không giống á có. Như vậy nam nữ giới, dâu mép hoa dâm nhưng tóc năm đen ra ra, có rõ ràng xem ra chính là học sinh cấp 3 nhưng cũng ăn mặc học sinh tiểu học biến thái à. Như vậy tổ hợp ở phía sau theo vốn là mấy cờ vê đút kỳ đà cản mùi a các ngươi làm gì theo tới a chờ đã. Ngươi tên ngu ngốc này ba ba là đang lo lắng ngươi a có thể hay không khỏe mạnh theo dõi a đóng vai không phải ra ra mà là ba ba tiểu tùng nói rằng. Mẹ ta a muốn cho ngươi lần thứ nhất theo dõi có thể thành công mới như thế làm á ịt nhưng là dùng giả thanh quên lơn. Hơn nữa còn sờ qua đến, nhưng tổng khiến người ta cảm thấy đặc biệt buồn nôn. A, ca ca mục tiêu rời khỏi. Phu dị quy nhắc nhở. Chỉ thấy hiện tại tiểu hỷ cạ gì đã đi qua cửa ngã ba, cùng nơi này khoảng cách rất xa. Thời khắc này ạ ghệ mi dạy tổ chỉ muốn che mặt. Mang theo như vậy quân đoàn này ạ ghệ mi dạy tổ theo dõi xem như là tuyệt đối thất bại, cho nên nói, lần đầu theo đuôi thất bại. Tan học về đến nhà bên trong. Nên ăn điểm tâm nha. Kaka. Ngay ở ạ ghệ mì dây tổ xoắn suýt tương lai đại hỉ cả gì xu hướng tình dục thời điểm, tiểu hỉ cả gì nhưng là đẩy cửa ra, đêm nay điểm tâm là ta luộc nha. Rõ ràng trước cũng bởi vì hắn muốn dạy na nở dê vẽ vời làm cho na nở dê hô to yêu thú, mà hiện tại rồi lại biểu hiện như là cái bình thường muội muội. Dẫm chất gỗ sàn nhà đi tới phòng ăn nơi đó, tiểu hỉ cả gì đã ngồi xuống ăn. Nhưng biết lập nhìn mặt trước rau dưa thang có chút đờ ra. Tiểu hỷ cả gì hảo vô ý thức đã bắt đầu ăn. Đúng thế. Cô em gái này. Tiểu năm học sinh, còn chỉ là học sinh tiểu học mà thôi. Cột nho nhỏ cặp đuôi ngựa, xem ra chỉ là cái không có nảy nở nữ sinh. Nhưng ai có thể nghĩ tới như vậy tiểu hỷ cả gì, tương lai nhưng có thể biến thành diễm lệ thiếu nữ. Hơn nữa xu hướng tình dục phát sinh thay đổi na nở dê biến thành hoa bách hợp tha hoa bách hợp tiểu hỷ cả gì. Ta nghĩ chúng ta cần phải chăm chỉ đàm luận một hồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thả xuống cái môi, mà tiểu hỷ cạ gì nhưng là hiểu rõ gật gù. Biết đến, ca ca ngươi ngày hôm nay thực sự là không bình thường. Đầu tiên là rõ ràng hội họa như vậy kém nhưng còn muốn dạy ta đến vẽ vời. Tiếp theo còn một bộ có tâm sự dáng vẻ, hơn nữa lại đều không thoát đến chỉ còn giữ lại một cái quần lót bát ở trên chăn. Thực sự là quá dị thường, có điều, nếu như có thể, như vậy ta gặp thật lòng nghe ngươi oán giận. Cho nên nói ngươi liền không nên nhắc lại cùng thoát quần lót, không, cởi áo sự tình. Khắc khắc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giả vờ nghiêm túc, nhưng kỳ thực nhưng là chân chính nghiêm túc lên, tương lai quang lấy hướng về để hắn không thể không nghiêm túc. Tiểu hỷ cả gì, ngươi biết hoa bách hợp à biết hoa bách hợp à lần trước hắn liền để quang từng trải qua hát thư, nhưng tiểu hỷ cả gì nhưng rất bình tĩnh, có vẻ như là giúp hắn thu thập gian phòng thời điểm đã phát hiện quá. Mà hoa bách hợp đây nếu như tiểu hỷ cả gì hiện tại thì có loại này khuynh hướng, như vậy liền kịp lúc xóa sạch đi để như vậy diễm lệ muội muội đi rào kịch sao. Chuyện như vậy ạ ghệ mì dạy tổ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy quá lãng phí. Á quả nhiên là bộ dáng này. Tiểu hỷ cả gì nhưng là lập tức đứng lên đến, tuy rằng không nên ta nói, thế nhưng, ca ca, rào cơ đúng là không tốt, rõ ràng dù nổ tỉ tỉ đẹp đẽ như vậy. Ngươi tại sao phải đi hướng về con đường sai lầm đây như vậy không chỉ là ta, liền ngay cả mụ mụ đều muốn lo lắng ngươi xu hướng tình dục. Vừa nói còn làm vô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại nói tiểu hỷ cả gì một mình ngươi tiểu năm nữ sinh lại biết cái gì là cơ mảnh thật sự thật mà còn có. Ngươi lo lắng hắn xu hướng tình dục cái gì sức lực à. Ngươi tương lai mới là đi làm hoa bách hợp được chứ nói chung ạ ghệ mì giấy tổ lập tức đem tiểu hỷ cả gì cho ôm lấy đến. Đặt ở trên đùi của chính mình, tiểu hỷ cả gì, tương lai tuyệt đối không muốn đi làm hoa bách hợp tha a ha. Tiểu hỉ cả gì lần thứ hai bị ca ca ôm lấy đến hẳn là muốn dây rủa cùng đi gọi mẹ tới, nhưng cũng là ngây người. Ca ca, ngươi là nói ta muốn hoa bách hợp tuy rằng hiện đang không có yêu thích đối tượng, nhưng nói thế nào ca ca, ngươi thực sự là quá phận quá đáng. Quá phận quá đáng, làm sao có thể như vậy nguyền rủa muội muội đây. Hoa bách hợp thứ này ta hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, hoàn toàn không có hứng thú, hoàn toàn như vậy liền không có vấn đề. Hy vọng tiểu hỉ cả gì có thể nhớ kỹ ngày hôm nay lời nói này. Hy vọng tiểu hỉ cả gì có thể nhớ kỹ ngày hôm nay lời nói này. A cuối cùng cũng coi như là đem mụ mụ cho lừa gạt. Lại một lần nữa phát động tiến sĩ. Nối liền tiểu hỉ cả gì từ hắn nơi này mượn đi rồi đi vì đi sự tình đến tiếp sau, đã kinh biến đến mức diễm lệ tiểu hỉ cả gì lại đây hoan cho ca ca đi vì đi, ca ca, đây là ngươi đi vì đi sau đó đổi bất mãn ngữ khí, 4.8 còn có, ca ca ngươi thực sự là biến thái, đều là để ta cùng mụ mụ nói ta xu hướng tình dục có vấn đề đến chối từ tìm bạn trai. Ngươi không cảm thấy như vậy mới gặp làm cho mụ mụ liên tiếp dục ta kết hôn à ẻ hạ gệ mì dễ tổ đông dưng trợn mắt lên. Chờ chút nói cách khác, kỳ thực đại hỉ cả gì không phải hoa bách hợp, chỉ là vì không kết hôn cớ, hơn nữa còn là hắn cung cấp chờ chút hắn làm sao quên A ngộ đến lao bà tương lai khả năng là ai vấn đề này hắn có thể sẽ thật lòng cân nhắc đồng thời gặp đi cẩn thận che chở, nhưng như là tiểu hỉ cả gì em gái của chính mình thân phận. Vì lẽ đó tương lai là khó nhất cùng với hắn. Tự nhiên QNZ sẽ không ảnh hưởng đến hỏa gạt xù mà bạn học là lao bà hắn chuyện này, cho nên nói, muội muội đương nhiên là em gái của hắn, là một mình hắn đồ vật, vì lẽ đó điểm này làm sao có khả năng sẽ bị thay đổi mà. Đều là hắn trong lúc nhất thời đã quên A tiểu hỉ cả gì ạ gệ mì giải tổ không nhịn được đi ôm trụ đại hỉ cả gì, nhưng tiểu hỉ cả gì nhưng hét dầm lên, mẹ, mụ mụ. Kaka tập kích ta tiến sĩ kết thúc cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 27, thông báo. Cầu. A vù vù bên trong buổi trưa, ba cái nam sinh cuộn lại chân ngồi ở bên rừng cây nhỏ ăn tiện lợi. Bình thường tình huống ạ gệ mì dễ tổ là không cần cực kỳ cả lần cùng nam đồng bào hẹn cẩn thận đồng thời ăn tiện lợi, chỉ là vợ tương lai hỏa gạt xù mà bạn học đã nói na nở dê ti nhờ cơ nhìn thấy hắn cùng ít bọn họ đồng thời ăn tiện lợi, sau đó sẽ không có sau đó. Vì không cho vợ tôi là hỏa gạt xù mà dù nổ là con gái của ta tương lai phát sinh thay đổi, hắn chỉ có thể tạm thời cùng ít bọn họ hôn cùng nhau. Có điều... Cái này cũng là một cái có thể đả kích một hồi ngày hôm qua mấy người này theo đuôi hắn làm kỳ đả cản mũi cơ hội. Cho nên nói thật sự, kết hôn nhưng là một cái rất tuyệt sự tình nha, các ngươi cũng có thể nhanh lên một chút kết hôn đi. Quay về tương lai 10 năm đều không có bạn gái người nói để bọn họ kết hôn thần mã, này không muốn quá phận quá đáng ta nói, ngươi là thật lòng à hơn nữa còn muốn cùng cái kia họa gạt sủ mà ai kết hôn. Bị cho rằng 14 bằng hữu A tiểu tùng chính nam uống đồ uống. Lại tới nữa rồi, thanh đảo lời điên khủng. Ít nhưng là đẩy kính mắt. Tương lai vợ tôi là Hỏa Gạt Xù Mạ, sau đó chúng ta gặp có một đứa con gái, gọi là Hỏa Gạt Xù Mạ Dù Nổ. Hả, bản giáo thành tích số 1 số 2 nữ sinh lại sẽ là vợ của ngươi. Như vậy tương lai ta đây tiểu tùng tựa hồ là muốn lộ ra chính là trào phúng vẻ mặt. Hắn cùng ít xưa nay liền sẽ không tin tưởng họa gạt xù mà hội bạn học cùng bọn họ như vậy điều kia bằng hữu cùng nhau. Nếu như xuất hiện vậy tuyệt đối là hỏa tinh đụng kích cha y đờ ơ tờ nhưng ạ gệ mì dễ tổ nhưng là thật lòng hồi ức một hồi tương lai, ngươi sẽ là đầu trọc. Như vậy ta nhết dịt cũng tới sảm một cước. Ngươi gặp bởi vì ở trên đường cái lộ điểu mà bị bắt. Tại sao chỉ có ngươi gặp hạnh phúc áo ịt cùng tiểu tùng nhất thời đứng lên, mà ạ gệ mì dễ tổ đã chạy mở ra. Còn chưa là các ngươi ngày hôm qua làm cho ta theo dõi thất bại kỳ thực này không phải là đùa giỡn, mà là tương lai tiểu tùng là thật sự đầu trọc, sau đó ít là thật sự không được hoan nghênh. Sau đó nho nhỏ trả thù hai người này cu nở dê là thật sự. Tên lê tởm ít cùng tiểu tùng đem tiện lợi hộp ném tới một bên, muốn đuổi theo ạ gệ mì giải tổ, nhưng ba người nhưng là đồng thời ngừng lại, đồng thời còn đem âm thanh cho tận lực che đậy. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một người, chuẩn xác tới nói là hai người. Một người trong đó chính là ạ ghệ mì dạy tổ vừa nói tới họa gạt sủ mà ai bạn học. Mà một cái khác nam sinh ạ ghệ mì dạy tổ không quen biết. Ai một cái tay có chút sốt sáng nắm lấy góc quần, tựa hồ là rất quấy nhiêu dáng vẻ, mặt cũng có chút hồng. Mà ở na nở dê đối diện đứng một cái nam sinh, âm thanh rất thêm hay, mặt cũng có chút hồng. Cái kia, có thể xin ngươi trả lời chắc chắn ta lần trước thỉnh cầu à, lần trước thỉnh cầu là thỉnh cầu gì á, nhưng trạng thái như thế này cho dù là chưa từng có ít hoặc là tiểu tùng cu nở dê rõ ràng. Này cờ mờ nờ chính là chỉ có ở mạn gạ hoặc là trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện thông báo cảnh tượng A là cực kỳ xung kích thông báo sau chờ đợi trả lời chắc chắn hiện trường trực tiếp lần này người khiêu chiến là bóng. Chay xã vương bài, 25C ban tá giã. Ít nhỏ giọng nói rằng, tiểu tùng cu nờ dê gật gù, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ không biết cái kia tóc hối của nam sinh nhưng bọn họ lại biết, bởi vì chính là thi đấu bên trong ưu tú thành tích thêm vào trò gian Mỹ nam tử tướng mạo. Làm cho hắn ở năm nay lễ tình nhân thu được 26 phân sô-cô-la, là hiện xung chúng ta giờ ít đoàn đối địch đối tượng. À, thì ra là như vậy á, bởi vì là đấu kỵ đối tượng cho nên mới phải điều tra như thế rõ ràng đi. Mà lần này hắn khiêu chiến nhưng là họa gạt sủ mà ai. Tướng mạo cố nhiên vui tươi, đồng thời thành công tích ưu tú, thể dục và năng. Cá tính QNZ rất thảo thích chính là tại sảng cao trung kể đến hàng đầu vạn người mê mị thiếu nữ. Liên tình báo của ta đến xem, cho dù là những trường học khác học sinh cũng sẽ cố ý chạy tới trường học đến xem và gạt sủ mạ bạn học nha. Cho nên nói, này một hồi thông báo đến tột cùng là gặp OK vẫn là tự bạo ịt cùng tiểu tùng phảng phất hóa thân trở thành hiện trường giải thích, nhưng nếu như bọn họ có thể cởi cố ý viết ở vải trên từ chối. Nát tan hiện xung như vậy chứ còn có thể càng chuyên nghiệp một điểm. Kỳ thực bọn họ chỉ là đến cười trên sự đau khổ của người khác. Chờ mong họa gạt xù mà bạn học từ chối. Họa gạt xù mà bạn học từ chối. Na nở dê gặp từ chối à ai vẻ mặt có vẻ rất khổ não, nhưng vẫn là nói rồi lối ra, mở miệng, tá giã bạn học. Na nở dê xin lỗi cuối cùng, xin lỗi. Từ chối. Ta chỉ cần một lời biếng, thành tích sẽ trượt. Vì lẽ đó bây giờ nói giao du sự tình kỳ thực đây là một huyện chuyển cớ, không cho nhà trai có vẻ quá mức không mặt mũi. Hoa gạt sủ mà bạn học kỳ thực na nở dê vẫn luôn là người tốt tá hoặc là nói không hổ là hắn vợ tương lai. Quả nhiên từ chối rơi mất, không hổ là lao bà ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã chuẩn bị rời khỏi sàn diễn, nhưng ít cùng tiểu tùng mà là chặn lại dô ý đưa nở dê đi, sau đó một mặt chăm chú, thật sự, thanh đảo. Không muốn làm mộng ban ngày. Tuy rằng họa gạt sủ mà bạn học na nở dê sẽ không đáp ứng, nhưng cu nở dê là không thể gặp đáp ứng ngươi. Hơn nữa giao du cái gì bên thai ịt bọn họ ồn ào âm thanh biến thành giọng nữ dễ nghe, có thể phát sinh loại thanh âm này cũng chỉ có hắn tương lai thê tử họa gạt sủ mà bạn học. Cảnh tượng trước mắt chuyển đổi thành tương lai ổ nhỏ bên trong. Mà họa gạt sủ mà bạn học chính đang cầm 280 bàn là điện cho hắn năng áo sơ mi. Ngồi quỳ chân tới làm người bình thường vợ sự tình, đúng là rất có tuyết bên dưới phong vận. Họa gạt sủ mà một bên vội vàng đúng là còn có thể cùng hắn tán gẫu. Chỉ là giao du cái gì đây ngạch là chỉ ngươi cao trung thời điểm thông báo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê muốn nổ nước bọt tại sao mỗi lần tiến sĩ phát động đều là để hắn tay chân luống cuống thời cơ. Có điều nhìn thê tử một mặt hiếu kỳ hắn cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. A chuyện này á họa gạt sủ mà bạn học vẻ mặt lập tức trơn nên khổ não, tuy rằng bị người yêu thích là rất làm người ta cao hứng sự tình, thế nhưng vẫn ở từ chối người khác cu nở dê là rất phiền phức. Hơn nữa còn không thể dùng quá phận quá đáng cớ. Sẽ không quen thuộc cả họa gạt sủ mà bạn học là từ chối, mà hắn nhưng là thông báo, hắn đúng là thông báo rất quen thuộc. Làm sao có khả năng quen thuộc A từ chối người khác chuyện như vậy vậy cũng là ở thương tổn người A là như vậy A ạ ghệ mì dây tổ cúi đầu đến cùng là hắn giác ngộ không đủ, hắn là thông báo quen thuộc, mà săn sóc người họa gạt sủ mà bạn học đúng là mãi mãi cũng sẽ không quen thuộc. Không quen đi thương tổn người khác, mà ai như là bị vén lên như thế, đồng nhiên mở miệng nói, có điều nhắc tới thông báo, kỳ thực càng khiến người ta lưu ý chính là thanh đảo ngươi viết cho ta thư tình. Ở phát thanh bên trong bị hiệu trưởng nói ra. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 28, thư tình. Câu. Thư tình thứ này, hắn lại không phải không viết quá, chỉ là muốn cho hiệu trưởng ngay ở trước mặt phát thanh đọc lên đến cùng là như thế nào mới sẽ biến thành bộ dáng này. A, trên đầu cột tất thắng màu trắng sợi, mở ra đèn bàn, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn thật là có chút khó khăn. Dựa theo ai từng nói, thư tình là hắn viết, sau đó cuối cùng nhưng là hiệu trưởng nghiệm, nhưng cũng là ngay ở trước mặt phát thanh đến nghiệm. Có thể để hiệu trưởng ở phát thanh bên trong đọc lên thư tình thứ này quả thực chính là nghịch thiên rồi à. Trường học tuy rằng không cấm chỉ nam sinh nữ sinh giao du, nhưng cũng không ủng hộ, cho nên nói, quả nhiên là sử dụng cái khác phương thức nói, thí dụ như thuật thôi miên sau đó mới sẽ phát sinh loại này vọng tưởng mới phải xuất hiện sự tình đi. Dòng suy nghĩ dĩ nhiên rõ ràng. Vì lẽ đó hiện tại còn lại chính là thư tình. Hắn bị anh Lê Lê thậm chí là thơ vũ học tỷ đều bức bách viết quá thư tình, cũng bị nắm tiểu thư yêu cầu quá viết thư tình, thậm chí là tuyết bên dưới tuy rằng không có nói rõ nhưng hắn cu nở dê viết quá thư tình. Vì lẽ đó cũng không khó, không cần đi bại đủ. Google. Thế nhưng, cũng là bởi vì viết quá nhiều rồi vì lẽ đó hiện tại mới khó làm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn nhất thời hưng phấn mà viết ra mười mấy phân thư tình cũng không phải biết nên đưa ra cái kia một phần. Kaka, dưa hấu cắt gọn. Ta để ở chỗ này, Ed làm bài tập ngay ở ạ ghệ mì dây tổ buồn phiền thời điểm tiểu hì cả gì đi vào, nhưng cũng là trận to hai mắt. Cũng may lần này không có rít gào lên yêu thú Kaka ở làm bài tập loại hình để Kaka gặp không đất dùng thân lời nói. Tiểu hì cả gì ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi cảm thấy cái nào một phần càng tốt hơn này ạ ghệ mì dạy tổ lập tức đem muội muội tay cho vồ tới. Huynh muội trong lúc đó như vậy tiếp xúc là rất bình thường. Cộng thêm hiện tại tiểu hỷ cả gì còn chỉ là đứa bé, hệ ạ ghệ mì dạy tổ không phải là cầm một thú, vì lẽ đó tâm thái của hắn hiện tại QNZ là rất bình thường. Chỉ là đơn thuần muốn cho tiểu hỷ cả gì cái này tiểu đại nhân tới giúp đỡ mà thôi. Cái này là tiểu hỷ cả gì nghi hoặc không rõ. Là thư tình. Lừa người nhưng mà tiểu hỷ cả gì nhưng là trực tiếp lắc đầu. Rõ ràng cũng đã có bạn gái vì lẽ đó còn làm sao cần thư tình tiểu hỷ cả gì ngươi ý nghĩ này nhưng là rất nguy hiểm à. Nói được lắm như là chỉ cần giao du nam sinh liền không cần đối với nữ sinh được rồi như thế. Như ngươi vậy ca ca nhưng là rất lo lắng tương lai ngươi quá mức tin tưởng người khác à. Có điều tin tưởng ca ca là được rồi. Yên tâm được rồi tiểu hỷ cả gì. Này không phải cho dù nổ thư tình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, là cho một người khác. Xem nơi này, ở cuối cùng ký tên còn có đoạn nơi đó, ta viết đến tên ai, đây là viết cho ai. Ai tiểu hỷ cả gì cao mày loại bỏ một hồi chính mình người quen biết tên, sau đó phản ứng lại, này tên ai na nở dê nhưng la nghe đều chưa từng nghe qua, nói cách khác, ẹt ca ca là muốn bắt cá hai tay à tiểu hỷ cả gì. Nghe muội muội nói như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không khỏi nghiêm túc lên, có mị lực nam nhân có hai nữ sinh yêu thích, hoặc là yêu thích hai cái hoặc là hai cái trở lên nữ sinh, cái kia không gọi là bắt cá hai tay, mà gọi là làm bác gái. Bác gái, dường như đại dương bình thường mênh mông, cũng không phải có mới nối cũ, mà là đều muốn giữ lấy. Vĩ đại lòng dạ, a nhưng tiểu hỉ cả gì nhưng là lập tức dây rủa từ ạ ghệ mì dây tổ trên đùi nhảy xuống. Một bên chạy một bên gọi, mẹ, mụ mụ, không tốt, ca ca muốn hoa hai tâm muốn hoa một tâm đối với không được hoan nên nam sinh tới nói, chỉ cần có một người bạn gái cũng đã xem như là rất tốt. Mà hoa tâm cái gì, quả thực là quá xa xỉ quá phận quá đáng tiếc. Tuy rằng nhà chúng ta hải tử cũng không phải cỡ nào ưu tú, nhưng QNZ là sẽ không phi thường ưu tú cho nên nói, người muốn ho cờ thấy đủ. Mà nếu như gặp phải cô gái xinh đẹp còn chính mình này mới xảy ra vấn đề, như vậy liền rất khó gặp được tốt như vậy cô gái biết rồi à nghĩ linh tinh, thao ghi nhớ, lan qua lộn lại ghi nhớ. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ một buổi tối liền bị mẫu thân đại nhân liều mạng giáo dục lên. Tổng kết lên liền một câu nói, nhi tử, có bạn gái liền rất tốt, càng không cần phải nói vẫn là như vậy cô gái xinh đẹp, cho nên nói vẫn là không muốn hoa tâm đó là ưu tú người mới có thể việc làm. Như vậy bở lạ, buồn ngủ quá cho tới sáng ngày thứ hai thời điểm hoàn toàn không có tinh thần, có điều hắn vẫn là tuyển ra phải cho họa gạt sủ mạ bạn học thư tình, là một thủ muốn nổi bật như là thơ ca như thế thư tình. liền đặt ở trong bọc sách. Bởi tối hôm qua quá buồn ngủ, vì lẽ đó hắn trước hết nằm nhoài bàn nơi đó, chờ đợi buổi trưa nghỉ trưa thời điểm chuẩn bị nắm thư tình đi tìm hiệu trưởng, sau đó để hiệu trưởng phát thanh đọc lên đến. Dựa theo kịch bản là như thế kế hoạch, nhưng biến hóa nhưng là cu nở dê đại đại. Thư tình không có. Lan qua lộn lại cu nở dê không tìm được, sớm tới tìm thời điểm hắn nhớ tới đã đem thư tình thả vào, nhưng mà hiện tại nhưng không có ạ ghệ mì dê tổ nhìn về phía trước, và gà sủ mà bạn học chính đang nhẹ nhàng cắn bút, hiện ra dáng vẻ khả ái. Và vào lúc này nếu là có dù nổ ở là tốt rồi. Và gà sủ mà dù nổ là hắn theo dõi cuồng, cho nên nói nếu như hắn làm mất đi đồ vật như vậy na nở dê nhất định sẽ biết đến. Chỉ là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chưa tới khiến cho tiểu tên dù nổ không bị mệnh danh là dù nổ, vì lẽ đó hắn mới không có để đại dù nổ tiếp tục theo đuôi hắn. Vì lẽ đó quả nhiên là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Này, Thanh Đảo, cùng đi mua bánh mì đi. Buổi trưa thời gian, ít cùng tiểu tùng đã đi tới. À, cái bụng thật đói ẹn, có chuyện gì xảy ra thực sự là bắt ngươi hết cách rồi, nếu có chuyện gì không sao rồi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ từ bỏ tìm xin giúp đỡ. Hắn vừa liếc nhìn hào không biết chuyện họa gạt sủ mạ bạn học. Nhưng tương lai họa gạt sủ mạ bạn học nói buổi trưa thời gian hiệu trưởng nghiệm phát thanh thời gian liền muốn bắt đầu rồi, vì lẽ đó chỉ có thể hiện tại xuống tới, sau đó thôi miên hiệu trưởng, để hiệu trưởng nghiệm thư tình không ở, nhưng này là hắn viết, vì lẽ đó hắn đến khống chế hiệu trưởng đọc lên thư tình chỉ có cái biện pháp này len ken thùng thùng nhưng mà phát thanh nhưng là đã bá phóng ra, buổi trưa được, nơi này là hiệu trưởng thực mục, kỳ thực ta sáng nay trên ở trường học đỉnh. Viện bên trong nhặt được một thủ phi thường xuất sắc thơ ca, muốn ở thời gian này cho đại gia niệm một niệm. Hiệu trưởng âm thanh, hắn muốn đọc thơ ca hắn cái đi ạ ghệ mì dạy tổ lửa một cái. Cảm tình vẫn đúng là gặp nghịch thiên xuất hiện hiệu trưởng niệm thư tình loại này tình tiết đến. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuyencom.member7118